Triệu Tiểu Man đã bị đẩy lên Phùng chấp sự bên người, chính đang giãy giụa, đột nhiên nghe được một tiếng kêu gọi. Trong đầu như là xẹt qua một đạo thiểm điện, thanh âm này thân thiết như vậy. Còn không quay đầu lại, trong mắt đã bao hàm nước mắt. Lâm đại ca. Triệu Tiểu Man đột nhiên quay đầu, xem đến phần sau Lâm Chân Ngọc Thụ Lâm Phong đứng ở chỗ này, lập tức liền nước mắt chạy vội, một đường nhỏ chạy tới Lâm Chân bên người, phi yến đầu hoài quấn tới Lâm Chân trong ngực. Ô ô, Lâm đại ca, ta không phải đang nằm mơ chứ? Ngươi làm sao có thể ở chỗ này đây? Ta có nhanh 1000 năm chưa từng gặp qua ngươi đi. Nhẹ nhàng vuốt ve Triệu Tiểu Man mái tóc, Lâm Chân cười ha ha nói, dĩ nhiên không phải nằm mơ, nhà chúng ta thôn quê không phải có câu nói gọi là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ sao? Xem ra chúng ta huynh muội vẫn là hữu duyên nha. Ân, chúng ta liền là hữu duyên, lớn như vậy nguyên giới ta đều có thể gặp được ngươi, ngươi biết không? Ta kỳ thật nhất muốn gặp được người liền là ngươi, thế nhưng là thứ nguyên vũ trụ đến bên này về sau liền không tìm được lúc đầu người. Ta cũng vậy, lúc trước bằng hữu hiện tại một cái đều không thấy, chỉ có thể đang chậm rãi tìm, bất quá còn tốt, hôm nay gặp Tiểu Man, cái này Nam Lương liền không có đến không. Bên kia Phùng chấp sự nhìn thấy tiểu mỹ nhân đầu nhập người khác ôm ấp, lập tức sắc mặt liền khó nhìn lên. Bất quá Phùng chấp sự cũng là tương đối tinh minh, cũng không có lập tức phát tác, mà là muốn biết rõ ràng trước mắt cái này mới tới tiểu tử là ai. Cảnh giới của người nọ không đáng giá nhắc tới, tinh hệ kỳ thôi, nhưng là Phùng chấp sự cũng không muốn chọc tới đại nhân vật gì người bên cạnh. Thế nhưng là nghe xong, hắn lập tức liền giận sôi lên. Còn tưởng rằng là đại nhân vật gì, không nghĩ tới thế mà cũng là từ tân giới tới, nghe ngữ khí cùng Triệu Tiểu Man là một cái tinh cầu. Lần này Phùng chấp sự lập tức đã có lực lượng, trùng điệp đem chén rượu ngã văng ra ngoài. Giang giác. Chén rượu tại mặt đất ngã vỡ nát. Từ đâu tới đổ nhà quê. Cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào, cùng nữ tử anh em, làm sao? Tha hương nộ cố chi cảm động có đúng không? Nếu là như vậy, muốn hay không bản trưởng lão cho các ngươi đằng cái địa phương, để các ngươi cố gắng tự ôn chuyện đâu. Bị người chung quanh lấy lòng là trưởng lão, Phùng chấp sự tại những tiểu nhân vật này trước mặt cũng dám lấy trưởng lão tự cho mình là, dù sao trưởng lão nghe vào so chấp sự uy phong nhiều mà. Phùng chấp sự đột nhiên phát tác để mọi người có chút trở tay không kịp, cái kia Hàn đội trưởng càng là trực tiếp đứng lên, đối Triệu Tiểu Man nói, Tiểu Man, không nên quên chúng ta hôm nay là tới làm gì, nhanh lên một chút ngồi xuống. Triệu Tiểu Man bất đắc dĩ từ Lâm Chân trong lồng ngực đi ra, liền muốn lôi kéo Lâm Chân cùng một chỗ ngồi xuống. Hàn đội trưởng đối Lâm Chân khoát khoát tay, Tiểu huynh đệ, biết ngươi là Tiểu Man đồng hương, hơn ngàn năm không thấy khẳng định có rất nhiều lời nói, bất quá ngươi cũng phải có một chút ánh mắt, nhìn xem trường hợp, hôm nay chúng ta ở chỗ này mở tiệc chiêu đãi Phùng trưởng lão, ngươi trước hết không muốn đi theo thăm gia, tốt như vậy, ngươi ở bên cạnh muốn vài món thức ăn muốn một bầu rượu, không cần vượt qua 2000 đồng tiền, hôm nay tính đại ca xin ngươi, đợi đến chờ một lúc không, đợi. Đến ngày mai, Tiểu Man liền có thời gian bồi ngươi nói chuyện. Hàn đội trưởng nói một đống, tự nhận là rất cho Lâm Chân mặt mũi. Dù sao Lâm Chân nhìn qua chỉ là một cái tinh hệ kỳ. Loại này mang theo vũ nhục tính chất vừa nói, Triệu Tiểu Man lập tức liền xù lông. Nói nàng có thể, nhưng là nói Lâm Chân tuyệt đối không đi. Với lại Triệu Tiểu Man cũng biết Lâm Chân một ít chuyện, ở trên trời môn bên kia bị phong ấn 700 năm, Lâm Đại Ca đến bây giờ ngay cả cảnh giới của mình cũng không bằng. Vừa nghĩ tới Lâm Đại Ca tại tân giới thời điểm cỡ nào anh hùng đến, Triệu Tiểu Man tâm lý liền chua không được. Đội trưởng, ngươi đừng xem thường ta Lâm Đại Ca. Hắn tại tân giới thời điểm thế nhưng là tuyệt đỉnh thiên tài, chỉ bất quá bởi vì một số sự tình làm trễ nải, chỉ phải cho ta Lâm Đại Ca một chút thời gian, hắn nhất định có thể tại nguyên giới xông ra cho tới. Được được được, coi như Tiểu Man ngươi nói đúng, thế nhưng là dưới mắt thời gian chúng ta vẫn là muốn qua đi, Tiểu huynh đệ, tự giác một chút được không? Không cần đứng tại nữ nhân đằng sau, ngươi không cảm thấy ngươi ở chỗ này rất chướng mắt sao? Ta còn thực sự không cảm thấy ta chướng mắt. Lâm Chân trực tiếp đặt mông ngồi ở Triệu Tiểu Man bên người, nếu như ta muội muội không ở nơi này, để cho ta ở chỗ này ngồi các ngươi đều là không có tư cách, nhưng là đã muội muội ta ở chỗ này, vậy ta còn thật không thể đi, miễn cho hắn bị người khi dễ. Triệu Tiểu Man lập tức lệ nóng doanh trọng, dưới cái nhìn của nàng, Lâm Chân bây giờ nghèo túng, thế nhưng là tính cách còn không có biến, vẫn như cũ có thể như thế giữ gìn nàng, vẹn vẹn bằng điểm này, coi như hôm nay trở mặt, nàng cũng muốn bảo vệ Lâm Chân. Lâm Chân đương nhiên nhìn ra Triệu Tiểu Man tâm tư, bất quá dưới mắt cũng không cưới thả. Hàn đội trưởng sắc mặt thay đổi mấy lần, Lâm Chân như thế kiên cường là hắn không có nghĩ tới, với lại hắn cũng không phải đại nhân vật gì, cẩn thận chặt chẽ đã quen, thật đúng là có chút không dám đắc tội Lâm Chân. Mặc dù hôm nay là hắn mời khách, nhưng là chủ nhân chân chính hẳn là Phùng chấp sự, hắn liền đưa ánh mắt về phía Phùng chấp sự. Phùng chấp sự cảm giác bị lạnh nhạt, sắc mặt đã vô cùng khó coi, nhìn xem Lâm Chân, âm trầm nói, người trẻ tuổi, nơi này là nguyên giới, không phải là các ngươi quê quán nhỏ tiểu tinh cầu, đến nơi đây nói chuyện làm việc tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút, luyện đan sư ba chữ này, ngươi tốt nhất cẩn thận cân nhắc một chút. Lâm Chân cười lạnh một tiếng, vị này xưng hô như thế nào? Đây là Phùng trưởng lão. Bên cạnh họ Lý Nam Tử lập tức tiếp lời. A, Phùng trưởng lão. Lâm Chân kéo một cái trường âm, sau đó đột nhiên nghiêm nghị nói, theo ta được biết, luyện đan sư đẳng cấp xâm nghiêm, đã ngươi là trưởng lão, vì cái gì ngực chỉ có 4 khỏa kim tinh. Xem ra ta hẳn là đi công hội hỏi một chút, có phải hay không tứ tinh liền có thể làm trưởng lão. Lâm Chân một câu lập tức bắt lấy Phùng chấp sự chân đau, nếu như chuyện này nháo đến công hội, hắn tuyệt đối là muốn nhận trừng phạt. A, cái gì trưởng lão không trưởng lão, ta chỉ là một cái chấp sự, đều là bọn hắn nói lung tung. Nói lung tung. Người khác nói lung tung ngươi cũng dám loạn đáp ứng có đúng không? Dạng này mắt không đẳng cấp, làm cái gì luyện đan sư? Phùng chấp sự cảm giác Lâm Chân trong lời nói có lỗ thủng, lập tức nói, ta có phải là luyện đan sư hay không? Ngươi có tư cách gì chất vấn? Lâm Chân cười ha ha một tiếng, ta vừa rồi thế nhưng là nghe rõ ràng, ngươi tự xưng băng hỏa đồng tu, luyện chế giải độc đan dược, như vậy ta hỏi một chút ngươi, ngươi đá lực ở nơi nào? Cắt! Ta đương nhiên là có băng chi lực, không phải làm sao luyện chế giải độc đan. Có đúng không, cái kia liền lấy ra đến phơi bày một ít đi, bất quá ta hiện tại nhưng phải nhắc nhở ngươi, thông qua đạo cụ có được băng chi lực, giải độc hiệu quả là rất kém cỏi. Ngươi nếu là chân chính tay không thi triển băng hỏa chi lực, hôm nay ta chẳng những cho ngươi chịu nhận lỗi, càng là tại chỗ bồi ngươi 100 triệu làm đền bù. Nếu là ngươi không bỏ ra nổi đến, như vậy ngươi giả mạo trưởng lão giả danh lừa bịp sự tình, ta nhưng là muốn đến luyện đan sư công hội đi nói một chút, tin. Tường Nạp Lan hội trưởng, Đức Duy Ân phó hội trưởng, Tư Mã đại trưởng lão, Ngọn Núi đại trưởng lão, Chắt Lơ đại trưởng lão bọn hắn đều sẽ đối với chuyện này cảm thấy rất hứng thú. Lâm Chân nói mấy người này, liền là luyện đan sư công hội cao tầng, đương nhiên cái này ước là đến từ Cố Vân Đình, Lâm Chân cũng không biết, nhưng là cũng không trở ngại hắn lúc này lấy ra cáo mượn oai hùng. Nghe được Lâm Chân thuộc như lòng bàn tay đem công hội cao tầng nói lượn, Phùng chấp sự lập tức liền choáng váng. Người này quả nhiên có lai lịch. Với lại hắn thật không cách nào làm cho băng hỏa đồng thời xuất hiện. Băng hỏa đồng tu ở đâu là đơn giản như vậy, hiện ở trên thị trường, đa số đều là dựa vào đạo cụ dung nạp đá lực, cuối cùng quán chú đan dược, hắn thật đúng là làm không ra. Chương 648, quyết đoán. Phùng chấp sự sắc mặt biến âm tình bất định. Không có nghĩ đến cái này tân giới tới tiểu tử cư nhiên như thế khó chơi, bắt lấy mình trưởng lão sự tình không thả, thế mà cầm cái này uy hiếp mình. Thật sâu hô hít một hơi, Phùng chấp sự nói, tiểu huynh đệ, ta vừa rồi đã nói qua, đó là bọn họ gọi bậy. Ta lúc đầu đã biểu lộ thân phận, về phần bọn hắn cứ gọi mấy lần, ta cũng lười hồn nắn, nếu như ngươi nhất định phải cầm chuyện này đến công hội đi nói, ta nhiều lắm thì thụ một cái xử phạt, thế nhưng là bằng hữu của ngươi liền xong rồi, bọn hắn đem sẽ không lại thu hoạch được ta đan dược. Ha ha, ngươi đan dược ăn có thể giải độc sao? Không có băng hỏa đồng tu bản sự không quan hệ, nhưng là ngươi đánh lấy cái này cờ hiệu giả danh lừa bịp liền là của ngươi không đúng. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Hiện tại ai có thể băng hỏa đồng tu? Ngoại trừ hội trưởng, coi như đại trưởng lão bọn hắn, cũng chưa chắc từng cái có bản sự này, ngươi muốn tìm băng hỏa đồng tu, vậy ngươi đời này cũng không tìm tới. Hắn chính nói nước miếng tung bay, đã nhìn thấy Lâm Chân trên ngón tay, khí đông cùng hỏa diễm dây dưa, không phân khác biệt. Nói tiếp nha, cái gì gọi là đời này cũng không tìm tới, ta ngay tại trước mắt ngươi ngồi, lớn như vậy người ngươi không nhìn thấy sao? Ngươi làm sao có thể đồng thời có khí đông cùng hỏa diễm lực lượng? Phùng chấp sự sắc mặt càng khó coi. Tồn tại tức là đạo lý, ta cần cùng ngươi giải thích nhiều như vậy sao? Hừ, có vậy thì thế nào? Không phải ngươi có khí đông cùng hỏa diễm liền có thể luyện đan sư cần lượng lớn tài nguyên bồi dưỡng, cần mấy ngàn năm như một ngày tôi luyện tài năng có thành tựu, ngươi chỉ có hỏa diễm khí đông, không biết luyện đan cũng là vô dụng, bọn hắn vẫn là phải tìm ta xin thuốc. Cái kia là trước kia, từ giờ trở đi bọn hắn không cần. Lâm Chân nói xong nhìn về phía Triệu Tiểu Man, ngươi về sau đừng lại tìm người cặn bã như vậy làm việc, thiếu đan dược gì tìm Lâm đại ca cho ngươi ân, mua cho ngươi. Lâm đại ca. Triệu Tiểu Man không biết như thế nào biểu đạt lúc này tâm tình vào giờ khắc này, nàng rất muốn đáp ứng Lâm Chân, nhưng là trong lòng của nàng, Lâm Chân lúc này liền là đang giả bộ, cái kia đan dược chết quý, nếu quả thật để Lâm Chân mua, hắn chỉ sợ cũng không có nhiều tiền như vậy. Phùng chấp sự bị Lâm Chân liên tục chống đối, không khỏi trong lòng giận dữ, liền có động võ tâm tư. Nhưng đang lúc hắn chuẩn bị để cho thủ hạ bảo tiêu động thủ thời điểm, lại trông thấy hàng rào trúc một bên khác, một cái nhìn qua có chút cả lơ phất phơ giới vương đang tại âm trầm nhìn xem hắn, ánh mắt để hắn có chút không rét mà run. Lâm Phong nhẫn nhịn đã nửa ngày, muốn qua giáo huấn những người này, nhưng là thứ nguyên vũ trụ bên trong đạt được Lâm Chân cảnh cáo không cho phép vọng động, chỉ có thể khô cứng ba ở chỗ này uống rượu, không ngừng dùng ánh mắt công kích Phùng chấp sự, đáng tiếc đối phương một mực không thấy được. Hắn kìm nén đến đều nhanh nổ tung, thật vất vả Phùng chấp sự rốt cục nhìn thấy hắn, kìm nén đến thật lâu nộ khí toàn biểu đạt tại ánh mắt bên trong. Trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, sát ý lộ ra, lần này thật đúng là đem Phùng chấp sự dọa sợ. Hắn tăng thêm hai cái vực vương bảo tiêu, cũng không đủ một cái giới vương một tay bóp. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, xem ra hôm nay là không có tiện nghi có thể chiếm. Trước mắt Lâm Chân trong mắt hắn cũng phủ thêm một tấm khăn che mặt bí ẩn, để Phùng chấp sự khiếp đảm. Trừ phi là tại luyện đan sư công hội trên địa bàn, bằng không hắn là không có dũng khí đối mặt Lâm Chân. Trong lòng suy nghĩ làm sao xuống đài rời đi, không đợi hắn ấp ủ tốt làm sao mở miệng, bên kia họ Lý nam tử lại nổi nóng. Tiểu Man, ngươi người bạn này chuyện gì xảy ra? Tới liền kỳ kỳ hoai hoai chọn ba lấy bốn, thế mà còn dám cùng Phùng trưởng lão ách, Phùng chấp sự nói như vậy, hắn đây không phải thành tâm hủy đi chúng ta đài sao? Đan dược mua không thành hắn thật có thể cho chúng ta tiền. Nhìn hắn cái kia nghèo kết hủ lậu dạng, loại chuyện hoang đường này ai sẽ tin? Nói xong hắn còn đứng lên, Tiểu Man, mau để cho tiểu tử này cho Phùng chấp sự xin lỗi. Triệu Tiểu Man sắc mặt phi thường khó xử, nàng đương nhiên sẽ không để cho Lâm Chân xin lỗi, nhưng là mình đồng đội phát tác, nàng cũng rất khó làm. Nếu như nàng không tại cái này tiểu đội, như vậy thì đã mất đi thu nhập nơi phát ra, bây giờ nhìn thấy Lâm đại ca, hắn lẫn vào thảm như vậy, Triệu Tiểu Man tâm lý âm thầm dự định muốn bao nhiêu kiếm tiền, nuôi sống Lâm đại ca nàng đều nguyện ý, cho nên nàng còn thật không dám cùng tiểu đội trở mặt. Lâm Chân cũng không có để Triệu Tiểu Man khó xử, mà là chậm từ tốn nói, ta đoán Phùng chấp sự là sẽ không để cho ta nói xin lỗi, mọi chuyện có nhân liền có quả, Phùng chấp sự, nếu như ta là người, lúc này nên có một cái quyết đoán. Phùng chấp sự ánh mắt vừa ngắm một cái Lâm Phong, Lâm Phong ở bên kia bóp hai lần nắm đấm, gấp không biết nên làm biểu tình gì, dứt khoát liền hung tợn đối Phùng chấp sự nhe răng toét miệng, giống như muốn ăn thịt người giống như. Phùng chấp sự thật đúng là bị cái mới nhìn qua này giống như bệnh tâm thần giới vương kinh hãi, nơi này là cửa thành, đối phương một kích động xử lý mình sau đó liền chạy, chỉ sợ luyện đan sư công hội một lát cũng không thể cho mình báo thủ. Trong lòng suy nghĩ chuyển động, Phùng chấp sự quyết định. Đột nhiên bước nhanh đến phía trước, đối đang tại đối Lâm Chân gầm thét họ Lý nam tử đem cánh tay vòng tròn, một bàn tay hung hăng phiến trên mặt của hắn. 3. Một cái vang dội bạt thai mạnh, họ Lý nam tử bị đánh mắt buốc kim tinh mới ngã xuống đất. Phùng chấp sự ngươi làm cái gì vậy? Không làm gì. Đường bất bình người dẫm, ngươi một đại nam nhân đối nữ nhân hô to gọi nhỏ ra vẻ ta đây đâu. Lộ ra ngươi rất bản sự có đúng không? Bản thân là luyện đan sư công hội chấp sự, từ nhỏ đến lớn trong mắt liền không vò hạt cát. Ngươi chớ ở trước mặt ta dùng bài này. Ta cho ngươi biết, các ngươi đan dược thích đi nơi nào mua chỗ nào mua. Muốn tại ta chỗ này đi cửa sau, không có cửa đâu. Họ Lý nam tử bị đánh miệng phun máu tươi, lại ngay cả nói chuyện lớn tiếng cũng không dám. Hắn dám đối Lâm Chân báo nổi, tuy nhiên lại không dám đối Phùng chấp sự nói một câu lời nói nặng. Sau khi nói xong, Phùng chấp sự đi tới Lâm Chân trước mặt liền ôm quyền. Vị công tử này, vừa rồi nhiều có đắc tội, hôm nay thịt rượu tiền chính ta giao, vậy bây giờ ta liền. Người này đối Triệu Tiểu Man có không phải phần chi nghĩ, Lâm Chân lúc đầu giống dứt khoát xử lý hắn được rồi, nhưng là nghĩ lại người này cũng là một cái luyện đan sư, hắn cũng chẳng mấy chốc sẽ đi luyện đan sư công hội, nói không chừng còn hữu dụng chỗ, trực tiếp phất tay giống như đuổi rồi, đi nhanh lên, đừng ở chỗ này trướng mắt. Phùng chấp sự như được đại xá, liên tục cho Lâm Chân thi lễ, sau đó mang theo hai cái bảo tiêu nhanh như chớp mà chạy. Cái kia hai cái bảo tiêu cũng đã sớm không sống được, vừa rồi như vậy mất một lúc. Lâm Phong ở bên kia đối bọn hắn khoa tay 7-8 lần ngón giữa, làm 3 lần mặt quỷ, hơn nữa còn làm mấy cái chặt đầu động tác, nếu không phải bọn hắn chỗ chức trách, lúc này sớm liền chạy, có thể sớm một chút thoát đi nơi thị phi đều là ước gì. Từ đầu tới đuôi, hai người bọn họ đều không thể hiện ra nhân vật gì cảm giác, lúc này vừa chạy, mới cảm giác phía sau lưng đều ướt đẫm. Chấp sự, chúng ta cứ đi như thế. Không đi còn có thể thế nào. Tiểu tử kia hẳn là một cái tương đối có tiền. Lại có thể thuê giới vương bảo tiêu, chúng ta lưu lại một chút tiện nghi đều không chiếm được. Chạy ra rất xa, Phùng chấp sự thở hồng hộc dừng lại, bất quá chuyện này còn chưa xong, đây quả thực là vô cùng nhục nhã, ta đoán chừng mấy cái kia mạo hiểm giả vẫn là về tới tìm ta cầu mua đan dược, đến lúc đó tiểu tử kia tư liệu ta liền có thể nắm bắt tới tay, chúng ta nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Phùng chấp sự quyết định trả thù chủ ý, xám xịt chạy về luyện đan sư công hội, hắn dự định trước cùng mình trưởng lao thông một cái khí. Vạn nhất cái kia họ Lâm thật chạy tới cáo trạng, cũng tốt có cái chuẩn bị, tối thiểu sẽ không xử phạt quá nặng. 4 năm. Triệu Tiểu Man ngơ ngác nhìn bị Phùng chấp sự đánh ngã Lý Đại Ca, hoàn toàn không biết cái này ảo thuật là thế nào biến. Làm sao cái kia Phùng chấp sự cứ như vậy bị Lâm Đại Ca kinh hãi, chẳng những không có đối Lâm chân báo nổi, hơn nữa còn đánh Lý Đại Ca. Bất quá đối với kết cục như vậy, Triệu Tiểu Man trong lòng vẫn là vui vẻ. Mặc dù cùng tiểu đội đồng đội ở chung vài chục năm, nhưng là trong lòng nàng địa vị nhưng lại xa xa không có Lâm chân trọng yếu. Lâm chân tâm lý đối với Triệu Tiểu Man hai cái đội bạn cũng là cực kỳ trơ trẽn, lại muốn bán đồng đội đổi lấy đan dược, dạng này người ngay cả Phùng chấp sự cũng không bằng, hẳn là ngay tại chỗ nhân đạo hủy diệt. Lâm chân nghĩ như vậy, nhưng lại không thể trực tiếp giết người, dù sao nơi này là Nam Lương cửa thành, giết người vấn đề là rất nghiêm trọng. Hơn nữa nhìn Triệu Tiểu Man dáng vẻ, tựa hồ đối với mấy cái này đồng đội vẫn rất có tình cảm, trực tiếp giết người nàng chỉ sợ rất khó tiếp nhận. Nhưng là Lâm chân tự nhiên có biện pháp của hắn. Lâm chân đối Triệu Tiểu Man nói, bằng không ngươi cùng ta cùng đi a. Triệu Tiểu Man nghĩ nghĩ, có chút do dự nói, ta cũng muốn, thế nhưng là tiểu đội chúng ta cùng một chỗ cũng rất lâu, ta đi, đội ngũ liền thiếu một người, không phải ta chờ bọn hắn tìm tới thay thế ta người về sau, liền lập tức đi tìm ngươi. Vậy được rồi, ta đem thứ nguyên vũ trụ số hiệu cho ngươi. Hai người lẫn nhau tăng thêm thứ nguyên vũ trụ hảo hữu, cuối cùng là có thể tùy thời có liên lạc. Bên kia Hàn đội trưởng tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là Lâm Chân không có dựng để ý đến bọn họ, tiếp tục đối Triệu Tiểu Man nói, Tiểu Man, ngươi có phải hay không cảm thấy ta hiện tại nghèo rất mùng tơi, muốn trợ giúp ta đây? Triệu Tiểu Man mặt đỏ lên, nàng mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng không có nói như vậy, sợ đả thương Lâm Chân lòng tự trọng. Lâm Chân cười ha ha một tiếng, ngươi không cần lo lắng ta, Lâm Đại Ca mặc dù thực lực không mạnh, nhưng là tại nguyên giới làm mấy bút sinh ý, cũng đã kiếm được một chút tiền, còn không cần người khác nuôi sống. Nói xong, Lâm Chân từ trong không gian giới chỉ lấy ra một ít gì đó. Năm cái nguyên giới tinh tệ, loại này nguyên giới lớn nhất tiền tệ một cái liền là 1 triệu, 5 cái 5 triệu, đầy đủ bọn hắn loại này mạo hiểm giả tiểu đội 1-2 năm thu nhập. Đem tinh tệ giao cho Triệu Tiểu Man, ưa thích mua cái gì liền mua, đừng thua lỗ mình. Không đợi Triệu Tiểu Man cự tuyệt, Lâm Chân lại lấy ra một chút đan dược. Đây là tinh vực kỳ sử dụng tụ nguyên tán, chính ngươi giữ lại phục dụng đi, ta từ bằng hữu nơi đó làm, độc tố rất nhỏ. Còn có cái này, trăm hoa hoàn, trên thị trường tốt nhất hóa giải đàn độc dược vật, nếu như ngươi cảm thấy thể nội độc tố chồng chất quá nhiều thời điểm, liền đem những dược vật này phục dụng, nhưng là nhớ kỹ, thứ này rất đắt, tốt nhất đừng cho người khác. Triệu Tiểu Man gật gật đầu, trong lòng âm thầm vui vẻ, Lâm Đại Ca vẫn là cái kia Lâm Đại Ca, tại nguyên giới làm theo có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Lâm Chân nhìn sang Hàn đội trưởng hai người kia nhìn xem Triệu Tiểu Man trong tay tinh tệ cùng đan dược, trong ánh mắt đều tỏa ánh sáng. Lâm Chân cũng im lặng, lần nữa căn dặn Triệu Tiểu Man, nhớ kỹ, ăn trước tụ nguyên tán, cái này trăm hoa hoàn cùng tụ nguyên tán là một bộ, không thể tách ra phục dụng, cho người khác ăn sẽ độc phát thân vong, cho nên không thể cho người khác biết sao. Triệu Tiểu Man gật gật đầu, đem trăm hoa hoàn bóp gấp một điểm. Sau khi thông báo xong, Lâm Chân trở lại mình hàng rào bên kia. Chào hỏi Lâm Phong đứng dậy rời đi. Lúc này Triệu Tiểu Man mới phát hiện, nguyên lai đại ca bên người còn có một cái giới vương, nhìn qua tựa hồ còn là ở vào phụ thuộc địa vị, không khỏi càng thêm bội phục Lâm Chân. Chương 649, Lâm Chân đại trưởng lão. Trên đường, Lâm Phong hỏi Lâm Chân, lão đại, ta cảm thấy ngươi cho tiểu nha đầu đan dược hành vi không ổn. Vì cái gì? Cái kia hai nam nhân nhất định sẽ từ tiểu nha đầu trong tay lừa gạt đan dược, xem bọn hắn ánh mắt kia, liền cùng như sói. Muốn ta nói trực tiếp tìm một cơ hội xử lý tính toán. Ha ha. Ta đương nhiên biết tiểu man thủ không được những đan dược kia, nàng mới vừa tiến vào tinh vực kỳ, cũng không cần hóa giải đan độc, đến lúc đó cần người liền sẽ tìm nàng, cuối cùng đan dược cũng sẽ rơi xuống trong tay người khác. Cái kia lão đại ngươi trả lại. Lâm Phong hỏi. Đúng, ta cho, với lại ta cũng đã nói, cái kia đan dược chỉ có thể tiểu man phục dụng, những người khác phục dụng sẽ độc phát thân vong. Lâm Phong con mắt một cái trừng lão đại, cái gì? Lão đại ngươi câu nói này lại là thật. Đương nhiên là thật, làm sao ngươi cho rằng ta đang nói giỡn? Lâm Chân hỏi. Lâm Phong nắm tóc, cái này không riêng gì ta như vậy cảm thấy đi, chỉ sợ tất cả mọi người cho là ngươi là cố ý nói như vậy, miễn cho những người khác đoạt tiểu man đang ăn dược. Ha ha. Đây chính là tư duy chỗ nhầm lẫn đi, người tổng là ưa thích tự cho là thông minh, cho nên cho dù chết, cũng đừng nghĩ đến trách ai, ta đem lời đều nói rõ, bọn hắn hết lần này tới lần khác không tin ta có biện pháp nào. Lâm Phong nghĩ nghĩ, lão đại, nếu như tiểu man phục dụng đâu? Thứ nhất trong cơ thể của nàng còn không có tích lũy đan độc, sẽ không phục dụng. Thứ hai coi như nàng phục dụng chúng độc, nàng còn có thể liên hệ ta nha, ta có thể hạ độc chẳng lẽ không thể giải độc sao? Về phần những người khác chúng độc, vậy coi như khó tìm giải độc người đi. Nghe được Lâm Chân nói xong, Lâm Phong đều không kiểm hãm được đối Lâm Chân giơ ngón tay cái lên, "Lão đại, ta cảm thấy ngươi đơn giản liền là một cái đồ biến thái, sự tình gì đều tính toán không bỏ sót, cái này khiến ta cảm thấy có đôi khi đầu óc luận võ lực còn dễ dùng đâu." Lâm Chân khoát khoát tay, "Vẫn là vũ lực dùng tốt, coi ngươi có được thực lực tuyệt đối thời điểm, cái gì mưu kế đều không cần." Lâm Phong sửng sốt một chút, "Cái dạng gì là thực lực tuyệt đối? Không còn có người có thể đối ngươi sinh ra uy hiếp thời điểm, cái kia chính là thực lực tuyệt đối." Lâm Chân lời nói để Lâm Phong sinh ra hướng tới, nhưng là cảm thấy mình làm sao cũng không thể nào làm được, ngược lại là bên người Lâm Chân, hắn cảm thấy Lâm Chân có hy vọng. Mình cái này tiện nghi lão đại trên thân, có quá nhiều để cho người ta nhìn không thấu đồ vật. 4 năm. Ở vào Nam Lương trong thành, một tòa dựa vào núi, ở cạnh sông Trang Viên bị Lâm Chân mua ra mua. Cái này vị trí địa lý vô cùng ưu việt, chủ phòng vốn là không nghĩ bán, nhưng là giá trị 5-600 triệu Trang Viên bị Lâm Chân 1 tỷ tiền mặt đập tới, chủ phòng lập tức vui vẻ cuốn gói đi. Lâm Chân nhìn chúng nơi này, là bởi vì tòa Trang Viên này cách một lối đi, liền là Nam Lương luyện đan sư công hội. Phòng ở mua lại về sau, Lâm Chân đem chính mình quan trong nhà, một tháng không có đi ra ngoài. Trong khoảng thời gian này bên trong, hắn đem Cố Vân Đình đã từng quen thuộc đan dược toàn bộ luyện chế ra một lần, nhất là hai loại thượng cổ đan phương, từng cái muốn tu luyện đến thuần thục tình trạng. Đồng thời có được hai tên luyện đan sư ký ức, nhất là Cố Vân Đình càng là lục phẩm đỉnh phong luyện đan sư cùng lục phẩm đỉnh phong hắc ám luyện đan sư, đem trí nhớ của bọn hắn toàn bộ tiếp nhận về sau, Lâm Chân luyện đan thuật đạt đến một cái cực cao trình độ. Hắn cảm giác được, mình so với lúc trước Cố Vân Đình còn mạnh hơn một chút, thậm chí một chân đã bước vào thất phẩm luyện đan sư đại môn. Bất quá vẫn là kém như vậy một chút, thất phẩm không phải tốt như vậy đạt tới, toàn bộ Nam Lương luyện đan sư công hội, chỉ có hội trưởng cùng phó hội trưởng mới là thất phẩm luyện đan sư, còn lại mấy cái đại trưởng lão cũng chỉ là lục phẩm mà thôi. Muốn tấn cấp thất phẩm, nhất định phải có tự mình sáng chế tuyệt phẩm đan dược, với lại đối với người có cực trợ giúp lớn. Cụ thể tiêu chuẩn, liền là loại đan dược này ngày sau có thể đứng hàng thượng cổ đan phương. Lâm Chân hiện tại còn khiếm khuyết một cơ hội, chỉ cần có một cái cơ hội tốt luyện chế ra tuyệt phẩm đan dược, là hắn có thể đột phá lục phẩm. Trừ phi ta thu hoạch được một cái thất phẩm luyện đan sư ký ức, không phải ta liền muốn tự sáng tạo ra một môn tuyệt phẩm đan dược đến. So sánh thôn phệ ký ức, ta vẫn là hy vọng tự sáng tạo, bởi vì ta lô đen thú thân thể, mỗi thôn phệ một lần linh hồn về sau liền muốn tiêu hóa mấy năm, hiện tại ta thiếu sót nhất không phải thuật luyện đan, cái này tại trong mắt người khác cần vô cùng ưu tú thiên phú và lượng lớn tiền bạc kỹ năng, tại ta chỗ này căn bản cũng không tính là gì, ta trước mắt khiếm khuyết là vũ lực. Lâm Chân đã âm thầm quyết định, kế tiếp lại thôn phệ linh hồn thời điểm, hắn đem lựa chọn một cái thực lực siêu cường võ giả, hấp thu trí nhớ của hắn cho mình dùng, vũ lực mới là võ giả mạnh nhất át chủ bài. Đem thuật luyện đan tu luyện đến cực hạn về sau, Lâm Chân chuẩn bị rời nhà, tiến về luyện đan sư công hội thu hoạch được một cái lục phẩm thân phận. Tại hắn đi ra ngoài trước đó, thứ nguyên vũ trụ vang lên. Lúc đầu coi là có thể là Triệu Tiểu Man bên kia có việc, nhưng là không nghĩ tới lại là Lôi Đài Khiêu Chiến thư hơi thở lại tới. Cái kia song đao hoàng tộc người khiêu chiến lại đụng đủ 10 tỷ, lần nữa tới khiêu chiến Lâm Chân. Loại này trên trời rơi xuống tới địa bánh, Lâm Chân không có không cần lý do, lập tức tiến nhập thứ nguyên vũ trụ. Một lần giao chiến xuống tới, Lâm Chân lần này lại là hiểm lại càng hiểm chiến thắng. Lương Thần lúc đầu đều đã làm tốt hết thể chuẩn bị, nghĩ đến tuyệt đối sẽ không lại cho Lâm Chân cơ hội, nhưng không nghĩ tới tại hắn điên cuồng tiến công thời điểm, Lâm Chân thao túng ám khí phi đao từ phía sau đánh lén. Lương Thần lựa chọn to gan đột tiến, muốn bắt trước Lâm Chân, không nhìn phía sau phi đao đi đầu đánh giết hắn. Thế nhưng là không nghĩ tới, Lâm Chân tìm vị trí lần này tăng thêm thật dày phòng hộ, hắn một đao không có đâm xuyên, kết quả bị Lâm Chân phi đao chém giết. Lương Thần cảm thấy mình thua hoan, hắn không phục, quẳng xuống một lần ngoan thoại về sau, lần nữa trở về chủ tiền. Lâm Chân vui vẻ nhận lấy đưa tới cửa 10 tỷ, nghĩ thầm nếu như lần tiếp theo ra hỏa này lại thua, đoán chừng làm sao cũng sẽ kịp phản ứng, tiền này có thể kiếm chút là điểm. Mất cơ hội này sẽ không còn cơ hội nào nữa. 44. Nam Lương luyện đan sư công hội, hội trưởng Nạp Lan Thần Hy gian phòng. Nạp Lan Thần Hy cùng phó hội trưởng Đức Duy Ân hai người đều ở nơi này nhìn xem cái này từ Tiên Nhạc quận chạy đến, trực tiếp muốn khảo hạch lục phẩm luyện đan sư người trẻ tuổi. Không sai, theo bọn hắn nghĩ, Lâm Chân liền là người trẻ tuổi, thậm chí bọn hắn đều chưa thấy qua trẻ tuổi như vậy ngũ phẩm luyện đan sư, thế mà mới 1000 ra mặt. Phải biết, làm vì đế quốc luyện đan sư công hội hội trưởng, Nạp Lan Thần Hy cùng Đức Duy Ân đều là trưởng sinh cảnh võ giả, tính toán niên kỷ, Nạp Lan Thần Hy hơn 20.000 tuổi, Đức Duy Ân cũng hơn 1 vạn tuổi. 1.000 tuổi tinh hệ kỳ tại nguyên giới không hiếm lạ, nhưng là luyện đan cái đồ chơi này, đó là cần tích lũy tháng ngày kinh nghiệm cùng lượng lớn tiền tài trèo trống, huống chi cái này gọi Lâm Chân người lại là muốn khảo hạch lục phẩm luyện đan sư. Cái này khiến hai người đều có hứng thú thật lớn, tự mình giám thị. Kỳ thật ngoại trừ bọn hắn, những người khác cũng không có tư cách giám thị Lâm Chân, bởi vì coi như cái khác đại trưởng lão, cũng chỉ là lục phẩm luyện đan sư mà thôi. Khảo hạch lục phẩm luyện đan sư, tất cả cơ sở đồ vật đều không cần thi, chỉ cần một loại đan dược có thể quá quan liền có thể. Lâm Chân muốn luyện chế là thần lực đan. Đây chính là phòng đấu giá bên trên thượng cổ đan phương, có thể tăng lên người sử dụng chí ít 20% tinh lực, nhưng là tác dụng phụ không nhỏ, là có hạn chế. Lâm Chân những thiên chủ này muốn liền là nghiên cứu cái này đan dược, bây giờ rốt cục có chỗ tâm đắc, ngay ở chỗ này thử một chút. Chỉ cần hắn luyện chế ra thần lực đan, kỳ thật liền tính vượt qua kiểm tra, nhưng là Lâm Chân muốn có một chút đột phá. Tại hai đại thất phẩm luyện đan sư nhìn soi mói, Lâm Chân bắt đầu hành động. Nhìn xem Lâm Chân như là động tác nước chảy mây trôi, Nạp Lan Thần Hy cùng Đức Duy Ân liếc nhau, đều liên tiếp gật đầu. Lâm Chân luyện đan cơ bản kỹ năng, thậm chí không tại bọn hắn hai người phía dưới, một chút liền có thể nhìn ra, không có thiên truy bách luyện đan kinh nghiệm, là tuyệt đối không làm được đến mức này. Ti ti ti tơ. Ngọn lửa màu xanh đậm tại Lâm Chân trên tay thiêu đốt, loại hỏa lực này cũng không kém hơn bọn hắn. Đức Duy Ân lúc này đột nhiên mở miệng hỏi, Lâm Chân trưởng lão, ngươi năm nay tuổi không lớn lắm, nhưng là cái này kỹ nghệ rất tinh khiết nha, chẳng lẽ tân giới cũng có xuất sắc luyện đan hoàn cảnh sao? Ngươi cái này thân bản sự là thế nào luyện thành? Hắn đang khảo nghiệm Lâm Chân, một cái ưu tú luyện đan sư, coi như tại phức tạp hoàn cảnh tiếp theo dạng có thể luyện đan. Cái này không đơn thuần là trong lòng tư chất vấn đề, đồng dạng yêu cầu luyện đan sư có cường đại tinh thần lực. Lâm Chân nở nụ cười, tân giới hoàn cảnh không thể so với nguyên giới, khi đó học ít đồ đặc biệt khó, ta học tập luyện đan thời điểm, một lần cũng từng bởi vì quá mức buồn tẻ nghĩ tới từ bỏ, nhưng là về sau ta nghiên cứu liền đi, bắt đầu phát hiện luyện đan niềm vui thú, về sau liền không cảm thấy buồn tẻ, bình thường trong đầu đều là những vật này, quen thuộc. Lâm Chân thuận mồm địa chuyện, nói không có áp lực chút nào, Đức Duy Ân muốn cho hắn phân tâm là tuyệt đối làm không được. Đan dược tại liệt hỏa nung khô hạ từ từ thành hình, Lâm Chân bên này cùng Đức Duy Ân biện khảm, thủ hạ công phu một chút cũng không ngừng, từng đạo loại trừ tạp chất, hóa giải đan độc dược vật gia nhập. Hô hô. Một đoàn khí đông tại lòng bàn tay nở rộ, trực tiếp đánh vào trong lò đan. Đây chính là Lâm Chân băng hỏa đồng tu chỗ tốt, lấy khí đông hóa giải đan độc, người bình thường là làm không được. Nạp Lan Thần Hy cũng là cả kinh, thật là tinh thuần khí đông, ngươi thế mà nắm giữ hàn băng nguyên tử, khó trách có lòng tin khảo hạch lục phẩm. Dạng này đi ra đan dược, dược hiệu nhất định tăng gấp bội. Đức Duy Ân cũng là tán thưởng, có thể làm đến băng hỏa đồng tu. Lâm Chân, ngươi hẳn là tu luyện có thể nội thế giới công pháp đi, thật không biết ngươi tân giới là như thế nào thu hoạch được loại công pháp này. Lâm Chân cũng không nói gì, tại trường sinh võ giả trước mặt, vẫn là nói ít vi diệu, không phải chỉ sợ cái gì bí mật đều không gánh nổi. Mắt thấy đan dược lần nữa thành hình, Lâm Chân đột nhiên tay một chỉ. Một đạo lôi quang trực tiếp đánh vào đan dược phía trên. Đan dược tại lôi đỉnh ảnh kích dưới, thế mà không có vỡ nước, mà là thành đan ra lò. Lâm Chân vây tay một cái, lần này vì cam đoan thành công, hắn chỉ luyện chế ra một viên thuốc, nhưng là liền cái này một viên thuốc, khí tức ôn nhuận, lãnh đạm, đồng thời mặt trên còn có nhàn nhạt lôi quang lấp lóe, nhìn xem giống như là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Đem đan dược đưa cho Nạp Lan Thần Hy, hội trưởng này xem xét, con người đều trong nháy mắt phóng đại. Cái này loại này thượng cổ đan phương luyện chế ra tới đan dược, lại có thể tăng lên 40% tinh lực. Với lại tác dụng phụ cực kỳ nhỏ bé, suy yếu kỳ chỉ cần 3 ngày liền có thể khôi phục, đồng thời suy yếu kỳ cũng chỉ là yếu bất 40% lực lượng. Lâm Chân mỉm cười một cái, sau cùng lôi quang loại trừ độc tố, là ta mới nghĩ ra được, may mắn thành công. Không, không phải may mắn. Nạp Lan Thần Hy khoát tay chặn lại, băng hỏa nói hùa tu, mới có thể làm đến điểm này. Lâm Chân, chỉ bằng viên này cải tiến thượng cổ thần lực đan, ta chính thức trao tặng ngươi lục phẩm luyện đan sư thân phận, trở thành ta công hội đại trưởng lão. Đồng thời yêu cầu tổng sẽ lập tức điều động 2 tên trường sinh võ giả, làm ngươi lệ thuộc trực tiếp hộ vệ. Chương 650, cựu nhân lần thứ nhất gặp mặt. Lục phẩm đại trưởng lão là muốn báo cáo luyện đan sư tổng hội, Nạp Lan Thần Hy động tác cũng rất nhanh, mất một lúc liền hoàn thành Lâm Chân thân phận quá trình. Trước ngực có 6 viên kim tinh màu tím áo khoác lấy tới, Nạp Lan Thần Hy tự mình giao cho Lâm Chân trong tay. Nếu như là những người khác, dù cho đến lục phẩm ta cũng sẽ gọi hắn đại trưởng lão, nhưng là ngươi khác biệt, Lâm Chân. Ngươi có vô hạn quang minh tương lai, ta cùng Đức Duy Ân đều nhất trí cho rằng, ngươi tại luyện đan nhất đạo bên trên, sớm muộn cũng sẽ siêu việt chúng ta hai cái lao ra hỏa, cho nên ta xưng hô ngươi một tiếng Lâm lao đệ sẽ không cảm thấy ta trèo cao à. Ha ha, nhận được hai vị lao ca nâng đỡ, Lâm Chân thật sự là sợ hãi. Nạp Lan Thần Hy cùng Đức Duy Ân cũng cười ha ha, mấy người vô bả vai, nghiễm nhiên một bộ hảo huynh đệ hình tượng. Đồng dạng đều là luyện đan sư, bọn hắn biết rõ hiện tại Lâm Chân thuật luyện đan khủng bố cỡ nào. Kẻ này thuật luyện đan đã không có cái gì chỗ có thể soi mói, chỉ cần cơ duyên vừa đến, nói không chừng ngày mai liền trở thành thất phẩm luyện đan sư, cùng mình hai người bình khởi bình tọa nữa nha. Nhưng là bọn hắn đều là tu luyện trên vạn năm luyện đan sư a. Cho nên theo bọn hắn nghĩ, Lâm Chân sớm tối đều là Nam Lương luyện đan sư đệ nhất nhân, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Hai người cũng phi thường vui lòng cùng Lâm Chân giao hảo, có thể tấn cấp thất phẩm luyện đan sư, liền không có không phải trường sinh võ giả, cái này Lâm Chân cũng nhanh đến vực vương, không có gì bất ngờ xảy ra, sớm tối cũng sẽ tiến vào cảnh giới trường sinh. Lão đệ, chúng ta nhưng có thể sánh được lớn hơn vài tuổi, cho ngươi một câu lời khuyên, loại này cải tiến thần lực đan, vẫn là không cần luyện chế quá nhiều, vật hiếm thì quý, loại đan dược này thế nhưng là rất đáng tiền. Lâm Chân gật gật đầu, hắn biết đến rất rõ ràng. Loại này đi qua hắn cải tiến thượng cổ đan phương, tuyệt đối là cực phẩm đan dược. Một cái có thể tăng lên 40% tinh lực dược vật, càng ít liền càng đáng tiền, đơn độc một viên, đều có thể xuất ra đi đấu giá. Lâm Chân trở thành đại trưởng lão, tại tổng sẽ có được một cái sân rộng, cùng hắn ở bên ngoài mua sắm sân thậm chí cách không tính xa, chỉ có mười mấy cây số. Vì ăn mừng lại nhiều thêm một vị đại trưởng lão, Nạp Lan Thần Hy đem công hội cái khác ba vị đại trưởng lão cũng đều tìm tới, xem như cùng Lâm Chân gặp mặt quen biết. Mọi người lẫn nhau đều tăng thêm thứ nguyên vũ trụ số hiệu, bọn hắn 5 người còn có một cái bầy, bình thường có thể tại hết thể giao lưu luyện đan tâm đắc. Hiện tại Lâm Chân cũng bị kéo vào, 6 người này, liền là Nam Lương luyện đan sư công hội tầng cao nhất. Ha ha ha, hôm nay thật sự là vui vẻ, chúng ta Nam Lương luyện đan sư công hội rốt cục có người kế nghiệp, những năm này đều là chúng ta 5 cái lao bất tử ở chỗ này quyết chống, chúng ta công hội cùng đế quốc khác công hội so sánh, cũng có chút nước sông ngày một rút xuống ý tứ. Đều bị người xem thường, bây giờ Lâm Chân đại trưởng lao tới, ta xem ai còn dám xem thường chúng ta Nam Lương. 1000 tuổi ra mặt đại trưởng lão, đơn giản liền là bò cạp thịt thịt, phần độc nhất mà, ha ha ha. Nghe Nạp Lan Thần Hy không thích hợp ví von, Lâm Chân có chút im lặng, lão nhân này có chút thật là vui. Tất cả mọi người trước bận bịu mình, ta đem trong tay đồ vật xử lý một chút, nửa giờ sau, chúng ta ra ngoài có một bữa cơm no đủ, ta mời khách, bữa cơm này không tốn nó 100 triệu, mấy người các ngươi đừng nói thấy qua việc đời a. Mấy cái đại trưởng lão cùng Đức Duy Ân đều cười ha ha, khó được sẽ lớn lên chảy máu, bữa cơm này nói cái gì cũng muốn ăn nó quá 100 triệu, hung hăng đánh một lần hội trưởng thổ hào. Lâm Chân cũng thật cao hứng, công hội sân cũng có, với lại hắn còn đem thu hoạch được 2 cái trường sinh võ giả bảo tiêu, cái này mới là Lâm Chân coi trọng nhất. Có 2 cái trường sinh cảnh hộ vệ, Lâm Chân an toàn cơ bản cũng là triệt để không lo. Chỉ bất quá trường sinh võ giả không phải rau cải trắng, kiểu gì cũng sẽ bên kia điều phối cũng cần thời gian. Sẽ không 3 ngày 5 ngày liền cho đưa tới. Lâm Chân cũng không nóng lòng, vừa vặn hắn cũng muốn đi ra xem một chút, nhìn xem Nam Lương luyện đan sư công hội nơi này, có mấy loại mình cần xương cốt, hắn còn muốn giải phong khắc cốt thần châm đâu. Chính muốn lúc ra cửa, Nạp Lan Thần Hy còn căn dặn, mọi người ra đi ăn cơm cũng không cần mặc áo khoác, thường phục đi, điệu thấp một chút. Mấy người đều gật đầu, dù sao liền coi như bọn họ không mặc áo khoác, công hội bên trong cũng không có người không biết bọn hắn. Lâm Chân cũng kém không nhiều. Hắn cũng không muốn cỡ nào trưng dương, thường phục rất tốt, dù sao công hội sân khấu đã biết hắn. Thời áo khoác, thay đổi thường phục, Lâm Chân rời đi Nạp Lan Thần Hy sân, đi tới công hội sân khấu. Lâm Chân đại trưởng lão, ngài tốt. Sân khấu là một cái tinh linh tộc thiếu nữ xinh đẹp, đối Lâm Chân thi lễ, trong mắt chớp động lên hiếu kỳ ánh sáng, nàng đã được đến thông chi, công hội bên trong nhiều một cái đại trưởng lão. Ha ha, người tốt rồi ạ. A, Lâm Chân đại trưởng lão thế mà nhớ kỹ tên của ta. Gọi là dọa nữ hải nhi mặt mũi tràn đầy kích động, giống ngài còn trẻ như vậy xuất khí lại hòa ái dễ gần đại trưởng lão, ta còn thực sự là lần đầu tiên gặp đâu. Chờ sau này gặp mặt nhiều cơ hội, ngươi liền sẽ không cảm thấy kỳ quái. Lâm Chân mỉm cười đổi chủ đề, dọa, giúp ta tìm kiếm một chút xương cốt thế nào. Ta luyện đan dùng. Tốt, mời đại trưởng lão liệt ra danh sách đi, ngài ở chỗ này có thể hưởng thụ chiết khấu 70% ưu đãi. Lâm Chân lập tức đem còn lại 6 loại xương cốt danh sách cho dọa. Nhìn xem nơi này có cái gì là công hội có lời nói trực tiếp cho ta, nếu như không có, xin giúp ta thu mua. Ân, ta xem một chút phệ hồn thú xương cốt vừa vặn có một hối, long tộc cũng có, côn bằng cũng có, cái này phượng hoàng, kỳ lân cùng bạo viên hiện tại là không có, ta có thể nếm thử giúp ngươi thu mua thử một chút. Quả nhiên là đế quốc luyện đan sư công hội, 6 loại xương cốt thế mà tìm được 3 loại, để Lâm Chân đại hỉ. Nhưng là Lâm Chân biết, còn lại 3 khối xương cốt thì là không tốt lắm thu mua. Loại này siêu cấp tinh hà thú xương cốt cơ hồ là có thể ngộ nhưng không thể cầu, nếu như không phải mình có cái thân phận này, cái này ba loại xương cốt đều không địa phương làm đi. Tốt ta, ngươi thu mua một cái thử một chút ta. Lâm Chân hao tốn hơn 2 tỷ, đem long tộc, côn bằng, phệ hồn thú xương cốt lấy vào tay. Cầm xong đồ vật, Lâm Chân về tới bên trong đại sảnh khu nghỉ ngơi chờ. Lâm Phong cũng đi theo chính mình tới, bất quá tiểu tử này hiện tại đi khảo hạch tứ phẩm luyện đan sư, nói là làm Lâm Chân tùy tùng, thực lực của hắn cũng không thể quá kém. Lâm Chân biết ý nghĩ của hắn, Lâm Phong cho rằng Lâm Chân nếu như thành tiểu lục phẩm luyện đan sư, khả năng cũng không cần hắn cái này giới vương hộ vệ, nên tìm trường sinh võ giả. Hắn về sau chỉ sợ muốn tự mưu sinh lộ. Thế nhưng là tại Lâm Chân tâm lý, cho tới bây giờ cũng không có đem Lâm Phong xem như hạ nhân hộ vệ, coi như hắn có trường sinh võ giả hộ vệ, Lâm Phong cũng sẽ không rời đi, Lâm Chân hoàn toàn có thể mình xuất tiền cung cấp nuôi dưỡng hắn. Chỉ bất quá tại Lâm Chân xem ra, Lâm Phong quá quan khả năng không tính quá lớn, đỉnh hơn cơ hội, mặc dù thiên phú của hắn phi thường tốt, nhưng là không có Lâm Chân loại này biến thái thu hoạch ký ức bản lĩnh, tứ phẩm luyện đan sư ở đâu là tốt như vậy thì. Ngồi đang nghỉ ngơi khu các loại Lâm Phong khảo hạch, cũng chờ đợi Nạp Lan Thần Hy đi ra. Ngay lúc này, Lâm Chân nghe được bên cạnh tiếng nói. Mời Hoàng Tôn Điện Hạ yên tâm, những dược liệu này đến, ta nhất định rất mau đem nó luyện chế thành đan. Lão sư ta một hồi cũng tới, thầy cho chúng ta liên thủ, tranh thủ nhanh nhất để những đan dược này biến thành tiền. Nhất định phải nhanh, bản điện hạ trong khoảng thời gian này trong tay quá chặt, cần dùng gấp tiền. Những dược liệu này vẫn là ta từ địa phương khác lấy được, các ngươi sư đồ nắm chặt thời gian, tranh thủ trong vòng 2 ngày để bọn hắn đều biến thành đan dược. Sau đó mau chóng đem tiền cho ta hợp thành đi qua. Lưỡng Thiên Điện Hạ, cái kia quá gấp đi, thời gian ngắn như vậy, nhiều như vậy dược liệu, liền coi như chúng ta mặt khác mời mấy cái chấp sự hỗ trợ, luyện chế ra tới cũng là làm ẩu nha, đưa ra thị trường chỉ sợ cũng không tốt bán. Ta đây mặc kệ, các ngươi đều có biện pháp, ta một mực lấy tiền, đừng nói cho ta các ngươi làm không được. Tốt ai chúng ta tận lực. Lâm Chân nghe cái này lời thoại, trong đầu lập tức xuất hiện 2 người. Cái luyện đan sư này liền là Phùng chấp sự. Về phần một người khác, đây không phải là một mực hướng mình khiêu chiến người sao. Mặc dù đã sớm biết người này là hoàng tộc tử đệ, nhưng là Lâm Chân vẫn là không có nghĩ đến, hắn lại là Nam Lương đế quốc hoàng trưởng tôn. Đây cũng chính là cái kia thái tử nhi tử, một mực đi theo thái tử phi Ninh Thanh Huyền sinh hoạt lương thần. Mặc dù hoàng đế còn có những người cháu khác, nhưng là chỉ có đây là thái tử nhi tử, ngày sau là có tư cách kế thừa Nam Lương hoàng vị, thân phận địa vị hoàn toàn không phải cái khác hoàng tộc tử đệ có thể so sánh. Nhưng là nghe hai người đối thoại, Lâm Chân không khỏi có chút muốn cười. Cái này lương thần xem ra đã là hết biện pháp sao. Thua 32 tỷ về sau lại thua 10 tỷ, hiện trong tay thật sự là không có tiền, thế mà không biết từ nơi nào làm ra một nhóm dược liệu, để Phùng chấp sự bọn hắn cho luyện đan, thông qua loại phương thức này góp nhặt tiền tài. Về phần tại sao góp nhặt tiền tài, cái kia không hề nghi ngờ liền là lại đi khiêu chiến mình. Đây thật là một cái hợp cách đưa tiền tiểu bộ binh A. Lâm Chân nghĩ đến, phát ra một tiếng cười khẽ. Hắn một tiếng này cười, lập tức quay dày đến bên kia còn tại mưu đồ bí mật hai người. Ai? Hai người đồng thời quay người, đồng thời thấy được Lâm Chân, cũng đồng thời nói ra đồng dạng một câu. Là ngươi. Sau khi nói xong, Lương Thần cùng Phùng chấp sự đồng thời nhìn về phía đối phương. Lương Thần hỏi, ngươi biết người này? Phùng chấp sự bây giờ tại luyện đan sư công hội bên trong, trong lòng lực lượng vô cùng sung túc. Sự tình lần trước hắn sau khi trở về liền bắt đầu tìm lao sư của mình. Lao sư của hắn là một cái công hội họ Vương trưởng lão, cùng lao sư nói qua về sau, lao sư lại tìm lao sư của hắn, chắt lơ đại trưởng lão để đầy miệng. Đại trưởng lão căn bản không để ý, vội vàng luyện đan, hừ hừ ha ha nói không cần cầm những chuyện nhỏ nhặt này đến tiền. Có đại trưởng lão câu nói này, Phùng chấp sự xem như trong lòng nắm chắc, không cần lo lắng bị Lâm Chân uy hiếp. Cho nên hiện tại nhìn thấy Lâm Chân, lúc trước bị sỉ nhục lập tức xông lên đầu. Điện hạ, đây chính là một cái hèn hạ vô sỉ. Giả danh lừa bịp ra hỏa, một tháng trước còn cùng ta có chút khúc mắc, ta lúc ấy buông tha hắn, không nghĩ tới lại dám đến luyện đan sư công hội. Nói xong hắn lại hỏi hướng Lương Thần, điện hạ làm sao lại nhận biết người này? Người này ta hận không thể đem hắn hóa thành cho. Lương Thần trong mắt bắn ra cừu hận ánh sáng, bại bởi Lâm Chân mấy chục tỷ, Lâm Chân đã trở thành trong lòng của hắn chấp niệm, không đánh bại Lâm Chân, hắn cảm thấy mình sự tình gì đều không làm được. Nghe được Lương Thần, Phùng chấp sự càng là đã có lực lượng, tiểu tử. Thiên đường có đường ngươi không tại, địa ngục không cửa từ trước đến nay ném, hôm nay ngươi xong đời. Chương 651, giàng co. Nhìn xem Dương Dương đắc ý Phùng chấp sự, Lâm Chân nhịn không được nói, ta đến luyện đan sư công hội có vấn đề gì không? Đương nhiên là có vấn đề, ngươi một ngoại nhân tại ta công hội bên trong lén lén lút lút, muốn mưu đồ làm loạn, vốn chấp sự thân là công hội một thành viên đương nhiên không thể ngồi yên không lý đến, ngươi nhanh lên đem không gian giới chỉ giao ra, để ta xem một chút bên trong có hay không đan dược một loại đồ vật. Nếu như có, ngươi nhất định phải giải thích rõ ràng đan dược từ đâu tới, không phải ngươi chính là tặc. Ngươi có quyền gì kiểm tra ta nhẫn không gian? Ha ha! Chỉ bằng nơi này là luyện đan sư công hội, mà ta là nơi này chấp sự ngươi lại không phải. Thật sự là buồn cười, một cái nho nhỏ chấp sự lại dám đổi trắng thay đen, thật không biết là ai cho ngươi dũng khí. Lâm Chân, ta cảm thấy Phùng chấp sự nói rất đúng, ngươi xuất hiện ở đây vốn là không bình thường, bản điện hạ vừa rồi cũng nhìn thấy ngươi trộm đan dược, ta có thể cho Phùng chấp sự làm chứng. Bên cạnh Lương Thần rốt cục nhìn thấy có thể chút cơn giận cơ hội, lập tức bắt đầu đối Lâm Chân nổi lên. Hôm nay hắn phối hợp Phùng chấp sự nói chuyện, hai người cưỡng ép vu oan Lâm Chân, còn thật có thể đem chuyện này làm thực, nếu như có thể để Lâm Chân xuất huyết nhiều một lần, vậy liền thực sự quá sung sướng, thứ nguyên vũ trụ bên trong thắng tiền, dù sao vẫn là không có trong hiện thực tới thoải mái. Đúng, mau đem không gian giới chỉ giao ra, tiểu tử ta cho ngươi biết đàng hoàng một chút. Phùng chấp sự nhìn Lâm Chân cái kia giới vương hộ vệ cũng không tại, hắn thân vì một cái tinh vực kỳ, tự nhiên không đem Lâm Chân cái này cái tinh hệ cấp 9 để vào mắt. Muốn tại Lương Thần trước mặt biểu hiện một chút, liền nghĩ qua đi hái Lâm Chân không gian giới chỉ. Lương Thần cũng ở phía sau cười lạnh, Lâm Chân ngươi tốt nhất đừng vọng động, nơi này không phải thứ nguyên vũ trụ, bản điện hạ cùng Phùng chấp sự liên thủ, nhất định để ngươi không có sức hoàn thủ, nếu như ngươi thức thời, xuất ra 50 tỷ, hôm nay chuyện này coi như xong, không phải liền đợi đến bị thu thập à. Ta nhất định đưa ngươi đầu nhập nhà ngục. Nghe được 50 tỷ cái số này, Phùng chấp sự lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Không nghĩ tới tên tiểu tử trước mắt này lại có nhiều tiền như vậy, cầm xuống số tiền kia, mình làm sao cũng có thể được cái vài tỷ a. Nhìn xem ác giống như lang đánh tới Phùng chấp sự, Lâm Chân cười lạnh một tiếng, đột nhiên thiểm điện xuất thủ. Thời gian gia tốc 10 lần, một cái miệng rộng. Phùng chấp sự căn bản chưa kịp làm ra phản ứng chút nào, liền bị Lâm Chân một trường tắt lăn trên mặt đất. Máu tươi nương theo mấy cái răng bị trực tiếp quất bay ra, cái kia răng thế mà bay đến mấy chục mét bên ngoài trên vách tường, trực tiếp khảm đính vào trên tường. Có thể thấy được Lâm Chân một trưởng này chi hung ác. Phùng chấp sự bị một tát này đánh cho hồ đồ, mắt buốc kim tinh, đại não ông tác hưởng, trống rỗng. Mà phía sau hắn Lương Thần cũng không nhịn được nhíu lại mắt, hắn cảm giác vừa rồi Lâm Chân một cái tát kia nhanh không thể tưởng tượng nổi. Đây cũng là hắn lần thứ nhất đối với Lâm Chân sinh ra hắn phải chăng còn có giữ lại hoài nghi. Mặc dù rút ra song đao, nhưng là Lương Thần lại không dám lên trước chém giết, đến một lần ở chỗ này chém giết di chứng quá nhiều. Thứ hai là trong lòng đột nhiên cảm thấy lực lượng cũng không phải là như vậy đủ. Còn có một chút, liền là hắn cảm giác đến phía bên mình vẫn là chiếm cứ đạo lý, Lâm Chân dám ở công hội bên trong ẩu đả luyện đan sư, đây chính là tội lớn. Phải biết, luyện đan sư công hội tự thành hệ thống, cũng không lệ thuộc vào bất kỳ một quốc gia nào, mà luyện đan sư tổng hội lực lượng, thậm chí có thể cùng nguyên giới đế quốc hùng mạnh nhất so sánh. Coi như hắn là Nam Lương Hoàng Tôn, tại luyện đan sư công hội bên trong nói chuyện cũng chưa chắc có bao nhiêu có tác dụng. Bằng không thì cũng sẽ không chút chuyện này còn tới tìm Phùng chấp sự thương nghị. Lâm Chân, ngươi thật to gan, lại dám tại công hội bên trong ẩu đả luyện đan sư, lần này thần tiên tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Lương Thần lớn tiếng la lên, Lâm Chân một tát này cũng không có vận dụng bao lớn tinh lực, không phải một cái chỉ sợ cũng đem Phùng chấp sự đánh chết, tiểu tử này từ trên mặt đất dãy rủa lấy bò lên, càng là hô to gọi nhỏ. Hắn hơn 400.000 tinh lực một cái vực vương, thế mà bị Lâm Chân một trường đánh ngã. Trong lòng có chút sợ hãi Lâm Chân vũ lực không dám động thủ, nhưng là hắn có thể đem sự tình làm lớn chuyện. Không tốt rồi. Mau tới người A. Có người tại luyện đan sư công hội bên trong hành hung, nhìn xem đem ta đánh, răng cũng bay đến trên tường đi, móc đều móc không xuống. Nghe được Phùng chấp sự như mổ heo chu lên, chung quanh rất nhiều người bị hấp dẫn tới. Ngoại trừ đi cầu mua đan dược làm sự tình đám người bên ngoài, còn có không ít luyện đan sư cũng ở trong đó. Nhất phẩm học đồ. Nhị phẩm cấp thấp luyện đan sư số lượng đều tương đối nhiều, tam phẩm luyện đan sư cũng không ít, ngoài ra còn có mấy cái chấp sự cấp bậc cũng xuống lại, nhìn qua cùng Phùng chấp sự đều biết. Phùng huynh, đây là ai đem ngươi đánh thành cái dạng này? Liên là hắn. Cái này lớn mật vô sỉ cung đồ, tại công hội người trong nghề trộm cắp đan dược bị ta bắt lấy quát lớn, kết quả thẹn quá thành giận liền động thủ, biết rất rõ ràng ta là chấp sự thân phận còn dám ẩu đả, quả thực là cuồng vọng không biên giới mà. Ai nha? Thật lớn mật nha. Thế mà dám ở chỗ này dương ai. Đây thật là quái sự mỗi năm có, không có năm nay nhiều, tiểu tử, luyện đan sư công hội không phải nhà ngươi, ngươi xem như chọc đại phiền toái, trường sinh võ giả đều cứu không được ngươi. Đúng thế, chúng ta luyện đan sư công hội nhưng chưa từng có bị khi phụ qua lịch sử đâu, bảo an đâu, gọi bảo an tới. Nhìn thấy người chung quanh đều tại lên tiếng ủng hộ hắn, Phùng chấp sự càng trương cuồng, nghĩ thầm vừa rồi ngươi đánh ta một bàn tay, một hồi nhất định phải ngươi cả gốc lẫn lãi tất cả đều trả lại. Có chút quên hết tất cả hướng đi Lâm Chân, tâm hắn muốn cũng quất Lâm Chân một bàn tay, lúc này Lâm Chân khẳng định không dám hoàn thủ. Thế nhưng là hắn vừa mới đi về phía trước một bước, Lâm Chân bên kia cũng bước một bước, lần nữa hung hăng một bàn tay quất đi xuống. Mới vừa rồi là má trái, lần này là má phải. Phúc! Bên này răng cấm lần nữa bị Lâm Chân đập bay ra ngoài, Phùng chấp sự mặt lập tức liền sưng trở thành một cái đầu heo. Mấy cái này chấp sự xem xét Lâm Chân hung hãn như vậy, đều dọa đến lui về sau mấy bước. Bọn hắn luyện đan là không tệ, nhưng là đánh nhau liền chưa hẳn lành nghề, còn thật không dám đi lên động thủ. Lương Thần xem xét Phùng chấp sự lại bị đánh, trong lòng rất là ánh lửa, đều là hắn là hoành hành bá đạo chủ, thế nhưng là cùng cái này Lâm Chân so sánh, hắn cảm giác mình đơn giản liền là một cái thiên sứ. Nhưng là lúc này không thể lại tiếp tục xem, không phải mới làm dược liệu đều không có người luyện đan. Chính muốn đi lên cùng Lâm Chân động thủ, đằng sau đột nhiên có người nói, vương trưởng lao tới. Một cái hơi mập lão giả đi vào đám người, xem xét ngã xuống đất thẳng hừ hừ Phùng chấp sự, vội vàng nào tới, đồ đệ ngươi thế nào? Là ai đánh ngươi? Sư phụ, ngươi nhưng phải cho ta làm chủ a. Phùng chấp sự liên tục bị đánh, lúc này hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, xem xét lao giả đến, lập tức liền thấy cứu tinh, thế mà một thanh nước mũi một thanh nước mắt hướng vương trưởng lão bắt đầu khóc lóc kể lể. Nói vẫn là cái kia một bộ, cái gì Lâm Chân ăn cắp công hội đang ăn dược, bị hắn cùng Lương Thần phát hiện, ngăn lại thời điểm tiểu tử này vẫn được hung, tuần tự hai lần ẩu đả mình vân vân. Vương trưởng lão nghe xong, ánh mắt phẫn nộ trực tiếp nhìn về phía Lâm Chân. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết nơi này là địa phương nào. Đương nhiên biết, luyện đan sư công hội mà. Lâm Chân nhìn xuống lại người càng ngày càng nhiều, lúc đầu muốn cho thấy thân phận kết thúc tranh chấp, nhưng nhìn đến nơi xa Nạp Lan Thần Hy mấy người đang tại chạy tới, dứt khoát không đề cập tới thân phận của mình rồi. Biết liền tốt, ngươi tại công hội ăn cắp đan dược, ẩu đả luyện đan sư, đây đều là mọi người tận mắt nhìn thấy, không có gì đáng nói à. Vương trưởng lão trong mắt lộ ra lanh quang. Đầu tiên là đối Lương Thần nói, Hoàng Tôn Điện Hạ, người này tuổi già, ta nhìn chỉ có thể trong tù vượt qua. Chính hợp ý ta. Lương Thần đáp ứng, lập tức liền muốn thông qua thứ nguyên vũ trụ kêu gọi đến vệ đội bắt người. Đã xảy ra chuyện gì? Đám người đằng sau, Nạp Lan Thần Hy hội trưởng, Đức Duy Ân phó hội trưởng, còn có ba cái đại trưởng lão nhau nhau đến. Người chung quanh đều là sững sờ, không có nghĩ tới những thứ này, ngày bình thường quanh năm suốt tháng đều không thấy được mấy cái đại bột hôm nay thế mà cùng nhau đến. Chẳng lẽ là kiểu gì cũng sẽ người đến sao? Vương trưởng lão nhìn thấy Chát Lơ đại trưởng lão về sau, trong lòng càng là tràn ngập tự tin, đi vào Chát Lơ trước mặt, đầu tiên là cho hội trưởng phó hội trưởng thi lễ, sau đó đối Chát Lơ nói, lão sư, những người này vây tại một chỗ cãi vã cái gì? Nơi này là luyện đan sư công hội, không phải chợ bán thức ăn, còn thể thống gì? Vương trưởng lão vội vàng nói, lão sư, cái này thật là không trách chúng ta nha, đồ tôn của ngươi bị người đánh, ngươi xem một chút đánh. Đều nhìn không ra dáng vẻ vốn có. Nói xong vương trưởng lão kéo qua Phùng chấp sự, xem xét Phùng chấp sự thê thảm bộ dáng, một mặt râu quai nón, có tính tình nóng nảy. Chát Lơ đại trưởng lão cũng khẽ như mày, đến cùng chuyện gì xảy ra? Là như vậy sư tổ, ta cùng Hoàng Tôn Điện Hạ bắt lấy một cái ăn cắp đan dược tặc, ra mặt ngăn lại thời điểm, người này thế mà tại chỗ nổi lên, đầu tiên là đem ta đổ nhào, về sau ở chung quanh người vây xem tình huống dưới lần nữa động thủ, mới đem ta đánh thành cái dạng này. Chát Lơ mấy người đồng thời thuận Phùng chấp sự ngón tay phương hướng nhìn sang, nhìn thấy Lâm Chân đang ở nơi đó đối lấy bọn hắn mỉm cười. Nạp Lan Thần Hy hít vào một hơi thật dài khí, sau đó đối Phùng chấp sự nói, ngươi nhưng dám cam đoan ngươi nói là thật. Hội trưởng, tuyệt đối câu câu là thật, Hoàng Tôn Điện Hạ có thể làm chứng A, người ở chỗ này đều có thể làm chứng. Lương Thần lúc này cũng đi tới Nạp Lan Thần Hy trước mặt thi lễ, đối phương chẳng những là trưởng sinh võ giả, vẫn là luyện đan sư công hội hội trưởng. Địa vị cũng không so hoàng đế của mình ra ra kém bao nhiêu, hắn nhất định phải bảo trì tôn trọng. Nạp Lan hội trưởng, Phùng chấp sự nói thiên chân vạn xác, ta tin tưởng cái này Lâm Chân trong không gian giới chỉ nhất định còn có công hội đang ăn dược, không tin có thể cho hắn mở ra chiếc nhẫn kiểm tra. Trung quanh có người không khỏi khẽ nhíu mày, lời nói này có vấn đề, ai trong giới chỉ còn không có điểm đan dược đâu, có cưỡng ép vu oan hiểm nghi nha. Chát Lơ có chút nhìn không được, hắn chỉ vào Lâm Chân đối vương trưởng lão cùng Phùng chấp sự nói. Các ngươi xác định trộm đan dược người là hắn. Không sai, hắn nhất định trộm, người này liền là một cái lừa gạt, giả danh lừa bịp là hắn nhất quán thủ đoạn, ta dám cầm tính mệnh đảm bảo. Phùng chấp sự một ngụm cắn chết Lâm Chân, hôm nay muốn báo thù xuất khí, liền tuyệt đối không có thể nương tay. Các ngươi nói hắn là một cái lừa gạt. Đức Duy Ân mang trên mặt biểu tình quái dị hỏi. Không sai, tuyệt đối là lừa đảo. Phùng chấp sự chém đinh chặt sắt nói. Lâm Chân lúc này ho khan một tiếng, ta không phải lừa đảo. kỳ thật ta cũng là một cái luyện đan sư. Ta nhổ vào. Ngươi là cái dám luyện đan sư, ngươi cho rằng luyện đan sư là rau cải trắng đâu. Nói cho ngươi, ở chỗ này lừa gạt là không thể thực hiện được, nhìn xem ngươi cái kia đức hạnh, ai sẽ mắt bị mù cho rằng ngươi là luyện đan sư, ha ha ha. Ngươi cũng đừng cười chết người. Phùng chấp sự ở nơi đó không chút kiêng kỵ cười to, nghĩ thầm có thể tính bắt được một cái cơ hội trào phúng Lâm Chân, tiểu tử này nhất định là vắng đầu, giả mạo cái gì không tốt, thế mà giả mạo luyện đan sư, đây thật là tự tìm đường chết. Chương 652, lệnh truy nã bị phát hiện. Phùng chấp sự nói xong, Nạp Lan Thần Hy nhìn về phía Vương trưởng lão, Vương trưởng lão, ngươi cho là như vậy. Vương trưởng lão nhìn một chút Lâm Chân, trong lòng cân nhắc một cái, hắn thấy, Lâm Chân tuổi còn trẻ, tuyệt đối không thể nào là một cái luyện đan sư. Liền xem như, đoán chừng cũng là một cái nhất phẩm học đồ, hoặc là nhị phẩm luyện đan sư thôi, không đáng giá nhắc tới. Huống chi Lương Thần cũng kiên định đứng tại bên này, bọn họ đều là trên một sợi thừng mặt châu chấu, đương nhiên muốn chung cùng tiến lùi. Cho nên hắn kiên định nói, ta lấy vì cái này Lâm Chân cũng nhất định là một cái lừa gạt. Nạp Lan Thần Hy có chút thở dài một hơi, sau đó nhìn về phía Lâm Chân, vậy vị này Lâm Chân tiên sinh, ngươi có cái gì muốn nói sao? Lâm Chân nở nụ cười, ta chỗ này có một đoạn thu hình ảnh, trước cho mọi người nhìn một chút. Cái này cũng may mà cơ lít, cái này trí năng sinh mệnh phát hiện vật có giá trị, không cần Lâm Chân phân phó liền trực tiếp thu, vừa mới nói cho Lâm Chân, nàng đã đem Lương Thần cùng Phùng chấp sự đối thoại đều quay xuống, còn có bọn hắn vu oan Lâm Chân hình tượng. Video truyền phát ra, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Không nghĩ tới Lương Thần lại muốn cùng Phùng chấp sự cùng Vương trưởng lão hợp mưu, theo thứ tự hàng nhái đem lượng lớn đan dược đưa lên đến thị trường. Về phần Phùng chấp sự nói tới biện pháp, mọi người cũng đều hiểu, đơn giản liền là giao cho công hội đại diện bán ra, đây cũng là đang đập công hội chiêu bài. Hoàn toàn sau khi xem xong, Nạp Lan Thần Hy mặt không thay đổi nói, các ngươi nói Lâm Chân ăn cắp dược liệu, nhưng có chứng cứ. Phùng chấp sự lúc này sắc mặt đã phi thường khó coi, nhưng là còn đang kiên trì, hắn không phải công hội người, trong công hội lén lén lút lút, ta hoài nghi hắn cũng không phải là không có đạo lý, với lại hội trưởng ngươi cũng nghe đến, người này giả mạo luyện đan sư. Đây là sự thực a. Nạp Lan Thần Hy nhìn bên cạnh Đức Duy Ân một chút, lão huynh, xem ra hai chúng ta đều là người có mắt không trong a, tối thiểu tại Phùng chấp sự trong mắt, nói mắt bị mù người mới sẽ cho rằng Lâm Chân là luyện đan sư, hai chúng ta có phải hay không hẳn là đem trong mắt móc xuống tới đâu. Đức Duy Ân lạnh hừ một tiếng, xác thực có cần móc trong mắt, nhưng tuyệt đối không là người ta, hội trưởng, xem ra chúng ta quá cao cao tại thượng, công hội cần phải thật tốt chỉnh đốn chỉnh đốn. Nói xong, Nạp Lan Thần Hy hỏi chất lơ. Đại trưởng lão, đây đều là đồ đệ của ngươi đồ tôn, ngươi cảm thấy nên làm thế nào mới tốt? Chắt lơ đã sớm nhẫn nhịn đã nửa ngày, nghe được Nạp Lan Thần Hy đặt câu hỏi, không nói hai lời tiến lên, hung hăng một bàn tay quất vào Vương trưởng lão trên mặt. Ngươi cái đồ hôn trướng, làm trưởng lão coi là cánh cứng cắp rồi, nói cho ngươi thu đồ đệ phải thận trọng, nhìn xem ngươi thu là cái thứ gì. Mắt chó đuôi mù, lại dám trước mặt mọi người nói xấu Lâm Chân đại trưởng lão, ta nhìn hắn là chán sống. Vương trưởng lão bị chát lơ đại trưởng lão một bàn tay đánh ngất xỉu, sửng sốt một chút hỏi, ai? Lâm Chân đại trưởng lão? Công hội đã tại trước đài bên kia phát xuống thông lệnh đi. Nạp Lan Thần Hy hỏi. Phát, ta xuống thời điểm còn nhìn, Lâm Chân đại trưởng lão danh tự đã ghi vào, leo lên nhân viên bảng, chỉ bất quá những người này đều không đi xem mà thôi. Nạp Lan Thần Hy gật gật đầu, Lâm Chân là chúng ta luyện đan sư công hội tân tấn đại trưởng lão, đạt được kiểu gì cũng sẽ thừa nhận. Các ngươi thế mà nói xấu một cái đại trưởng lao trộm cắp dược liệu, quả thực là làm trò cười cho thiên hạ, làm chuyện xấu thời điểm cũng không biết thêm một chút đầu óc. Hắn lại là đại trưởng lão, chuyện lúc nào? Phùng chấp sự triệt để choáng váng. Đức Duy Ân cũng nói, Lâm Chân trưởng lão khảo hạch là ta và hội trưởng tự mình giám thị, không có chút nào trình độ, chẳng lẽ chúng ta muốn đem khảo hạch nội dung tiết lộ cho các ngươi, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi có hay không tư cách kia. Lúc này chát lơ mặt mũi tràn đầy xấu hổ đi tới Nạp Lan Thần Hy cùng Đức Duy Ân trước mặt, hội trưởng, phó hội trưởng, chuyện này ta có trách nhiệm, là ta không có giáo hảo đồ đệ, các ngươi trừng phạt ta đi. Trừng phạt ngươi thì không cần, ngày sau chú ý chính là, ngươi vẫn là muốn nghĩ bọn hắn xử lý như thế nào a? Chát lơ kiên định nói, hai người kia chẳng những muốn theo thứ tự hàng nhái bán đan dược, hủy hoại công hội danh dự, hơn nữa còn nói xấu đại trưởng lão, đổi trắng thay đen, dạng này người không thể lưu tại công hội. Ta đề nghị đem bọn hắn đuổi ra ngoài, tại công hội xóa tên. Nạp Lan Thần Hy gật gật đầu, chẳng những muốn đuổi ra ngoài, hơn nữa còn muốn thông báo kiểu gì cũng sẽ, đem bọn hắn xếp vào sổ đen, dạng này luyện đan sư, về sau nguyên giới tất cả công hội đều vĩnh không mướn người. Nạp Lan Thần Hy trừng phạt quá nghiêm trọng, đã mất đi luyện đan sư tư cách, liền coi như bọn họ có luyện đan thuật, ngày sau cũng chỉ có thể trở thành không thể lộ ra ngoài ánh sáng hắc ám luyện đan sư, không có bất kỳ cái gì công hội sẽ thu nhận bọn hắn. Vương trưởng lão cùng Phùng chấp sự còn muốn cầu xin tha thứ, đã sớm không nhịn được chát lơ một tay một cái, đem hai người trực tiếp xách lên, hết thể ném ra đến bên ngoài, đồng thời một người trả lại bổ một cước, triệt để đem hai người đuổi ra khỏi cửa. Làm xong đây hết thảy, Nạp Lan Thần Hy mặt hướng Lương Thần. Hoàng Tôn Điện Hạ, ta đối với ngươi muốn bại hoại ta công hội danh dự sự tình thâm biểu tiếc nuối, mặt khác xin ngươi chú ý, Lâm Chân là chúng ta công hội đại trưởng lão, xin ngươi đối với hắn cho vốn có tôn trọng, hiện tại xin ngươi rời đi a. Lương Thần sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, hôm nay chuyện này là mất đi đại nhân. Tin tưởng sự tình chẳng mấy chốc sẽ truyền ra, mẫu thân cũng sẽ biết, cuộc sống của hắn lại phải khó qua. Với lại làm cái này một bút dược liệu, Lương Thần thế nhưng là thiếu không ít tiền, hiện tại luyện đan sư không có, cơ bản dược liệu là tất cả đều nát trong tay. Hắn cũng thật sự là không nghĩ tới, cái này Lâm Chân lại là luyện đan sư công hội đại trưởng lão, đây chính là phi thường người có thân phận địa vị, cũng không so với hắn cái này hoàng tôn kém. Thậm chí tại hắn không có đăng cơ trước đó, đoán chừng mọi người vẫn là coi trọng đại trưởng lão nhiều một ít. Biết không tiện nghi có thể chiếm, Lương Thần hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Chân một chút, có chút chật vật rời đi luyện đan sư công hội. Tốt, đều nhìn cái gì náo nhiệt. Nên làm gì làm cái đó đi. Người chung quanh tất cả đều tán đi, trên mặt còn mang theo vẻ hưng phấn, lại nhiều một hạng trà dư tiểu hậu để tài nói chuyện. Nạp Lan Thần Hy đi tới Lâm Chân bên người, cười ha hả nói, tốt tốt, đây chỉ là một chuyện nhỏ, đừng ảnh hưởng chúng ta ăn cơm tâm tình. Chắt lơ cũng là ngượng ngùng cho Lâm Chân xin lỗi, dù sao hắn là có trách nhiệm. Lúc này Đức Duy Ân đột nhiên hỏi Lâm Chân một câu, lão đệ, ngươi vì cái gì không biểu lộ thân phận? Ngươi biểu lộ thân phận, bọn hắn tuyệt đối không có lá gan kia nói xấu ngươi a. Lâm Chân nở nụ cười, ta nói ta là cố ý, đáp án này các ngươi hài lòng không? Mấy người liếc nhau, đều lộ ra tiếu dung, cái này tân tấn trưởng lão giống như rất hỏng nha, cái này là cố ý đào hố cho mấy người kia nhảy đâu, hai cái luyện đan sư còn dễ nói. Hoàng Tôn Điện Hạ cái này một cái bổ nhào té thế nhưng là không nhẹ đâu. Bất quá Nạp Lan Thần Hy vẫn là vô vô Lâm Chân bả vai. Lão đệ, ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một câu. Lương Thần mặc dù không có gì, nhưng là hắn nhưng là có cái bao che khuyết điểm mâu thân đâu. Ninh Thanh Huyên mặc dù còn không có gả cho thái tử, nhưng là thực lực của nàng tại trường sinh vũ giả bên trong cũng là rất không tệ. Ngươi nhưng đến cẩn thận một chút. Lâm Chân có chút gật gật đầu, trong lòng cũng là có đề phòng. Hắn thật đúng là không nghĩ đối mặt Ninh Thanh Huyên. Không vì cái gì khác, một khi phân thân bị phát hiện, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. 4 năm. Rời đi luyện đan sư công hội, Lương Thần có chút hề phải trở lại chỗ ở của mình. Lâm Chân tại công hội đại trưởng lão là hắn không nghĩ tới, nhưng cái này cũng không hề là trọng yếu nhất, trọng yếu là, hắn tài lộ lại bị gây mất. Không có tiền khiêu chiến, thua tiền không cầm về được, cái này khiến hắn nuốt không trôi khẩu khí này. Càng nghĩ, cuối cùng hắn cảm thấy vẫn là phải hướng những cái kia yêu cầu truy nã người đòi tiền. Bắt đầu muốn 1 tỷ có thể là có chút nhiều, chỉ có chút ít 10 cái quận đưa tiền, lần này hắn hẳn là phân biệt một cái, chọn lựa những cái kia trọng phạm lệnh truy nã, sau đó chuyên môn đi tìm quận trưởng đòi tiền, hẳn là xác suất thành công liền lớn hơn rất nhiều, nhiều nhất hắn đem giá cả xuống đến 500 triệu mà. Lật qua lật lại bàn trên bàn những cái kia lệnh truy nã, Lương Thần bắt đầu chọn lựa trọng điểm đối tượng. Tại nguyên giới tới nói, cái gì giết người phóng hỏa căn bản vốn không tính tội lớn, tất cả mọi người là võ giả. Chiến đấu là lại bình thường bất quá sự tình, chỉ có những cái kia tạo thành trọng đại ảnh hưởng mới có thể bị truy nã. Giết cả nhà người ta cái này cũng đã làm cho 200 triệu. Giết chết một cái phủ chủ công tử cầu thí sự tình cũng truy nã, vậy liền cầm 500 triệu lại đến nói chuyện. Trộn quận trưởng tiểu thiếp cái này hắn cũng không cảm thấy ngại bên trên truy nã, cũng không sợ người ta cười đến rụng răng. 1 tỷ. Cái này tuyệt đối không có thể ít. Giết dược liệu công hội hội trưởng cái này không đáng tiền. Lương Thần tiện tay đem lệnh truy nã quăng ra, trong đầu đột nhiên giống như một đạo điện quang hiện lên. Là ai? Hắn một bả nhấc lên bị mình vứt bỏ lệnh truy nã, hai mắt sáng ngời phát sáng. Bởi vì cái kia trong lệnh truy nã mặt thình lình viết hai cái chữ to, Lâm Chân. Ta không mắt viễn thị đi, cái này Lâm Chân lại là một cái tội phạm truy nã. Cầm lấy lệnh truy nã cẩn thận đọc, cái này mặt trên còn có một cái phối đồ, Lương Thần liền nhìn thoáng qua, liền đã xác định đây chính là Lâm Chân bản thân không sai. Truy nã tử kim thần tộc giới vương Lâm Chân. Mấy chữ này hấp dẫn Lương Thần lực chú ý, nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần mấy chữ này, đó cùng Lâm Chân bản thân tuyệt đối không là một người, dù là lớn lên hoàn toàn giống như lúc. Bởi vì hắn chỗ nhận biết Lâm Chân, chỉ là một cái tinh hệ kỳ, tuyệt đối không là cái gì giới vương, không phải Lâm Chân là không thể nào tại sân thi đấu tinh hệ trận bày xuống lôi đài. Nhưng là Lương Thần vẫn cảm thấy bọn hắn là một người, bởi vì thật sự là quá giống. Cho ta điều tra một chút Lâm Chân tình huống. Lương Thần phân phó. Một lát sau, hắn đạt được một phần mà tư liệu. Lâm Chân, đến từ Tiên Nhạc quận Mộc Vương phủ, tân giới sông Thiên Môn tới võ giả, đương nhiệm Nam Lương Đế quốc luyện đan sư công hội đại trưởng lão. Nơi này liền lại có một cái trùng hợp, trong lệnh truy nã mặt Lâm Chân cũng là đến từ Tiên Nhạc quận Mộc Vương phủ, nếu như trùng tên có thể nói bình thường, đến từ cùng một nơi cũng bình thường, thế nhưng là trùng tên, với lại đến từ cùng một nơi, thậm chí lớn lên còn giống như lúc. Với lại nhìn kỹ xuống dưới hắn phát hiện, cái này trong lệnh truy nã Lâm Chân, thế mà cũng là một cái luyện đan sư, chỉ bất quá trong lệnh truy nã mặt Lâm Chân là một cái ngũ phẩm luyện đan sư, hiện tại đây là lục phẩm luyện đan sư. Không đúng. Trên thế giới không có chuyện trùng hợp như vậy. Lương Thần trong tay nắm nuốt lệnh truy nã, cho rằng cái này truy nã người cùng hiện tại Lâm Chân tuyệt đối chính là một người. Về phần tại sao lệnh truy nã nói hắn là giới vương, vì cái gì cái này Lâm Chân là nhân tộc, mà một cái kia thì là tử kim thần tộc, hiện tại hắn còn không có làm rõ ràng. Tóm lại trong này tuyệt đối có hắn không có tìm hiểu được địa phương. Nhưng là hắn tựa hồ minh bạch một việc. Cái kia chính là mình bị lừa rồi, nếu như hai cái này Lâm Chân là một người, như vậy tinh hệ kỳ lôi đài, tuyệt đối liền là một cái bẫy. Một cái dụ lừa gạt mình đi đến liều mạng nện tiền bẫy dập. Chương 653, thần phạt ngôi sao. Trong tay nắm nuốt cái này một phần mà lệnh truy nã, Lương Thần cảm thấy mình liền là một cái sb. Trải qua một lần suy tư, trong lòng của hắn đã có một phần mà suy đoán, cái kia chính là Lâm Chân vốn chính là một cái giới vương, cái này tại tinh hệ kỳ lêu lồng, hẳn là phân thân của hắn. Vừa nghĩ tới mình bị một cái giới vương trêu đùa, hắn liền trong lòng nổi giận. Vương bắt đản, ta nói làm sao mỗi lần đều kém một chút mà đánh không lại ngươi, nguyên lai là ngươi đang cho ta đào hố, cố ý lừa gạt tiền của lão từ đâu. Mặc dù lửa giận trong lòng dâng lên, nhưng là Lương Thần cũng không hề hoàn toàn mất lý trí. Đối phương nếu là giới vương, vậy mình liền tuyệt đối không phải là đối thủ, tử kim thần tộc giới vương cũng không phải đùa giỡn. Về phần cái này cái tinh hệ kỳ phân thân, cũng không phải dễ đối phó, không nói trước mình rất khó đánh thắng hắn, hắn tấn cấp đại trưởng lão về sau, đoán chừng không được bao lâu liền sẽ có hai cái trường sinh cảnh hộ vệ tới, đến lúc kia, Lương Thần chỉ sợ vĩnh viễn không có cơ hội báo thủ. Cái này lệnh truy nã hiện tại cũng không có tác dụng gì, một cái luyện đan sư công hội đại trưởng lão, dù cho đế quốc truy nã cũng vô dụng, luyện đan sư công hội sẽ không cho phép. Không được, chuyện này ta một người chỉ sợ xử lý không được, tất cần trở về nói cho mẫu thân biết. Vừa mới nghĩ trở về tìm Ninh Thanh Huyên, Lương Thần lại dừng bước. Tử kim thần tộc, mấy chữ này tại Ninh Thanh Huyên trước mặt thế nhưng là một cái kiêng kỵ, trừ phi là xác định cái này tử kim thần tộc liền là cái kia thái tuế. Không phải ai cũng không cần ở trước mặt nàng nhắc lên tử kim thần tộc. Thái tuế. Cái này Lâm Chân thế mà cũng sẽ sử dụng đạn chỉ kiếm khí. Nhìn thấy trong lệnh truy nã giới thiệu, lại một cái ý nghĩ tại Lương Thần trong lòng nổi lên. Nhưng là ý nghĩ này bằng chứng không đủ, báo thù sốt ruột Lương Thần quyết định điều tra một chút. Muốn điều tra rõ ràng, Lương Thần liền không thể tại Nam Lương, hắn quyết định đi Tiên Nhạc quận, điều tra một chút lúc trước cái này Cố Vân Đình là chết như thế nào, điều tra thêm Lâm Chân tình huống trước kia. Lâm Chân. Nếu thật là ta nghĩ như vậy, lần này ngươi coi như chết không có chỗ chôn. Lương Thần cũng là nghĩ làm liền làm người, hắn biết chuyện này khả năng không phải tốt như vậy điều tra, vật đuổi sao rời, rất nhiều manh mối cũng không có, nhưng là hắn cũng phải đi làm. Chẳng những muốn làm, với lại phải nhanh một chút, bởi vì còn có 3 năm, thần phạt ngôi sao tức sắp mở ra, đó là Lương Thần hy vọng đã lâu một việc trọng đại, hắn muốn ở trước đó gấp trở về. 4 năm. Nguyên rồi có truyền thuyết. Võ giả đến trường sinh cũng không phải là cuối cùng, đồng dạng trường sinh cường giả, thực lực cũng là có phân chia mạnh yếu, với lại trường sinh phía trên còn có cảnh giới. Nhưng là muốn tại trường sinh phía trên tiếp tục tiến lên, vậy thì nhất định phải khi tiến vào trường sinh cảnh trước đó, rèn luyện xuất thân thể, nếu không sẽ vĩnh viễn dừng bước trường sinh cảnh. Thân thể rèn luyện vô cùng khó, là phổ biến nhất phương pháp, liền là tại vô tận tinh hải thần phạt ngôi sao mở ra thời điểm, trường sinh trở xuống võ giả đều là có thể vào, ở bên trong thành tựu. Đem quyết định ngươi thần thể tiềm lực, cũng quyết định ngươi ngày sau có thể đi bao xa. Nam Lương bên trong, tỷ như Thái tử Phi Ninh Thanh Huyền, liền từng tại thần phạt ngôi sao rèn luyện qua thần thể, cho nên mới có thể tại tuổi quá trẻ tình huống dưới, để cái khác trường sinh võ giả đều có chỗ e ngại. Cái gọi là thần phạt ngôi sao, là chỉ những cái kia ủng có vô thượng năng lực đại thần, đối với nào đó một khỏa tinh cầu hạ xuống thần phạt, cái tinh cầu này sẽ phát sinh cực lớn dị biến, hết thể tất cả đều trở nên không biết. Đó là hung hiểm địa ngục chi địa, muốn rèn luyện thần thể, nhất định phải tiến về viên tinh cầu này. Với lại thần phạt ngôi sao mỗi lần giáng lâm, cũng không phải là tùy tiện người nào đều có thể đi vào, nguyên giới chi đại không cách nào tưởng tượng, một khỏa tinh cầu lại lớn cũng không có khả năng chứa đựng rất nhiều người, cho nên đây đều là có danh ngạch hạn chế. Cũng tỉ như Nam Lương đế quốc, chỉ có 1.000 cái danh ngạch. Đừng tưởng rằng 1.000 danh ngạch rất nhiều, Nam Lương làm một cái so Hỏa Kỳ Lân đế quốc còn lớn hơn rất nhiều quốc độ, nhân khẩu số lượng càng là Hỏa Kỳ Lân mấy chục lần. 1.000 cái danh ngạch bình quân phân phối xuống dưới, ước chừng hơn 1.000 tỷ trong đám người, mới có một cái danh ngạch. Một cái đế quốc bên trong ẩn tàng quá nhiều thế lực, Lương Thần dù cho thân là hoàng tôn, nếu như không phải Ninh Thanh Huyên giúp hắn tranh thủ, hắn đều là lấy không được cái này một cái tiến về thần phạt ngôi sao danh ngạch. Lương Thần biết, một cái khác cùng hắn cùng thế hệ hoàng tôn, thậm chí là lão hoàng đế thích vô cùng cháu trai, muốn thu hoạch được một cái danh ngạch đều không có cầm tới. Về phần những người khác muốn cầm đến danh ngạch, vậy đơn giản là nghĩ cùng đừng nghĩ. Cho nên Lâm Chân sự tình phải giải quyết, nhưng là không thể chậm trễ hắn đi thần phạt ngôi sao, đây là giới hạn thấp nhất. 44. Lâm Chân tại luyện đan sư công hội bên trong thời gian một lần bình tĩnh lại. Thân là đại trưởng lão, hắn cơ hồ có thể không cần thụ đến bất kỳ quấy rầy, mỗi ngày chỉ cần chuyên tâm nghiên cứu luyện đan liền có thể. Cái kia Lương Thần về sau không còn có tới khiêu chiến qua hắn, Lâm Chân tại tinh hệ trong sân lôi đài cũng không có người khiêu chiến, hắn dứt khoát liền rút lui xuống lôi đài. Hắn hiện tại mục tiêu là tiến vào tinh vực kỳ. Tiến vào tinh hệ cấp 9 về sau, Lâm Chân cần một chút thời gian tiêu hóa dược lực, sau đó tài năng lần nữa thôn phệ dược vật trở thành vực vương, hiện tại dược vật quá độ kỳ còn chưa tới, ước chừng còn cần thời gian nửa năm. Trong khoảng thời gian này bên trong, Lâm Chân mỗi ngày đều sẽ tích lũy đại lượng dược vật, trực tiếp giao cho công hội để nó thay tiêu thụ. Đại trưởng lão tên tuổi vẫn là vô cùng dùng tốt, huống chi Lâm Chân dược vật độc tác dụng phụ phi thường nhỏ, tại trên thị trường phi thường được hoan nghênh, rất nhanh liền mở ra cục diện, mỗi ngày đều có mấy triệu thậm chí hơn chục triệu lợi nhuận. Mỗi một tháng, Lâm Chân còn biết xuất ra một viên cải tiến thần lực đan ra ngoài đấu giá. Loại này thuốc càng là tại Nam Lương trên thị trường đưa tới mọi người cực lớn nhiệt tình. Nhất là cái thứ nhất lấy 300 triệu giá cả vỗ xuống thần lực đan người, thế mà bằng vào viên đan dược kia báo thù về sau, lại sau này đan dược giá cả liền liên tiếp lên trước. Tháng thứ 2 thần lực đan liền đập tới 700 triệu, tháng thứ 3 liền là 1 tỷ. Lại về sau, thấp nhất giá cả cuối cùng cũng là 1 tỷ. Mỗi ngày đại lượng kiếm tiền đồng thời, Lâm Chân còn tại tích lũy tài phú đồng thời cũng tích lũy đan dược, một khi hắn tiến nhập vực vương, hắn tấn cấp đến vực vương cấp 9 đan dược tất cả đều chuẩn bị xong. Luyện đan sư tổng hội bên kia cũng có tin tức, hiện tại trường sinh cảnh võ giả số lượng có chút không đủ, các đại luyện đan sư bên người đã điều trở về một cái, kiểu gì cũng sẽ trước mắt chỉ có thể cho Lâm Chân phân phối một cái bảo tiêu. Tin tức này là Nạp Lan Thần Hy mang tới, vừa vặn gặp phải Lâm Chân muốn bảo tiêu thời điểm kiểu gì cũng sẽ điều chỉnh chế độ, đồng thời cái này bảo tiêu trước mắt còn không có phái ra, hắn còn cảm thấy có chút áy náy. Nghe được Nạp Lan Thần Hy, Lâm Chân mỉm cười nói, lão huynh, loại sự tình này cũng không phải ngươi có thể quyết định, có cái gì đáng giá ấy nấy. Nạp Lan Thần Hy cười ha ha, sau đó đôi Lâm Chân nói, lão đệ, kỳ thật ta cảm thấy, ngươi tạm thời không muốn cái này bảo tiêu cũng không có gì, mỗi ngày tại luyện đan sư công hội bên trong, không người nào dám tìm ngươi gây chuyện, có cơ hội này, ngươi có thể cùng kiểu gì cũng sẽ đàm luận điều kiện mà. A, nói chuyện gì? Lâm Chân hỏi. Không phân phối trường sinh cảnh bảo tiêu, đổi lấy một cái đi thần phạt ngôi sao danh lạch. Nghe được cái đề tài này, Lâm Chân trầm mặc. Vấn đề này hắn cũng muốn thời gian rất lâu, thần phạt ngôi sao danh ngạch là hiện tại nhất là chạm tay có thể bỏng đồ vật. Trên chợ đen mặt, thần phạt ngôi sao danh ngạch đã bị xào đến một cái giá trên trời, 50 tỷ. Đây là ban đầu thời điểm có người mở ra giá cả, nhưng là còn có tiền mà không mua được, về sau giá cả một đường kéo lên, đến bây giờ còn không có thành giao ghi chép đâu. Chỉ bất quá Lâm Chân gần đây bận việc tại luyện đan, đối với chuyện này giải không nhiều. Vừa vặn mượn cơ hội này hướng Nạp Lan Thần Hy tuân hỏi một chút. Hội trưởng, cái này thần phạt ngôi sao là chuyện gì xảy ra mà? Là như vậy, nghe nói nguyên giới ban đầu thời điểm, giữa thiên địa liền có đại thần, uy năng không thể tưởng tượng nổi. Đại thần coi chừng thế gian hết thảy, cho mọi người siêu thoát trường sinh bên ngoài cơ hội, leo lên thần vị cơ hội kia, ngay tại thần phạt ngôi sao bên trên. Mỗi cái 100.000 năm, đại thần sẽ đem một lần rèn luyện thần thể cơ hội giáng lâm đến nào đó cái hành tinh phía trên. Tinh cầu kia người nhất định là phương diện nào đó chọc giận tới thần linh, thần thể rèn luyện cơ hội giáng lâm về sau, tinh cầu hết thể đều đem hủy diệt, trở thành cực độ hung hiểm chi địa, mà thần thể rèn luyện cơ hội liền giấu ở tinh cầu này vài chỗ, đây chính là thần phạt ngôi sao từ đầu tới. Nghe được Nạp Lan Thần Hy giảng giải, Lâm Chân rốt cục có hiểu biết. Chẳng lẽ rèn luyện thần thể cơ hội là có con số hạn chế sao? Không sai, căn cứ di vãng lịch sử ghi chép, mỗi một lần rèn luyện thần thể cơ hội chỉ có 100 cái. Trong đó sơ cấp thần thể danh ngạch 60, trung cấp thần thể danh ngạch 30 cái, cao cấp thần thể danh ngạch 9 cái, còn có một cái là siêu cấp thần thể rèn luyện. đến từ các địa phương võ giả lại ở chỗ này tranh đoạt thần thể rèn luyện danh ngạch, chỉ có chiếm được cái này 100 danh ngạch bên trong người, ngày sau mới có cơ hội siêu thoát trường sinh cảnh, đi đến vị trí cao hơn, đây là ắt không thể thiếu một vòng. Lâm Chân nhìn một chút Nạp Lan Thần Hy, vậy hội trưởng ngươi? Ai? Mệnh của ta không tốt, sinh không gặp thời, bây giờ hơn 20.000 tuổi, đã tu luyện đến cảnh giới trường sinh, không còn có tiến về thần phạt ngôi sao cơ hội, không phải ta nói cái gì đều muốn tranh thủ một cái. Vậy ta hiện tại không cần một cái trường sinh cảnh bảo tiêu, có thể đổi lấy một cái tiến về thần phạt ngôi sao cơ hội sao? Nếu như chỉ là cái này còn chưa đủ, ngươi phải biết, trước mắt thần phạt ngôi sao danh ngạch đã bị xào đến một cái như thế nào giá vị, nhưng là tình huống của ngươi xem như tương đối đặc thù. 1.000 tuổi ra mặt lục phẩm đỉnh phong luyện đan sư, tại kiểu gì cũng sẽ bên trong cơ hồ đều là gần như không tồn tại, ta cho ngươi tiến cử lên, chính ngươi trả lại ra một điểm kim tiền, hẳn là liền không sai biệt lắm. Ước chừng cần bao nhiêu tiền? 30 tỷ đi, nếu có 30 tỷ, cơ hội này hẳn là có thể đủ cầm xuống. Tiến vào thần phạt ngôi sao, cùng toàn bộ nguyên giới đám thiên tài bọn họ tranh đoạt sao. Vậy cần bao lâu? Lâm Chân trầm tư. Nếu như Lâm Chân không có co phân thân, hắn tin tưởng mình chỉ sợ là không có tư cách tham dự cái này tranh đoạt, nhưng là có phân thân tại, hắn cảm thấy mình tựa hồ có thể thử một chút. Dù sao thái tuế phân thân tại giới vương cường giả bên trong, đó cũng là nhất đẳng tồn tại. Vấn đề duy nhất liền là hai cây băng phách thần châm tạm thời còn không cách nào giải phong. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Lâm Chân thử một lần quyết tâm, lần này không tiến hướng thần phạt ngôi sao, chỉ sợ cũng không có hạ một cái cơ hội. Tốt hội trưởng, ta đồng ý. Chương 654 Hướng vực vương đột phá. Lâm Chân đại trưởng lão, nói cho ngươi một tin tức tốt, bạo viên xương cốt đều thu vào. Rồi âm thanh âm vang lên, để Lâm Chân mừng rỡ. Cho Nạp Lan Thần Hy 30 tỷ về sau, Lâm Chân mỗi ngày luyện đan sau khi, liền hy vọng có thể thu mua đến xương cốt, hiện tại rốt cục thu hoạch loại thứ 5 xương cốt. Từ rồi nơi đó thu hồi bạo viên xương cốt về sau, Lâm Chân chỉ kém hai loại xương cốt. Một loại là kỳ lân xương cốt, một loại khác thì là phượng hoàng xương cốt. Nếu như có thể tại trong 3 năm giải phong khắc cốt thần trầm, như vậy ta tại thần phạt ngôi sao liền có rất mạnh sức cạnh tranh, 4.500.000 tinh lực phân thân, đã có thể nghiền ép phần lớn giới vương. Lâm Chân yên lặng tính toán thời gian, khoảng cách thần phạt ngôi sao mở ra còn có 2 năm số 07 tháng, mà lại có hơn 1 tháng, hắn liền không sai biệt lắm có thể lần nữa nuốt tụ nguyên tán, tấn cấp vực vương. Mặt khác ngoại trừ luyện đan, Lâm Chân trong khoảng thời gian này cũng không có nhàn rỗi, bình thường luyện đan liền là phân thân của hắn, mà bản thể của hắn thì là một mực đang thứ nguyên vũ trụ tu luyện. Tinh hệ kỳ đã không có cái gì khiêu chiến đối thủ, Lâm Chân mỗi ngày liền là tại trong sân đấu, cùng mô phỏng đối thủ chiến đấu. Đây cũng là một hạng cự hao phí tiền địa phương. Cất lít, ta hiện tại kế hoạch huấn luyện có gì cần hoàn thiện địa phương sao? Chủ nhân, ta cho ngươi chế định kế hoạch huấn luyện, có thể nói là hợp lý nhất, tuyệt đối cam đoan ngươi mỗi một giây thời gian đều lợi dụng bên trên, mỗi ngày 5 tiếng tu luyện tinh lạc ngũ thức, 5 tiếng tu luyện thái nguyên kiếm pháp, 5 tiếng dùng để hóa giải dược tính tu luyện tinh lực, còn có thời gian 5 tiếng tu luyện tinh thần lực, mà cách mỗi 5 tiếng, ngươi có 1 giờ buông lỏng thời gian. Mỗi ngày đại khái phải hao phí bao nhiêu tiền? Sân thi đấu mô phỏng cảm ứng sân bãi, mỗi ngày 10 giờ thời gian sử dụng, một ngày 30 triệu. Lâm Chân gật gật đầu, võ giả tu luyện là không thể rời bỏ tiền, thứ nguyên vũ trụ liền là tốt nhất tăng lên địa điểm, nhất là tinh lạc ngũ thức cùng thái nguyên kiếm pháp, mỗi ngày chỉ cần mình tốn hao tiền tài, liền có thể cùng các loại khác biệt võ giả chiến đấu, đối với tu luyện rất có ích lợi. Chủ nhân, dựa theo ta chỉ định kế hoạch huấn luyện, ngươi đại khái cần 630 ngày thời gian, có thể tu luyện thành thái nguyên kiếm pháp thức thứ tư thái hư, cần 520 ngày, có thể tu luyện thành hành tinh lạc, có hai thứ này võ kỹ, ngươi tại thần phạt ngôi sao sức cạnh tranh sẽ tăng nhiều, dù cho ngươi là một cái vực vương, cũng có thể vượt cấp cùng giới vương chiến đấu, mà khoảng cách ngươi tiến vào vực vương thời gian cũng rất đoạn, ước chừng còn muốn 36 ngày. Vậy liền hết thể đều dựa theo kế hoạch tiến hành. 4 năm. Tại Lâm Chân khắc khổ lúc tu luyện, Lương Thần đã tại Tiên Nhạc quận tra ra một điểm mặt mày. Vì tra ra Lâm Chân lúc trước cùng Cố Vân Đình chiến đấu chấn tướng, Lương Thần tại Đằng Thiên Lâu di chỉ phía trên xây dựng rầm rộ, hoàn toàn phục hồi như cũ lúc trước Đằng Thiên Lâu. Căn cứ hệ thống trí năng phân tích, Lương Thần bắt đầu từng bước một tiếp cận chân tướng của sự thật. Lúc trước, Lâm Chân liền là từ nơi này cửa sổ xuống tới, kích thứ nhất thời điểm, cái này xong cửa sổ vách tường liền bị quyền của hắn ép hoàn toàn đánh nát. Đứng tại lúc trước Lâm Chân thi triển vệ tinh lạc cửa sổ, Lương Thần mô phỏng ra Lâm Chân từ trên trời giáng xuống hình tượng. Sau đó, Cố Vân Đình tại vị trí này xuất kiếm. Gặp nhau. Cố Vân Đình bại trận. Từ lúc trước lâu Vũ Hải cốt bên trên, đó có thể thấy được Lâm Chân một kích này uy lực, hẳn là nguồn gốc từ hắn mua sắm cổ bản bí tịch. Lương Thần dựa theo mình đằng sau có được tin tức cùng video hình tượng, đã đại khái đoán được rất nhiều thứ. Về sau Lục Dương đến, Lâm Chân bại lộ Tử Kim thần tộc thân phận, như thế nói đến, Lâm Chân kỳ thật có khả năng đã không phải là Lâm Chân, hắn hoàn toàn là một người khác. Trong lòng có cái suy đoán này về sau, Lương Thần lại lấy ra một đoạn thời gian trước điều tra tình huống. Ta căn cứ một chút giá cao mua được manh mối, biết được Thái Tuế đã từng ở tại Tiên Nhạc quận một cái nơi hẻo lánh, hoàn toàn cùng người bình thường lăn lộn làm một thể, mà Lâm Chân trong khoảng thời gian này đã từng đi qua nơi đó. Về sau Thái Tuế mất tích, tiếp tục người còn sống sót là Lâm Chân, nhà bọn hắn lúc trước người hầu ta cũng đều đã điều tra, xác nhận Lâm Chân đi qua vết tích. Như vậy dạng này sự tình cũng rất dễ dàng ra kết luận, Lâm Chân không biết ra tại cái gì tầm nhìn đi tìm Thái Tuế, hai người bọn họ bên trong có một cái đã chết, với lại người đã chết còn bị luyện chế thành phân thân. Tại Lương Thần tâm lý, hắn cảm giác mình đã có đáp án, cái kia chính là người đã chết là Lâm Chân, người còn sống sót là Thái Tuế. Vì cái này một phần mà chứng cứ, hắn vất vả buôn ba nửa năm, tìm khắp cả lúc trước tất cả người biết chuyện, trong này bao gồm Lục Dương, bao gồm Đằng Thiên Lâu người, bao gồm luyện đan sư công hội người, thậm chí còn bao gồm một chút lúc trước Thái Tuế thuê người bình thường, tạo thành hoàn chỉnh chứng cứ liên. Tự tin đã thăm dò rõ ràng tất cả chân tướng của sự thật, Lương Thần đã không được tiếp tục lưu lại nơi này. Có thể kết thúc, Lâm Chân, ngươi mặt nạ chẳng mấy chốc sẽ bị ta phơi bày, ngươi căn bản cũng không phải là Lâm Chân, mà là một cái nổi tiếng xấu hỗn đản, phụ thân mẫu thân của ta muốn giết nhất chết người, Thái Tuế. Mục đích của ngươi ta rất rõ ràng, mượn nhờ Lâm Chân phân thân, đánh vào luyện đan sư công hội, sau đó trị liệu hóa giải mẫu thân băng phách thần châm liền là của ngươi tầm nhìn A. Ngươi cho rằng có luyện đan sư thân phận liền có thể phù hộ an toàn của ngươi sao? Mười phân sai, coi như ngươi trở thành luyện đan sư. Phụ thân mẫu thân cũng có biện pháp thu thập ngươi. Bất quá Lương Thần cũng không muốn đem tin tức này cho phụ thân của hắn, hắn dự định nói cho chính là Ninh Thanh Huyền. Mang theo cái này cực lớn bí mật, Lương Thần bước lên đường về nhà. 4 năm. Lương Thần còn chưa có trở lại Nam Lương, một cái lao giả xuất hiện ở luyện đan sư công hội trước cửa. Người này một thân phong trần mệt mỏi, quần áo lộn xộn, vừa nhìn liền biết qua không tốt lắm. Nhưng là khí thế của hắn, lại đủ để cho chúng quanh người qua đường tránh lui. Bởi vì người nọ là một cái giới vương, một cái cấp 9 đỉnh phong giới vương. Kha Hàng Long. Kha Hàng Long tại nguyên giới sinh hoạt thật là có chút quá mức bi kịch, từ phía trên môn phía dưới sau khi đi ra, hắn về tới nguyên giới, nhưng là bởi vì Lâm Chân sự tình, Kỳ Lân nhất tộc căn bản không có hắn đất dung thân. Mặc dù thân là một cái cường đại giới vương, thế nhưng là tại nguyên giới hắn cũng không thể như là tân giới hoành hành bá đạo, mỗi khi thấy những cái kia trưởng sinh thần điện thời điểm, Kha Hàng Long đều không thể không đi vòng. Bởi vì trường sinh võ giả là hắn không dám đắc tội. Hắn biết, thiên môn một kiếp này, đã cơ bản đoạn tuyệt hắn tấn cấp trường sinh hy vọng, bởi vì trong lòng kết không cách nào hóa giải. Hắn đã hơn 9.000 tuổi, nếu như nói hắn còn có một tia cơ hội tấn cấp trường sinh, như vậy thì là đánh giết Lâm Chân, ra trong lòng cái này một ngụm ác khí, có lẽ hắn còn có một chút hy vọng sống. Đạt được tần trưởng lão chỉ điểm, hắn tiến về Tiên Nhạc quận truy sát Lâm Chân, đáng tiếc ngay cả người đều không nhìn thấy, Lâm Chân thật giống như con thỏ chạy vô tung vô ảnh. Cố Vân Đình phái đi mặt khác hai cái giới vương đã sớm rút lui, chỉ có Kha Hàng Long còn đang một mực truy tìm Lâm Chân tung tích. Hắn không có Lương Thần như thế quyền hạ, có thể thẩm tra Lâm Chân tin tức, chỉ có mình kiên trì không ngừng tìm kiếm, căn cứ những cái kia truyền tống trận dấu vết để lại, tìm hiểu nguồn gốc, đi vô số chặng đường oan uổng, cuối cùng trải qua cơ hồ dài đến 5-6 tháng truy tra, hắn rốt cuộc tìm được nơi này. Đến nơi này, hắn mới biết được Lâm Chân cư nhưng đã trở thành luyện đan sư công hội đại trưởng lão. Lâm Chân, ngươi làm hại ta thảm như vậy, hiện tại ngay cả Kỳ Lân nhất tộc đều không về được, còn muốn ở chỗ này thảnh thơi tự tại sinh hoạt, nằm mơ. Mặc dù ta không biết ngươi là thế nào trở thành đại trưởng lão, thế nhưng là ta cũng không tin ngươi vĩnh viễn không ra khỏi cửa, ta đã tra được ngươi ở chỗ này còn có mặt khác một chỗ trụ sở, chỉ cần ngươi khi về nhà, liền là ngươi diệt vong thời điểm. Kha Hàng Long tại luyện đan sư công hội nơi này đạp mấy ngày một chút, cuối cùng rốt cục khóa chặt Lâm Chân ở bên ngoài trụ sở. Hắn ngụy trang thành một cái tiểu thương phiến, thu liễm toàn thân khí tức, sau đó mỗi ngày ngay tại Lâm Chân ra môn chỗ bàn hàng, dùng loại này ôm cây đợi thỏ phương thức, chờ đợi Lâm Chân về nhà một khắc này. 44. Lâm Chân giờ phút này đang tại trong sân đấu tu luyện. Trước mắt của hắn là một cái giới vương cấp 1 đối thủ, tinh lực đạt đến 140 vạn. Lâm Chân bản thể đang cùng giới vương đối chiến. Đơn tay mang theo huyễn quang kiếm, Lâm Chân kiếm khí như hồng, vừa đi vừa về tung hoành lao nhanh. Thái Huyên kiếm pháp thức thứ 3, Thái Thủy. Giao chiến sau mấy hiệp, ở thế yếu Lâm Chân đột nhiên thi triển ra nhất lĩnh ngộ mới. Cái này Thái Huyên kiếm pháp không hổ có thượng cổ bí tịch tiếng khen, Thái Thủy kiếm pháp ra, như là giữa thiên địa bắn ra luồng thứ nhất quang mang, trực tiếp đem đối phương giới vương kiếm khí phá hủy. Ầm ầm. Hai đạo kiếm khí chạm vào nhau, cái kia giới vương thân thể bay rất ra ngoài, ngực phá thành mảnh nhỏ, rất nhanh liền hóa thành quang mang biến mất. Hô. Vẫn còn có chút cố hết sức nha, bằng vào một chiêu này kiếm pháp, ta có thể đánh bại tinh lực đạt đến 140 vạn giới vương, nhưng là đây cũng là cực hạn. Lâm Chân từ thứ nguyên vũ trụ bên trong lui đi ra, bắt đầu điều chỉnh trạng thái. Trình độ như vậy còn chưa đủ, tiến vào thần phạt ngôi sao, phân thân của ta là ta lớn nhất át chủ bài, tùy tiện không có thể động dụng, nhất thường quy chiến đấu, vẫn là muốn dựa vào bản thể đến hoàn thành. Tinh hệ kỳ vô luận như thế nào tu luyện, thủ cảnh giới hạn chế đều khó có khả năng có quá lớn hành động, ta thật muốn tại thần phạt ngôi sao cùng nguyên giới những thiên tài khác võ giả phân cao thấp, như vậy chỉ có tiến vào tinh vực kỳ. Vực vương, cho dù ở nguyên giới cũng là có địa vị nhất định, nhất là trong đó cường đại vực vương, thậm chí có thể cùng giới vương so sánh, mục tiêu của ta liền là một cái có thể đánh bại đại đa số giới vương vực vương. Điều chỉnh mấy lần hô hấp, Lâm Chân cảm giác mình thời khắc này trạng thái cơ hồ đạt đến tốt nhất. Nhất là trong cơ thể hắn lần trước phục dụng đan dược dự tính, tại vào thời khắc này đã hoàn toàn biến mất. Nói cách khác, lại một lần nữa thôn phệ dược vật điều kiện, hắn đã hoàn toàn có. Ta nên đến đột phá thời điểm, chọn ngày không bằng đụng ngày, ngay tại đêm nay a. Lâm Chân nhìn chung quanh một chút, luyện đan sư công hội bên trong đột phá cố nhiên an toàn một chút, nhưng là ở chỗ này đột phá động tĩnh quá lớn, khó tránh khỏi sẽ bị những người khác chú ý, Lâm Chân cũng không nghĩ như thế. Hắn còn có một cái viện, lúc trước liền mua lại một mực không chút ở, hiện tại vừa vặn phát huy được tác dụng. Đưa trong tay đột phá dùng đan dược toàn bộ chuẩn bị kỹ càng, Lâm Chân lách mình rời đi luyện đan sư công hội sân. Về viện tử của mình đi, đột phá đến vực vương. Chương 655, Kỳ Lân Quyết. Trên trời đỏ cam thanh, ba cái mặt trăng huyền không, chợt xa chợt gần. Nguyên giới ban đêm kỳ quái, không thể tưởng tượng, dù cho Lâm Chân đi vào nguyên giới rất nhiều năm, vẫn như cũ cảm giác đoán không ra nơi này nhật nguyệt biến thiên quy luật. Bang bang. Nơi xa truyền đến người gác đêm đánh gỗ cái chiêng thanh âm, ở trong màn đêm quanh quẩn. Lâm Chân chậm rãi đi trên đường, nhìn xem chân mình hạ hướng ba phương hướng lan tràn cái bóng. Luyện đan sư công hội nơi này không thuộc về khu náo nhiệt, ngoại trừ ban ngày xin thuốc người bên ngoài, ban đêm phạm vi ngàn dặm đều là không có người dân bình thường cư, cho nên phá lệ yên lặng. Đối với lần này đột phá, Lâm Chân cũng không phải là vừa lòng phi thường. Bởi vì hắn cảm thấy, mình tại đột phá đến vực vương thời điểm, lực lượng bản thân không có đạt tới bao hòa trình độ, dạng này đột phá cũng không thể đạt tới tốt nhất hiệu quả. Thế nhưng là lực lượng bão hòa, vậy cần vô số thời đại tích lũy, hoặc là dưới cơ duyên xảo hợp đạt tới, là rất khó làm được. Trên thực tế đại đa số người đều là bình thường đột phá, chỉ là Lâm Chân có chút truy cầu hoàn mỹ. Phía trước chính là mình nhà sân, Lâm Chân đến cửa chính miệng thời điểm, phát hiện phía trước có cái tiểu thương phiến đẩy xe nhỏ đi tới. Đã trễ thế như vậy, những người bình thường này thật đúng là vất vả đâu. Lâm Chân trong lòng suy nghĩ, dưới chân lại đột nhiên chậm rãi dừng bước. Luyện đan sư công hội khu vực phụ cận là không có người dân bình thường cư, lão giả này nửa đêm canh ba làm sao lại xuất hiện ở đây. Xe nhỏ đi tới Lâm Chân bên người, xe đẩy mặt của lão giả mông lung có chút nhìn không rõ ràng. Tiểu huynh đệ, mua một chút tạp hóa. Đều có thứ gì tạp hóa? Có hương nến, tiền giấy, áo liệm, còn có quan tài, tóm lại. Người chết về sau cần dùng đồ vật, ta chỗ này tất cả đều có, tiểu huynh đệ mua một chút trở về đi, có lẽ rất nhanh liền dùng đến đâu. Vậy ngươi có hay không cho chính ngươi lưu lại một phần đâu, có lẽ ngươi buổi tối hôm nay liền dùng đến đâu. Giang giáp ba. Ngắn ngủi trong nháy mắt, song phương cơ hồ là đồng thời xuất thủ. Lâm Chân phía trước, phân thân đột nhiên xuất hiện, đồng thời lập tức phát động cường đại công kích. Thế nhưng là đối diện lão giả xuất thủ càng thêm hung mãnh, toàn lực xuất thủ tình huống dưới. Thế mà đem Lâm Chân phân thân đánh lùi mấy bước. Có rất ít tình huống như vậy, giới vương cường giả tại đối mặt tình huống dưới đồng thời xuất thủ đối hoành, sóng xung kích để hai người quần áo xé rách, lộ ra diện mục thật sự. Lâm Chân phân thân tóc dài bay múa, lộ ra một thân tử kim sắc da thịt, tựa như sắt thép đúc kim loại. Mà lão giả đối diện cũng là thân thể cường kiện, tóc hoa râm, cũng là Lâm Chân người quen, Kha Hàng Long. Khắc khắc. Lâm Chân, chúng ta lại gặp mặt, ngươi để cho ta tìm ngươi tìm thật tốt khổ a. Kha Hàng Long hoạt động một chút thủ đoạn, phát ra ken két tiếng vang, mặt đối trước mắt Lâm Chân một cái bản thể một cái phân thân, hắn cũng không sợ hãi chút nào, ngược lại là dị thường hưng phấn. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, Lâm Chân cái này phân thân thực lực mặc dù không tệ, nhưng là tướng so với chính mình, hắn tinh lực vẫn là muốn kém một chút, làm một cái kinh nghiệm chiến đấu phong phú giới vương, những này tinh lực chênh lệch đủ để cho hắn chiến thắng. Lâm Chân nhìn về phía Kha Hàng Long, đối với người này cũng là cực độ thống hận. Chính là người này để Lâm Chân tại trước cổng trời bị phong ấn trọn vẹn 700 năm, thù này, Lâm Chân nhất định phải báo. Đồng dạng, Kha Hàng Long cũng hận Lâm Chân, bởi vì Lâm Chân, hắn cũng bị trấn áp hơn 700 năm, thậm chí bởi vậy bỏ lỡ tiến vào trường sinh cơ hội. Kha Hàng Long, chúng ta liền không cần nhiều lời đi, đi, đi trong nhà của ta, nơi đó không có người quấy rầy, chúng ta có thể làm một cái kết thúc. Chính có ý đó, không phải ngươi những luyện đan sư kia đồng bạn cái gì chạy tới tham gia náo nhiệt, thật đúng là có thể phiền người chết. Lâm Chân bản thể phân thân nhanh chân đi về phía trước, Kha Hàng Long lập tức đuổi theo. Đi tới Lâm Chân trước cửa nhà, đại môn tự động mở ra, Lâm Chân cùng Kha Hàng Long đi vào, đại môn quan bế. Lâm Chân nhấn một cái nút, nhà này sân là có vòng phòng hộ biện pháp, lập tức mở ra như là vỏ trứng vàng mênh mông lồng ánh sáng, đem sân hoàn toàn che trùm lên bên trong, thanh âm bên trong cùng hình tượng chuyển không đi ra, phía ngoài ánh mắt cũng bắn ra không tiến vào. Chậc chậc. Luyện đan sư sinh hoạt thật đúng là hào khí nha, dạng này sân ta lão đầu tử là tuyệt đối mua không nổi, về tới nguyên giới thời gian dài như vậy, ta là có nhà khó về, qua quá mẹ nó khổ. Vậy ngươi hẳn là cảm tạ ta, ta chẳng mấy chốc sẽ để ngươi dạng này thời gian khổ cực kết thúc. Hắc hắc, tính ngươi có tự mình hiểu lấy, chỉ muốn xử lý ngươi, ngươi hết thảy đều là của ta. Lâm Chân đã mang theo Kha Hàng Long đi tới sân trong hậu hoa viên, sau đó cười lạnh một tiếng, ta nói chính là để ngươi hoàn toàn biến mất, triệt để giải thoát. Lâm Chân, ngươi nhanh thanh tỉnh một chút đi, ngươi cho rằng dựa vào ngươi cái này tử kim thần tộc phân thân, liền có thể đánh bại ta sao? Phân thân của ngươi chỉ có 3 triệu tinh lực, ta tinh lực thế nhưng là đạt đến 380 vạn, ngươi như thế nào thắng ta? Nói xong, Kha Hàng Long một cái chớp động đi thẳng đến Lâm Chân phân thân trước mặt, một thanh dài 7 thước đao khai thiên tích địa chém xuống. Chiến đấu như vậy, Lâm Chân bản thể đương nhiên muốn núp xa xa, phân thân cầm trong tay huyễn quang kiếm, dứt khoát nên đón tiếp lấy. Đừng nhìn Kha Hàng Long tinh lực cao Lâm Chân phân thân 800 ngàn, nhưng là tử kim thần tộc thân thể thế nhưng là cực độ cường hãn, đao kiếm giao kích, phân thân thế mà không chút nào lui, tại nguyên chỗ cùng Kha Hàng Long triển khai liều mạng tranh đấu. Hai đại giới vương chiến đấu, không có kinh thiên động địa, mà là ngay tại ba thước phương viên bên trong, mỗi một đao mỗi một kiếm đều là nhanh như thiểm điện, một giây đồng hồ đều có hơn vạn lần công kích cùng phòng ngự, mỗi một chiêu nếu như ngăn cản không nổi, đều là tử vong kết cục. Kha Hàng Long nguyên lai tưởng rằng bằng vào hắn nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu, thu thập Lâm Chân cái này cái tinh hệ kỳ thái điều còn không phải dễ như trở bàn tay, thật không nghĩ đến, Lâm Chân kinh nghiệm chiến đấu tựa hồ còn ở phía trên hắn. Loại này chi tiết chỗ chiến đấu, Kha Hàng Long thế mà đã rơi vào hạ phong. Liên tục hai lần giao thoa, Kha Hàng Long trên thân thêm 4-5 chỗ vết thương. Không có khả năng. Phân thân của ngươi ý thức chiến đấu làm sao như thế cường? Chẳng lẽ phân thân không phải hẳn là từ bản thể tư duy chi phối sao? Cái này liền không có cùng ngươi giải thích cần thiết, ngươi đi chết ta. Phân thân hung hãn huy kiếm mà lên, Kha Hàng Long rốt cục từ bỏ kỹ thuật lưu đấu pháp, ngược lại sử dụng đơn giản thô bạo tinh lực áp chế, trường đao vung mạnh, mênh mông tinh quang như sông. Thái thủy kiếm mang, giống như một đạo sông phá mây đen ánh nắng, Lâm Chân huyễn quang kiếm ngang nhiên đón lấy. Ầm ầm. Đại địa đều dưới một kích này run rẩy, lần này song phương đang đối mặt oanh, Kha Hàng Long chỉ là hơi chiếm ưu thế. Cũng không có như cùng hắn tưởng tượng như thế dễ như trở bàn tay. Ngươi dùng chính là thượng cổ kiếm pháp. Kha Hàng Long cũng không phải người ngu, lập tức minh bạch mánh khỏe. Lâm Chân mặc dù lui về phía sau mấy bước, nhưng là đối với hắn tử kim thần tộc thân thể cường hãn tới nói không đáng kể chút nào, cười lạnh một tiếng, ngươi minh bạch liền tốt, ngươi điểm này tinh lực, đối với ta mà nói không đáng kể chút nào, Kha Hàng Long, hôm nay liền lấy ngươi luyện tay một chút. Lâm Chân phân thân lần nữa đột nhiên đột tiến, trường kiếm vung lên, vệ tinh lạc. Một kích này như là thiên ngoại phi tiên, để cho người ta căn bản là không có cách tránh né, Kha Hàng Long chỉ có thể bằng vào cường đại tinh lực vung đao ngăn cản, thế nhưng là lần này, bị đánh lui người chính là hắn. Lâm Chân một kích thành công, cấp tốc theo vào, có Thái Huyên kiếm pháp cùng tinh lạc ngũ thức tại, lại bằng vào cường đại tố chất thân thể, Kha Hàng Long rất nhanh liền bị hắn toàn diện áp chế. Kha Hàng Long bên này thì là gầm thét liên tục tiến công gặp khó, nhưng lại cầm Lâm Chân không thể làm gì. Tân rồi rơi vương. Sắc thực không cách nào cùng nguyên giới cao thủ giới vương so sánh, mặc dù tinh lực thắng được một điểm, phương diện khác lại kém rất rất nhiều. Phốc phốc phốc. Lâm Chân nắm lấy cơ hội, mấy đạo đạn chỉ kiếm khí đánh ra ngoài, để Kha Hàng Long trên thân thêm mấy cái trong suốt lỗ thủng. Kha Hàng Long thân thể té ngã, Lâm Chân cầm trong tay huyễn quang kiếm đi tới. Kha Hàng Long, kết thúc, ngươi hương đến tiền giấy cái gì, liền là lưu cho chính ngươi dùng. Kha Hàng Long trong mắt lộ ra một tia hung ác, tựa hồ đã quyết định cái gì cực kỳ kiên định quyết tâm. Lâm Chân, đây đều là ngươi bức ta, ta hôm nay không thể giết ngươi, tiếp qua 2-3 ngàn ta thọ nguyên đến ta cũng phải chết, cùng như thế bất tức chết, ta hôm nay vô luận như thế nào đều muốn lôi kéo ngươi cùng một chỗ xuống địa ngục. Ngươi còn có cái năng lực kia sao? Có thể qua phân thân ta cửa này rồi nói sau. Lâm Chân không chút nào sợ hắn. Kha Hàng Long trong mắt lộ ra một tia lanh quang, ngươi đại khái cho tới bây giờ không biết, hai cái kỳ lân chiến đấu, là có một loại phương thức đặc thù giải quyết. Phương thức gì? Lâm Chân trong lòng đột nhiên có một chút cảm giác không ổn. Ha ha! Uổng cho ngươi vẫn là hỏa kỳ lân huyết mạch, thế mà không biết kỳ lân quyết. Không đợi Lâm Chân đặt câu hỏi, Kha Hàng Long liền tiếp tục nói, kỳ lân nhất tộc nếu như đến thời khắc sinh tử, một cái kỳ lân hao phí 1 triệu tinh lực có thể mở kỳ lân lực trường. Không phải kỳ lân huyết mạch bất luận cái gì sinh mệnh đều không thể tiến vào cái này lực trường. Ta có 380 vạn tinh lực, Lâm Chân, coi như ta hao phí 1 triệu tinh lực, vẫn như cũ còn có 2 triệu 800 ngàn, mà ngươi đây chỉ có 1 triệu tả hữu đi, cho nên hôm nay, ta tất sát ngươi. Hóa thú. Kha Hàng Long nói xong đột nhiên hét lớn một tiếng, không có cho Lâm Chân phân thân bất luận cái gì cơ hội tiến công, quanh thân quần áo trong nháy mắt bạo liệt, cả người biến thành một đầu to lớn hỏa kỳ lân. Giống giống ba. Quái thú to lớn xuất hiện, một đầu phần phật lửa lông bờm màu đỏ đón gió bay múa, vòng mắt răng nanh, trong lỗ mũi mùi lưu huỳnh khói lửa phun ra, chung quanh quần cuộn sóng nhiệt quét sạch, trong hoa viên cỏ cây đều trong nháy mắt khô héo. Tại bên cạnh hắn, một đường hào quang màu trắng nhanh chóng ra bên ngoài khuyết trường, Lâm Chân phân thân vốn còn muốn huy kiếm mà lên, thế nhưng là cỗ lực lượng kia xác thực không cách nào kháng cự, trực tiếp đẩy phân thân của hắn đến phương xa, mặc cho bằng Lâm Chân như thế nào phát lực. Thế mà không cách nào mới xông phá cái này đường hào quang màu trắng. Đáng chết. Đây là kỳ lân nhất tộc bí pháp, không có người sử dụng gấp 10 lần tinh lực, căn bản là không có cách đánh vỡ. Khi hào quang màu trắng bao phủ Lâm Chân bản thể thời điểm, Lâm Chân biết, bản thể của hắn, sắp trực diện Kha Hàng Long. Nhưng là cái này đường vầng sáng màu trắng cũng là có chỗ tốt, Lâm Chân lỗ đen thú hóa thú trình độ một mực không có đạt tới ấu sinh kỳ đỉnh phong, tại vầng sáng màu trắng thôi động dưới, thế mà đạt đến đỉnh phong. Nhìn xem to lớn hỏa kỳ lân dương nhanh múa vút đến, một cô mãnh liệt biến thân dục vọng cũng vô pháp bị đè nén, Lâm Chân đầu tiên là cấp tốc nuốt xuống một viên thần lực đan, tinh lực tiêu thăng 40%, đạt đến 154 vạn. Hống hống hống ba. Lâm Chân quần áo cũng trong nháy mắt băng liệt, một cái to lớn màu đen biến dị kỳ lân xuất hiện ở trong hoa viên. Quanh thân tinh sáng long lánh, đỉnh đầu lỗ đen xoay quanh, phảng phất cái này một chỉ quái thú liền là vũ trụ tinh hà hải tâm. Chương 656, lỗ đen kêu gọi. Lâm Chân lô đen thú xuất hiện, thiên nhiên khí tức liền vượt qua Kha Hàng Long hỏa kỳ lân một đầu. Kỳ lân nhất tộc là tẩu thú bên trong vương giả, mà kỳ lân biến dị mà thành lô đen thú, cơ hồ liền có thể xem như kỳ lân bên trong vương giả. Cho nên khi Lâm Chân lô đen thú xuất hiện về sau, khí thế bên trên hoàn toàn không kém hơn Kha Hàng Long hỏa kỳ lân. Một thân như là như sắt thép đen kịt lân phiến, phía trên phản xạ hàng quang, không giống với Kha Hàng Long cái kia như lửa lông bẩm, Lâm Chân lông bẩm cũng là màu đen, vô cùng nồng đậm. Đỉnh đầu một đôi cùng loại sừng hiệu sừng, nhưng là còn không có lớn lên quá mức sắc bén, tráng kiện tứ chi, miệng to như chậu máu, mặc dù so Kha Hàng Long hỏa kỳ lân nhỏ một vòng, nhưng lại càng thêm hung hãn. Với lại cùng kỳ lân có chút địa phương khác nhau, liền là Lâm Chân miệng càng rộng rãi sắc bén, trên dưới hàm mở ra, giống như có thể nuốt vào đặc biệt to lớn đồ vật. Đây chính là lỗ đen thú chân thân, hắn miệng to như chậu máu không phải bày biện đẹp mắt, chỉ cần Lâm Chân nguyện ý, bên trong thật sự có thể phát ra lỗ đen phong bạo. Giống giống. Lâm Chân lô đen thú xuất hiện về sau, tăng thêm phục dụng thần lực đan, 1 triệu 100 ngàn tinh lực bạo đã tăng tới 154 vạn. Mà đối diện Kha Hàng Long lại cảm thấy cực độ không thoải mái. Đẳng cấp áp chế. Đây là tinh hà thú ở giữa trời sinh đẳng cấp áp chế, càng cao hơn một cấp tinh hà thú, đối mặt cấp thấp tinh hà thú áp chế. Kha Hàng Long thân là siêu cấp tinh hà thú hỏa kỳ lân, cho tới bây giờ đều là hắn áp chế người khác, còn chưa từng có bị áp chế qua kinh lịch, hôm nay rốt cục cảm nhận được. Đẳng cấp áp chế về sau, Lâm Chân sức chiến đấu vô hình liền cao hơn một chút, Kha Hàng Long ngược lại thấp một chút, hai người chi ở giữa chênh lệch tiến một bước thu nhỏ, tăng thêm Lâm Chân giờ phút này khí thế như hồng, đã có thể đánh một trận. Bốn chảo vung ra, hai cái đại gia hỏa thật nhanh tới gần, sau đó đồng thời vọt lên, đánh vào nhau. Giống. Kha Hàng Long ỷ vào càng cao hơn lớn hơn một chút ưu thế, miệng rộng cắn một cái vào Lâm Chân đầu vai, máu tươi vẩy ra. Lâm Chân lô đen thú vị thành niên, cái đầu nhỏ. Nhưng là tiểu cũng có tiểu nhân ưu thế, hắn không để ý tới phía sau lưng bên trên thương thế, mà là cắn một cái vào Kha Hàng Long chân trước. Đầu đong đưa, Lâm Chân rõ ràng nghe được xương vỡ vụn thanh âm tại trong miệng mình truyền đến. Ngao! Kha Hàng Long cũng không nghĩ tới Lâm Chân hung hãn như vậy, vung vẩy một cái móng khác hung hăng đập vào Lâm Chân trên thân, đem đập bay ra ngoài. Lâm Chân trên mặt đất lộn hai vòng, đụng ngã một mảnh giả sơn đá vụn, thân thể phảng phất chứa đạn hoàng, đột nhiên lần nữa vọt lên, một cái nhảy tới Kha Hàng Long hướng trên đỉnh đầu, hai cái chân trước tay năm tay mười. Phốc phốc. Một mảnh máu thịt bé bét. Kha Hàng Long cũng bị kích thích lên hung hãn chi tính, chiến đấu đến trình độ như thế, ngươi không chết thì là ta vong, căn bản cũng không có thế hòa không phân thắng bại nói chuyện. Đây chính là kỳ lân quyết, dựa vào như dã thú thiên phú đi chiến đấu, ngươi không thể trong chiến đấu hóa thành nhân thân, tất cả công pháp chiến kỹ giờ khắc này đều mất hiệu lực, đương nhiên thuộc về kỳ lân kỹ năng thiên phú vẫn còn, thẳng đến một phương ngã xuống. Hai cái to lớn dã thú trong hoa viên lăn lộn gầm thét, nếu như không phải có vòng phòng hộ ngăn cách, chỉ sợ cái này phạm vi ngàn dặm đều muốn đã bị kinh động. Trung quanh hoa cỏ cây cối, thậm chí phòng ốc đều trong chiến đấu bị san thành bình địa. Trong quá trình chiến đấu, Kha Hàng Long phun ra một ngụm hỏa diễm, ý thức được đây đối với Lâm Chân vô dụng, nhưng là hừng hực đại hỏa đã bắt đầu tàn phá bừa bãi. Trên mặt đất tràn đầy máu tươi, vỡ vụn lân phiến, tản mát lông bẩm, cùng vô số liều chết chém giết vết tích. 44. Nam Lương ngoài thành, Lương Thần rốt cục trở về. Một đường phong trần mệt mỏi gấp trở về, hắn ngay cả miệng nước đều không uống, liền thẳng đến trong thành tiếng đàn tiểu trúc. Tiểu Nhã tỷ, mẹ ta đâu? Đi tới hậu viện, hắn liền hỏi Ninh Thanh Huyên thị nữ. Tiểu thư vừa mới luyện công kết thúc nghỉ ngơi, tiểu thiếu gia tìm nàng có chuyện gì không? Nếu như không phải rất trọng yếu, vẫn là ngày mai lại tới a. Không không không. Chuyện rất trọng yếu, nhanh để cho ta mẹ đứng lên đi. Ninh Thanh Huyên rất ít sử dụng thứ nguyên vũ trụ, nàng tại thứ nguyên vũ trụ bên trong cũng cơ bản không có bằng hữu gì, ngoại trừ nàng cái kia vạn năm đều không phát nói một lần sư phụ bên ngoài, khả năng cũng chỉ có Lương Thần, với lại Lương Thần còn tại bên cạnh nàng. Cho nên nàng thứ nguyên vũ trụ bình thường đều là ở vào quan bế trạng thái. Dựa theo nàng thuyết pháp, liền là tỉnh quấy rầy nàng tu luyện. Tiểu Nhã chính đang do dự, trong phòng truyền đến Ninh Thanh Huyên thanh âm, để hắn vào đi. Tốt tiểu thiếu gia, ngươi đi vào đi, bất quá ta vẫn là nhắc nhở ngươi một cái, tiểu thư hiện trong tay cũng không có bao nhiêu tiền, ngươi tốt nhất đừng lược thuật trọng điểm chuyện tiền bạc. Tốt tốt biết, ta giống như là loại kia tiến vào tiền trong mắt đi người sao. Lương Thần đi vào Ninh Thanh Huyên gian phòng. Nhìn gặp mỹ nhân của mình mẫu thân chính chậm rãi từ bên trong đi ra. Tẩy hơi có chút trắng bệnh váy lụa, mái tóc dùng một cây không biết dùng bao lâu, mài khá là bóng loáng cây châm gỗ cài lấy, ngẫu nhiên mấy sợi tóc xanh rủ xuống, thẳng đến eo. Trên thực tế, Ninh Thanh Huyên là một cái đối đời sống vật chất yêu cầu cực kỳ đơn giản người, trừ tu luyện ra, Lương Thần không biết tiền đối với nàng mà nói còn có cái gì lớn tác dụng, phong nàng đồ vật, giống như từ Lương Thần có ký ức thời điểm lên chính là cái này bộ dáng, sạch sẽ gọn gàng. Nhưng lại không cần gì mới. Nói đi, biến mất nửa năm, lần này đột nhiên chạy về đến tìm ta có chuyện gì? Uống một ngụm trà thơm, Ninh Thanh Huyên có chút hề vải mà hỏi. Mẹ, lần này thật đúng là đại sự, không phải ta sẽ không nửa đêm chạy qua tới tìm ngươi, nhưng là ta và ngươi trước khi nói, ngươi tốt nhất có chuẩn bị tâm lý. A, ta cần chuẩn bị cái gì? Trời sinh không quan tâm hơn thua tính chậm chạp để nàng cảm thấy sẽ không có chuyện gì. Chính là chuẩn bị không nên kích động, không nổi giận hơn. Nghe ta chậm rãi nói hết lời là được. Là như thế này nha, cái kia ta đã chuẩn bị xong. Ninh Thanh Huyên bưng lên một quyển sách nhìn lại. Khu khu. Ta muốn ta đã tìm được Thái Tuế Hạ Lạc. Lương Thần nói xong, con mắt nhìn về phía mẫu thân phản ứng. Lật qua lật lại trang sách ngón tay đột nhiên ngừng lại. Ninh Thanh Huyên không có bất kỳ động tác gì, nhưng là Lương Thần lại tự dưng cảm giác nhiệt độ trong phòng giảm xuống mấy độ. Lúc đầu bên ngoài vườn hoa còn có chút chim gọi vẹt đều, giờ khác này thế mà toàn bộ biến mất. Trung quanh vài trăm dặm phạm vi bên trong, tất cả mọi người tại thời khắc này an tĩnh, bọn hắn đều cảm thấy hơi thở làm người ta run sợ, mặc dù không biết này khí tức từ đâu mà đến, tuy nhiên lại ngay cả khí quyển mà cũng không dám thở. Trường sinh cường giả giận dữ, áp chế chung quanh hết thể sinh linh. Qua một lúc lâu, Ninh Thanh Huyên hít thở một cái, hết thể khôi phục bình thường. Ở nơi nào? Ninh Thanh Huyên hỏi. Mẹ, chuyện này rất dài, ngươi nghe ta chậm rãi nói với ngươi đi ra. Ngươi còn nhớ rõ ta nói cái kia gọi là Lâm Chân hôn đàn đi, hiện tại ta có thể xác nhận, người này đúng là một cái siêu cấp hôn đàn, ta hoàn toàn là lên hắn quyền sáo, mới sẽ khiến cho hôm nay chán nản như vậy, chuyện là như thế này. Lương Thần bắt đầu cho Ninh Thanh Huyên kể chuyện xưa, từ tại Lâm Chân nơi đó võ đài bắt đầu, càng về sau lần lượt mắc lừa bị lừa, lại đến tại luyện đan sư công hội gặp được Lâm Chân, bị hắn vu oan hãm hại. Đương nhiên một đoạn này Lương Thần cố ý tẩy bạch tự kỷ, chính là vì bôi đen Lâm Chân. Để Ninh Thanh Huyên càng thêm chán ghét người này. Thẳng đến ta nhìn thấy lệnh truy nã, phát hiện hắn tử kim thần tộc thân phận, liền bắt đầu hoài nghi hắn đến cùng là ai. Thế là ta viễn phó tiên nhạc quận, trải qua dài đến nửa năm điều tra, rốt cục nghiệm chứng suy đoán của ta. Lương Thần lúc này đứng lên, đối Ninh Thanh Huyên nói, mẹ, Thái Tuế liền là Lâm Chân, Lâm Chân liền là Thái Tuế, hiện tại là luyện đan sư công hội đại trưởng lão, ta hiện tại phi thường vững tin, hắn lừa gạt tiền của ta, kỳ thật cũng là vì trả thù ngươi, bởi vì ta là con của ngươi nha. Từ đầu tới đuôi, tại Lương Thần trong miêu tả, Lâm Chân liền là một người tham tiền háo sắc, cực độ vô sỉ bại hoại, với lại tên bại hoại này còn giáp tâm hại người, muốn trả thù Ninh Thanh Huyền, muốn trừ hết Lương Thần, nếu như không phải nói Lâm Chân sẽ ăn người có chút khoa trương, Lương Thần cũng nhất định sẽ nói như vậy. Đợi đến Lương Thần nói xong, chỉ gặp Ninh Thanh Huyền có chút nhắm mắt lại. Mặc dù nhìn như không có động tĩnh gì, nhưng là Lương Thần biết, mẹ tức giận, vô cùng sinh khí. Hắn thậm chí, Ninh Thanh Huyền sinh hoạt trừ tu luyện ra, khả năng duy nhất lo nghĩ sự tình liền là tìm Thái Tuế báo thù, về phần cùng phụ thân chuyện kết hôn, khả năng mẹ cho tới bây giờ đều không có coi là gì qua. Qua rất lâu, Ninh Thanh Huyền mới thản nhiên nói, luyện đan sư công hội đại trưởng lão ngày mai ta sẽ đi. Lương Thần liên tiếp gật đầu, mẹ đã đi nói, như vậy mặc kệ ai ngăn cản, đều không gánh nổi Lâm Chân. 4 năm. Ầm ầm. Một chỗ tảng đá lớn bị Lâm Chân thân thể đập nát, trên người hắn đã trải rộng vết thương. Lợi trảo răng nanh cũng có thể tạo thành chí mạng tổn thương. Đối diện Kha Hàng Long cũng không có tốt hơn chỗ nào, thân bên trên khắp nơi đều là vết thương, da thịt bên ngoài lật, một cái chân trước còn bẻ gãy. Nhưng là cuối cùng hắn là so Lâm Chân mạnh hơn, dù sao hai người tinh lực có chênh lệch cực lớn. Giống giống. Lâm Chân, ngươi cái này hôn đản xong, hôm nay ta chẳng những muốn giết ngươi, với lại muốn ăn tươi ngươi. Ngươi cái này một thân cổ quái, ăn hết ngươi nói không chừng sẽ có cái gì không tưởng tượng được chỗ tốt đâu. Hỏa Kỳ Lân khập khênh tiến lên, trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, miệng của hắn đang dỉ máu, cũng không biết là máu của hắn vẫn là Lâm Chân máu. Lâm Chân miệng cũng đang dỉ máu, hắn vừa mới thưởng thức Kha Hàng Long Kỳ Lân huyết dịch. Nhìn thấy Kha Hàng Long đi tới, Lâm Chân ngẩng đầu, mặc dù vết thương đầy người nhưng lại không thèm quan tâm, ánh mắt nhìn về phía Kha Hàng Long, mang theo vẻ trào phúng. Ngươi cho rằng ngươi thắng? Hiện tại kết quả đã rất rõ ràng, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi còn có sức tái chiến sao? Lâm Chân lắc đầu, tinh lực vẫn là kém tương đối nhiều, ta đánh không lại ngươi. Không đợi Kha Hàng Long bật cười, Lâm Chân lại nói, bất quá ta tán đồng một câu nói của ngươi, ta muốn ăn rơi ngươi, không, ta là muốn nuốt mất ngươi. Ngươi nói cái gì? Kha Hàng Long sững sờ, Lâm Chân không phải điên rồi đi. Kha Hàng Long, ngươi tinh lực vốn là 380 vạn, không biết kỳ lân lực trường tiêu hao 1 triệu về sau thừa 2.800.000 đúng không? Đúng thì thế nào? Cao hơn ngươi nhiều. Lâm Chân lung lay đầu to, không tính rất nhiều. Ta hiện tại tinh lực là 154 vạn, tăng gấp bội lời nói liền vượt qua ngươi, ngươi tinh lực không cao hơn ta gấp đôi, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Kha Hàng Long cười lạnh một tiếng, nếu như ngươi có bản lĩnh này, vừa lúc bắt đầu đi làm cái gì? Lâm Chân hé miệng, ra bên ngoài nôn dưới, vậy mà phun ra một đoạn xương cốt, đó là Kha Hàng Long chân trước bên trên xương cốt, thế mà bị Lâm Chân cắn xuống đến một khối. Vì cái này, hiện tại cái này tới tay, ngươi liền không có còn sống cần thiết, Kha Hàng Long. Cảm thụ một chút đến từ lô đen kêu gọi a. Đột nhiên, một cỗ lực lượng kinh khủng tại Lâm Chân trên thân dâng lên. Bên trong hư không, một cái lô đen đối Kha Hàng Long mở mắt ra. Chương 657, thăng liền 4 cấp. Từ khi Kha Hàng Long mở ra kỳ lân lực trường thời điểm, Lâm Chân liền đã làm như thế suy nghĩ. Kỳ lân lời nói vật lộn, hắn có thể dùng tới thủ đoạn không nhiều, nhưng là phục dùng thần lực đan về sau, hắn tinh lực vượt qua 1.500.000, nói cách khác 3 triệu phía dưới tinh lực sinh mạng thể đều chạy không khỏi hắn lỗ đen thôn phệ. Nhưng là hắn không có ngay từ đầu liền nuốt Kha Hàng Long, bởi vì hắn còn kém một khối kỳ lân xương cốt, một khi Kha Hàng Long bị nuốt lấy, hắn hết thể đều sẽ thành lịch sử, sẽ chỉ tại trong lỗ đen trốn vùi. Cho nên Lâm Chân liều chết chém giết, rốt cục tại Kha Hàng Long chân trước bên trên cắn xuống một khối xương. Vì thế hắn cũng là trọng thương, nhưng là có vật này, vậy liền hết thể đều đáng giá. Cho nên hắn không cần lại cùng Kha Hàng Long dây dưa, trực tiếp phát động lỗ đen thôn phệ. Trực tiếp đem Kha Hàng Long bảo phủ. Kha Hàng Long gầm rú lấy, ở trong hư không tay đạp chân đảo, từng đoàn hỏa diễm chẳng có mục tiêu phun ra, thế nhưng là đây hết thể dãy rủa đều là phí công, lỗ đen vẫn là mang theo không có gì sánh kịp thôn phệ lực lượng, đem hắn tươi sống nuốt xuống. Chuẩn xác mà nói, hắn là tiến vào Lâm Chân bụng. Lỗ đen phong bạo quét sạch, Kha Hàng Long, cái này tại tân giới tung hoành vô địch giới vương, cứ như vậy bị Lâm Chân lỗ đen phong bạo xử lý, cũng tìm không được nữa hắn một tia tồn tại khí tức. Không, vẫn là có một chút khí tức, cái kia chính là Kha Hàng Long linh hồn, còn tại trong hắc động phiêu đãng. Lần này Lâm Chân không có cho Kha Hàng Long siêu hồn, Kha Hàng Long mặc dù là cường đại giới vương, nhưng là cũng không có cái gì thành thạo một nghề, cũng không biết cái gì thượng cổ bí tịch, cũng không đáng Lâm Chân hao phí một lần siêu hồn. Bởi vì nếu như bây giờ cho Kha Hàng Long siêu hồn, Lâm Chân chỉ sợ tương lai đã nhiều năm cũng không thể lần nữa sử dụng siêu hồn, cho nên hắn muốn lựa chọn một cái thích hợp mục tiêu. Lô đen phong bạo cuốn một cái, Kha Hàng Long linh hồn cũng triệt để hôi phi yên diệt. Lâm Chân vốn cho rằng dạng này coi như kết thúc, nhưng là Kha Hàng Long Hỏa Kỳ Lân hoàn toàn bị nuốt vào về sau, Lâm Chân thế mà cảm thấy một cỗ cường đại huyết mạch chi lực từ trong đan điền dâng lên. Đây là thuộc về Kha Hàng Long huyết mạch lực lượng, thế mà bị ta Lô Đen thú đồng hóa hấp thu. Lâm Chân cũng không nghĩ tới sẽ có biến hóa như thế, nhưng là nghĩ lại, lập tức hiểu chuyện mánh khỏe. Hắn cắn xé Kha Hàng Long thời điểm, trong lúc vô hình đã uống xong đối phương không ít huyết dịch, Lỗ Đen mặc dù trực tiếp cắn nuốt hết Kha Hàng Long, nhưng là dù sao cũng là tiến nhập Lâm Chân trong cơ thể. Cùng là Kỳ Lân nhất tộc, còn có huyết mạch khí tức tương liên, tăng thêm hắn bị Lâm Chân nuốt mất, lực lượng đồng hóa. Phồng lên tinh lực bắt đầu ở Lâm Chân trong đan điền tràn đầy, cường đại khí huyết bắt đầu ở Lâm Chân trong gân mạch du tẩu. Lâm Chân giờ phút này thật giống như an thiên hạ đệ nhất đại bổ dược vật, nguyên bản không có đạt tới lực lượng đỉnh phong, hiện tại thế mà đã muốn khống chế không nổi hướng vực vương giai đoạn đột phá. Cái này Kha Hàng Long không phải đến muốn mạng của ta, mà là cho ta đưa một cái thiên hạ đệ nhất linh đan a. Lâm Chân hiện tại đã không cách nào kiềm chế lực lượng, Kỳ Lân lực trường biến mất, hắn hóa thành người, xếp bằng ở đầy đất phế tích bên trong, liền bắt đầu đột phá. Hắn có thể làm, liền là khai thông cố lực lượng này, dựa theo kinh mạch vận hành phương thức hành công. Hải triều tinh lực trào ra ngoài, đánh thẳng vào Lâm Chân đan điền vách trong. Tinh hệ kỳ cùng tinh vực kỳ là một cái trọng đại cửa ải, cái này cửa ải nhưng không như bình thường tiểu cảnh giới, trong cơ thể một cái nhỏ tinh hệ sẽ chân chính hóa thành một mảng lớn tinh vực. Đây là một cái thực lực bay vọt về chất, sẽ đối với võ giả thực lực có to lớn tăng lên. Nói như vậy, trải qua giai đoạn này, võ giả tinh lực chí ít có thể tăng lên 30%. Tốt một chút, có thể tăng lên 50%. Tương đối thiên tài khả năng liền sẽ tại 60-70 phía trên. Nếu như có thể đạt tới 80%, cái kia liền có thể được xưng là siêu cấp thiên tài. Về phần trăm tăng lên, chỉ có thể coi là một cái truyền thuyết, có, nhưng là quá ít, ít đến mọi người không tin tưởng sẽ có 100% tăng lên tồn tại. Lâm Chân không biết mình thiên tài trình độ có thể có bao nhiêu, nhưng là hắn cảm thấy mình lần này đột phá, tinh lực tăng lên hẳn là sẽ không quá ít. Nguyên bản tinh hệ kỳ cùng tinh vực kỳ cách màng tại to lớn tinh lực trùng kích vào, rốt cục vỡ vụn. Trong đan điền phát sinh biến hóa cực lớn, hư không bắt đầu ra bên ngoài khuyết trường, theo tinh lực trào lên không ngừng mở rộng, thật giống như vũ trụ biên giới đang di động. Mới hư không xuất hiện, mới ngôi sao bắt đầu lấp lóe, thật nhanh tiến hóa, thành hình, phát ra ánh sáng cùng nhiệt cho Lâm Chân cung cấp mới tinh lực. Cỗ này tinh lực là như thế khổng lồ, đạt được Kha Hàng Long tinh lực bổ sung, Lâm Chân lần này đột phá tới phá lệ mãnh liệt. Lâm Chân nguyên bản tinh lực là 1.100.000. Trong đó có ước chừng 300.000 là bắt nguồn từ ám tinh không gian, bản thân hắn tinh lực, kỳ thật ngay tại 8-10 vạn. Tại Lâm Chân tâm lý, hắn cho là mình lần này tăng lên, chí ít tại 50%, thậm chí 70-80. Nhưng là kết quả chưa hề đi ra trước đó, trong lòng của hắn vẫn là vô cùng thấp thỏm. Cơ lịch lúc này cũng tự động xuất hiện, bắt đầu cho Lâm Chân nhắc nhở tinh lực tăng lên bao nhiêu. Chủ nhân, chúc mừng ngươi đã chính thức đột phá đến tinh vực kỳ, tinh lực chính đang kéo dài tăng trưởng bên trong. Không tính ám tinh không gian 300.000 tinh lực tình huống dưới, ngươi trước mắt tinh lực đã đạt đến 1 triệu. 1 triệu, cái kia chính là tăng lên 25%, cái này đương nhiên không thể nào là Lâm Chân cực hạn. 1.200.000, chúc mừng chủ nhân đã tăng lên đạt tới 50. 50% là Lâm Chân tâm lý ranh giới cuối cùng, vượt qua cái này tinh lực, nói thêm thăng một chút liền là lửa. Nhưng là Lâm Chân còn đánh giá thấp tiềm lực của mình, tinh lực một đường tăng lên thế không thể đỡ, rất nhanh liền tăng lên tới 140 vạn. Đến lúc này, tăng lên tốc độ hơi có chút chậm lại, bất quá vẫn là rất nhanh, Cơ Lịt nhắc nhở Lâm Chân, hắn tinh lực đã tăng lên tới 75%. Đến 80%, liền xem như siêu cấp thiên tài, tiêu chuẩn này đối với Lâm Chân tới nói, vẫn còn có chút thấp. Khi bản thể tinh lực đạt đến 1,6 triệu thời điểm, Lâm Chân tăng lên đã gấp bội. Tăng lên 100%. Đây là vực vương tăng lên cực hạn. Lúc này, Lâm Chân đã là một cái tiêu chuẩn cấp 1 vực vương, hơn nữa còn là đỉnh phong. Nhưng là tăng lên cũng không có đến đây là kết thúc, Kha Hàng Long rót vào hắn trong cơ thể tinh lực cũng không chỉ điểm này, vẫn còn tiếp tục trùng kích cấp 2 vực vương bích trướng. Đột phá đại cảnh giới, những này tiểu cảnh giới đã căn bản vốn không đủ để đối Lâm Chân đột phá hình thành ngăn cản, đan điền lần nữa oanh minh một tiếng, trực tiếp từ cấp 1 vực vương vọt tới cấp 2 vực vương. Tinh lực lại bắt đầu tăng trưởng, mặc dù chậm chạp, nhưng lại vẫn như cũ kiên định. Tinh lực nhảy lên tới 190 vạn thời điểm, Lâm Chân liền là một cái cấp 2 đỉnh phong vực vương. Thế nhưng là cái này cũng chưa tính đình chỉ, hắn tinh lực vẫn tại tiếp tục tiêu thăng. Không thể không nói, Lâm Chân tu luyện đến nay ngoại trừ thực lực nhân tố bên ngoài, vận khí cũng là ắt không thể thiếu một bộ phận, lần này Kha Hàng Long đến cho hắn một cái tuyệt đại thời cơ, cấp 2 vực vương cũng không phải điểm cuối cùng. Ngồi xếp bằng vườn hoa bên trong, cả người đều bị tinh quang lượn lờ, cường đại tinh lực thậm chí từ hắn ngũ quan thất khiếu bên trong dâng trào ra ngoài, mỗi cái lỗ chân lông đều mở, để tinh lực từng vòng tại thể nội tuần hoàn. Lần này tu luyện, từ đêm khuya thẳng đến thiên minh. 44. Nguyên giới thiên minh vô cùng có đặc điểm, mặt trời không nhất định là từ đông phương dâng lên, có thể là từ phương bắc dâng lên, cũng có thể là từ phương tây dâng lên, ảnh hưởng nguyên giới thiên tượng biến hóa nhân tố thực sự nhiều lắm. Những cái kia chân chính cường đại võ giả, thậm chí có lặng yên cải biến tinh cầu quỹ đạo vận hành năng lực. Với lại tại nguyên giới các quốc gia pháp luật bên trong đều có văn bản rõ ràng quy định, cũng tỉ như Nam Lương, quy định tới gần mặt đất một năm ánh sáng trong vòng tinh cầu, cấm chế nhân loại ở lại dừng lại, bất luận cái gì người chưa quốc gia cho phép, không được tự tiện cải biến nhật nguyệt các loại tinh cầu quỹ tích vận hành, nếu không liền muốn xử tử. Mỗi một chỗ, đều có mỗi cái địa phương đặc biệt tinh cầu, cũng tỉ như cái này Nam Lương, mọi người tắm viên này gọi là tinh nhật hàng tinh quang huy, nhưng là tại tiên nhạc quận nơi đó, Lâm Chân nhìn thấy mặt trời gọi là hoa diệu. Trong này tích quá lớn, không giống Lâm Chân quê hương, Thái Dương hệ tất cả tinh cầu đều tắm rửa ánh mặt trời huy. Tinh nhật tinh từ phương Nam màn trời bên trong xuất hiện, ánh nắng xuyên thấu mây đen. Liên như là một thanh thiên thần kiếm, từ bên trên bầu trời rơi xuống, vẩy hướng đại địa. Lâm Chân nhà trong sân, chẳng biết lúc nào vòng phòng hộ đã tản ra. Sáng sớm rời giường đi ở trên đường mọi người, cảm giác vùng này không khí cùng hôm qua tựa hồ có chỗ khác biệt, hô hít một hơi, phá lệ tới mát. Tại nguyên giới tất cả mọi người là võ giả, có thể cảm giác được rõ ràng, trong không khí tràn ngập tinh lực. Hôm qua kể bên này hẳn là có người đột phá đi, ta cảm giác tối thiểu là từ vực vương đột phá đến giới vương, mà lại là một cái thực lực rất mạnh giới vương, bằng không thì sẽ không đối không khí tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy. Ta cũng cảm thấy như vậy, bất quá lại một điểm động tĩnh đều không có ra, ta muốn ở chỗ này nhiều đứng một lúc, cái này trong không khí tinh lực hương vị thật sự là khiến cho người tâm thần thanh thản nha. Ha ha, có thể sinh hoạt tại nguyên giới thật sự là may mắn, cũng tỉ như cường đại như vậy giới vương đột phá, đoán chừng tại tân giới là hơn ngàn năm cũng sẽ không xuất hiện một lần a. Mọi người top 5 top 3 dừng lại, tại Lâm Chân trong nhà phụ cận tán gẫu. Đột nhiên, không khí chung quanh giống như bị thứ gì hấp dẫn lấy, điên cuồng hướng Lâm Chân trong nhà tràn vào. Toàn bộ quảng trường phụ cận trong nháy mắt biến thành chân không. Đương nhiên cái này ngắn ngủi chân không sẽ không đối mọi người tạo thành cái gì tính thực chất ảnh hưởng, một trận gió thổi tới, không khí liền đều khôi phục. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, lập tức lẫn nhau rời đi. Trong lòng của bọn hắn đều rất rõ ràng, đây là bên trong cường giả đối bọn hắn phát ra im ắng cảnh cáo, để bọn hắn không cần tiếp tục ở chỗ này bàn hằng. Theo bọn hắn nghĩ, có thể làm đến trình độ này, một cái là một cái thực lực không tệ giới vương cường giả, cho dù ở nguyên giới cũng không phải quá nhiều, tối thiểu cái này một con phố khác đi người, một cái giới vương đều không có, tự nhiên muốn tránh lui. Rất nhanh quảng trường phụ cận đã không ai, khôi phục thanh tịnh. Mà tại Lâm Chân trong nhà, Lâm Chân mới từ từ mở mắt. Một đêm này khổ tu, Lâm Chân có vô cùng thu hoạch khổng lồ. Tại kha hàng long lượng lớn tinh lực trợ giúp giới, Lâm Chân sau khi đột phá lần nữa thăng liền 3 cấp, từ cấp 1 vực vương thẳng tới cấp 4 vực vương. Hán tinh lực, tại không tính ám tinh không gian tinh lực tình huống giới, đã cao tới 250 vạn. Chương 658, Thái tử Phi tìm tới cửa. Liên tục mấy lần hô hấp phun ra nuốt vào, đem trong cơ thể trọc khí đều bài xuất, Lâm Chân cảnh giới thời gian dần trôi qua ổn định lại. Đột phá để thần lực đan suy yếu kỳ cũng đã biến mất, Lâm Chân giờ phút này trạng thái trước này chưa có tốt. Đối với lần này đột phá, Lâm Chân vừa lòng phi thường. 250 vạn tinh lực tăng thêm ám tinh không gian 300 ngàn, Lâm Chân thực lực trước mắt đã tiếp cận phân thân. Thực lực có, nhưng là bản thể của ta là dùng thương, trước mắt thương pháp cùng trường thương cùng thực lực của ta có chút không xứng đôi. Lâm Chân tra dưới thẻ ngân hàng của mình, trước mắt trong thẻ còn có 51 tỷ. Số tiền này hẳn là không sai biệt lắm đủ ta mua sắm một chút thứ cần thiết. Khoát tay, trước mắt xuất hiện thiên hạ phòng đấu giá giao diện, Lâm Chân là nhà này phòng đấu giá thẻ và người sử dụng, có thể hưởng thụ trên mạng mời riêng mua sắm đặc quyền, tham dự trên mạng đấu giá. Công pháp, ta hiện tại cần một bộ thương pháp. Lâm Chân trực tiếp tìm kiếm chính là thượng cổ điển tịch, thương pháp điển tịch cũng không nhiều, chỉ có 2 trang, trong đó thượng cổ điển tịch có 2 quyển. Một bản hoa dụng thương pháp, giá khởi điểm nghiên cứu 3 tỷ. Một bản lay núi thương pháp, giá khởi điểm nghiên cứu 5 tỷ. Ngoại trừ giá khởi điểm nghiên cứu, còn có miểu sát giá cả, hoa dụng thương pháp miểu sát giá cả 10 tỷ, lay núi thương pháp miểu sát giá cả nhị bách thước. Dùng miểu sát giá cả mua, khẳng định là muốn đắt một chút, nhưng là Lâm Chân hiện tại không muốn tham dự những cái kia cạnh tranh, có thể sẽ tỉnh một chút tiền, nhưng là hắn không muốn chờ. Miểu sát lay núi thương pháp. 200 ức tiêu xài, lay núi thương pháp thành giao. Thành giao về sau, phía dưới có liên tiếp nhắn lại, đơn giản nói đúng là ai như thế thổ hào, thế mà đem ta nhìn chúng thương pháp miểu sát đi vân vân. Lâm Chân cũng không nhìn những cái kia nhắn lại, lần nữa tìm kiếm một đầu vừa tay trường thương. Lâm Chân âm dương, ngay giác hai thanh trường thương đều là thượng phẩm thiên khí, cái này cũng không phù hợp Lâm Chân thực lực hôm nay, hắn hiện tại cần một thanh linh bảo cấp bậc trường thương. Nguyên giới bảo vật mới thật sự là xa xỉ phẩm, cũng tỉ như lúc trước tần trưởng lao cho Kha Hàng Long trong gương không gian, trực tiếp liền đem Lâm Chân nhốt ở bên trong, nếu như không phải phân thân lợi dụng lỗ đen phá vỡ trong gương không gian, Lâm Chân bản thể liền có thể ở bên trong bị nhốt đến chết. Mỗi một kiện linh bảo đều là độc nhất vô nhị, mỗi một kiện linh bảo đều có đặc thù thuộc tính. Thiên hạ phòng đấu giá không hổ là nguyên giới tam đại phòng đấu giá thứ nhất, Lâm Chân rất nhanh đã tìm được mấy cái không sai trường thương. Thanh mãng, giá khởi điểm nghiên cứu 3 tỷ, miểu sát giá cả 8 tỷ. Nội bộ có cự mãng linh hồn phong ấn, vung vẩy thời điểm nhưng tự mang thiểm kích hiệu quả, giống như rắn độc xuất động. Toái nhạc, giá khởi điểm nghiên cứu 6 tỷ, miểu sát giá cả 220 ức, là hái một tòa núi quặng sắt rèn đúc mà thành, có một ngọn núi trọng lượng, không gì không phá. Song đầu xà, hai đầu tinh rắn cạp nong linh hồn phong ấn trong đó, hai đầu đều có mũi thương, khó lòng phòng bị, giá khởi điểm nghiên cứu 4 tỷ, miểu sát giá cả 15 tỷ. Lật qua lật lại trong chốc lát, Lâm Chân quyết định miểu sát cái kia thanh đắt nhất toái nhạc trường thương. Không phải là bởi vì hắn quý, mà là cái này một cây trường thương cùng hắn lay núi thương pháp khẳng định phi thường phối, nặng nghề binh khí, tài năng trong chiến đấu phát huy uy lực lớn hơn. Lâm Chân có lô đen thú cường hãn thân thể, thanh này trường thương chính hợp tâm ý của hắn. Lần nữa tốn hao 220 ức đem toái nhạc trường thương miểu sát, Lâm Chân tiền trong tay liền đã không đủ chục tỷ. Bất quá Lâm Chân không có chút nào đau lòng, số tiền này hoa đều là phi thường đáng giá, nếu như hắn tại tân giới có kỹ thuật bắn súng như vậy cùng trường thương, tuyệt đối quét ngang tân giới. Đưa hàng tới tốc độ thật nhanh, không đến 5 phút đồng hồ, lay núi bí tịch cùng toái nhạc trường thương đã đưa đến Lâm Chân trong tay. Toái nhạc trường thương tạo hình cũng không hoa lệ, đen kịt báng thương, sáng như tuyết phong mang. Không có hoa văn cũng không có điều khác, chợt nhìn còn tưởng rằng là một đoạn gỗ. Một tay nhấc lên toái nhạc trường thương, Lâm Chân thế mà không có nói động. Khá lắm, quả nhiên là nặng nghề ghê gớm. Lâm Chân lần nữa phát lực, lần này mới đưa toái nhạc trường thương nhấc lên. Hành tàu ở trên mặt đất, không cần tinh lực khống chế tình huống dưới, đại địa đều tại đi theo run nhẹ nhẹ. Lâm Chân lỗ đen thú huyết mạch chi lực đến bây giờ còn chỉ là ấu sinh kỳ đỉnh phong, một đêm này tinh lực của hắn toàn bộ dùng để tấn cấp đan điền. Vốn cho rằng đạt được Kha Hàng Long huyết dịch rót vào, lỗ đen thú sẽ đột phá ấu sinh kỳ đỉnh phong tiến vào trưởng thành kỳ, nhưng là lại không nghĩ rằng còn chưa tới trưởng thành kỳ. Lỗ đen thú thân thể tấn cấp thật là khó a, không tiến vào trưởng thành kỳ, ta còn không thể xem như một đầu chân chính lỗ đen thú, liền xem như, cũng chỉ là một đứa bé, ngay cả thiếu niên cũng không tính là. Cũng không biết lỗ đen thú thân thể đến trưởng thành kỳ sẽ hay không có cái gì khác biệt, bất quá bây giờ dùng để thi triển thanh này trưởng thương vẫn là đủ. Lúc này khoảng cách thần phạt ngôi sao mở ra còn có 2 năm dưới, Lâm Chân dự định tốn hao thời gian 2 năm, đem lay núi thương pháp, tinh lạc ngũ thức những vũ kỹ này toàn bộ học được, sau đó lại tiến về thần phạt ngôi sao. Bản thể của hắn liền không trở về luyện đan sư công hội bên kia phân thân trở về luyện đan là có chuyện gì cũng có thể biết được. Dù sao bây giờ Lâm Chân bản thể nếu như đều không giải quyết được địch nhân, phân thân tạm thời cũng là không có biện pháp gì. Phân thân liền muốn rời khỏi sân, tiến về công hội thời điểm. Đột nhiên thứ nguyên vũ trụ vang lên thông tin. Chủ nhân, là Lâm Phong. Lâm Phong trong khoảng thời gian này cũng không có đi theo Lâm Chân cùng một chỗ, mà là lưu tại công hội bên trong luyện đan. Gia hỏa này cũng thật sự là đủ đến, thế mà chó ngáp phải rồi thông qua được tứ phẩm luyện đan sư khảo hạch, cũng đã trở thành một gã chấp sự. Tiếp thông thứ nguyên vũ trụ thông tin, Lâm Phong ở bên kia nói, lão đại, ngươi đang làm gì? Tu luyện. Hắc hắc, muốn không được qua đây nhìn mỹ nữ. Ta vừa mới nhìn thấy một cái siêu cấp mỹ nữ đi vào công hội. Lâm Phong, ngươi có muốn hay không nhàm chán như vậy? Làm sao, hôm nay đan toàn bộ đều luyện qua. Đây chính là sáng sớm, ngươi còn có tâm tình nhìn mỹ nữ. Ai ai ai chớ cúp á lão đại, ta nói nhưng là thật, đây cũng không phải bình thường mỹ nữ, mà là Nam Lương đế quốc thái tử Phi Ninh Thanh Huyền A. Ta vừa mới thấy được nàng đi vào công hội, giống như đi tìm hội trưởng, cách nàng mấy trăm mét, ta cũng có thể cảm giác được hàn ý ngươi phải biết. Ninh Thanh Huyền cơ hồ là xưa nay không đi ra ngoài, bao nhiêu người muốn gặp nàng một lần đều không được, lần này thế mà chủ động đi ra, khẳng định là có chuyện quan trọng, ngươi bây giờ không đến nhìn, về sau khả năng liền không thấy được. Ngươi nói là, Ninh Thanh Huyền đi vào công hội. Đúng vậy, đi hậu viện, à, liền là hội trưởng phó hội trưởng, còn có các ngươi đại trưởng lao ở một khu vực như vậy đi. Tốt, ta đã biết. Lâm Chân dập máy thứ nguyên vũ trụ thông tin, tâm tư cấp tốc vận chuyển. Mặc dù không có cái gì căn cứ, nhưng là Lâm Chân lại có một loại dự cảm bất tường, Ninh Thanh Huyên có thể là đi tìm mình. Căn cứ Lâm Chân biết Ninh Thanh Huyên đủ loại sự tích, nữ tử này hẳn là một cái tương đối đạm bạc người, mình cùng Lương Thần một chút kia bẩn thỉu chỉ sợ còn không đáng cho nàng ra mặt. Có thể đáng giá nàng ra mặt sự tình, lớn nhất khả năng liền là cùng Thái Tuế có liên quan. Ban đầu ở Tiên Nhạc quận những chuyện kia, Lâm Chân cũng không cho rằng là thiên ý liễu vô phùng, hẳn là Ninh Thanh Huyên đạt được manh mối gì, tìm tới mình sao? Nghĩ tới đây, Lâm Chân cảm thấy hẳn là tạm thời tránh một chút, một cái trường sinh cảnh võ giả lửa giận, không phải tốt như vậy tiếp nhận, huống chi Ninh Thanh Huyên loại nữ nhân này bình thường đoán chừng còn tốt, một khi muốn là đụng phải Thái Tuế, tuyệt đối sẽ biến thành toàn thế giới nhân vật khủng bố nhất. Cái viện này cũng không tính an toàn, nếu như Ninh Thanh Huyên thật sự là tìm mình, cái viện này cũng giấu không được bao lớn một hồi. Muốn làm liền làm, Lâm Chân lập tức đem phân thân thu nhập ám tinh không gian bên trong, sau đó nhanh chóng từ hậu viện nhảy ra ngoài. Mới vừa tới đến trên đường phố, Lâm Chân đã cảm thấy từ luyện đan sư công hội phương hướng, một cỗ khí thế cường đại hướng bên này bao phủ mà đến. Lúc này Lâm Chân đã có thể 100% xác định, Ninh Thanh Huyên nhất định biết cái gì. Cái kia uy áp tốc độ tới cực nhanh, Lâm Chân đi vào trên đường phố một chân còn chưa rơi xuống đất, trong vòng phương viên trăm dặm cơ hồ không gian đều bị một mực khóa chặt. Bên trên bầu trời, một cái tuyệt mỹ nữ tử mang theo một cái thị nữ, đi tới Lâm Chân sân phía trên. Lâm Chân một đầu đâm vào qua đường trong người đi đường. Sau đó quay đầu xa xa nhìn sang, đây cũng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Ninh Thanh Huyên. Cái này truyền thuyết bên trong Nam Lương Thái Tử Phi quả nhiên là nhân gian tuyệt sắc, tướng mạo của nàng không giống Tiểu Phượng Hoàng xinh đẹp như vậy đến cực hạn, khí thế bức người, nàng thuộc về Lâm Chân trong ấn tượng loại kia phi thường truyền thống nữ tính, chỉ bất quá tướng mạo cực kỳ ôn nhu, không thi phấn trang điểm cũng song đẹp đến cơ hồ không có thể bắt bẻ, với lại cái này mảnh mai bề ngoài hạ tự có một câu nghiêm nghị chi khí, để nàng lộ ra cực kỳ đặc thù. Cỗ này khí có thể nói là phong độ của người trí thức, cũng có thể nói là chính khí, cực ít sẽ ở nữ trên thân thể người xuất hiện. Đây là một cái tập hợp nữ nhân nhu, thuần, cùng một thân hạo nhiên chính khí nữ tính, trong mâu thuẫn đối với nam nhân có chí mạng mị hoặc. Ninh Thanh Huyên đi tới Lâm Chân nhà sân phía trên, ánh mắt quét một vòng, sau đó đối thị nữ sau lưng nói, đem vừa rồi từ Lâm Chân luyện đan thất bên trong có được đồ vật cho ta. Thị nữ tiểu nhã lập tức đem một vật giao cho Ninh Thanh Huyên trên tay. Nơi xa lẫn trong đám người Lâm Chân xem xét lập tức cảm giác không được há, bởi vì món đồ kia lại là Lâm Chân luyện đan thời điểm một cái hồ lô. Luyện đan thất bên trong là có mấy cái trang đan dược dụng hồ lô, công hội cho phân phối, Lâm Chân có đôi khi cũng lấy ra dùng, cái hồ lô này là Lâm Chân dùng tương đối nhiều một cái. Ninh Thanh Huyên ngón tay ngọc nhỏ dài một chỉ hồ lô, một đạo thanh khí đánh ra ngoài, hồ lô kia phía trên chậm rãi tung bay tạo nên một tia khí tức. Xa xa Lâm Chân có thể rất cảm giác được rõ ràng. Cái kia là khí tức của mình. Mà lúc này tại Lâm Chân bên người, một người há to mồm nói, Thái tử Phi tại hạ truy tung chi pháp, phương pháp kia có thể căn cứ người một chút xíu vết tích tìm tới bản thân, cho dù là một điểm ra mảnh, cũng có thể làm cho nàng tìm tới bản thân chỗ. Thật không biết là người nào đáng giá Thái tử Phi làm như vậy đâu. Sẽ không phải là người trong lòng của nàng A. Ta nhìn cựu nhân còn có thể, người trong lòng của nàng là Thái tử Điện Hạ. Nghe những người này thảo luận, Lâm Chân trong lòng lập tức cảm thấy không ổn. Quả nhiên, Ninh Thanh Huyên cách làm hoàn tất, đột nhiên ngẩng đầu một cái, tiểu quát một tiếng, thiên khải chi nhãn. Hồn khóa ta địch. Bên trên bầu trời, trong tầng mây, một đạo thiên quang không có dấu hiệu nào rơi xuống. Cái kia ánh sáng thật giống như một cái đèn pha, trực tiếp rơi vào trong đám người Lâm Chân trên thân. Người chung quanh giật nảy mình, phần phật hướng hai bên tản ra, chỉ để lại Lâm Chân, đầu đội trời ánh sáng, giống như trên võ đài nhân vật chính. Chương 659, truy cùng trốn. Nhìn thấy Ninh Thanh Huyên thi triển bí pháp, Lâm Chân cảm giác lưng đều là mát lạnh. Nếu như có thể từ từ cùng Ninh Thanh Huyên giải thích chuyện này còn dễ nói, nhưng là Lâm Chân không cho rằng giờ phút này có thể cùng nàng giải thích cái gì, chạy trốn là biện pháp duy nhất. Khi bị tia sáng bao phủ về sau trước tiên, Lâm Chân liền bắt đầu hướng phía sau bay lượn. Loại này cách hắn không dám thuấn gì, bởi vì nhất định sẽ bị đánh gãy. Nhìn thấy Lâm Chân lập tức liền muốn chạy, Ninh Thanh Huyên trong mắt lập tức bắn ra hảo quang cừu hận, tặc tử. Chạy đi đâu? Ninh Thanh Huyên nhanh như điện chớp khởi động, người liền làm một tia sáng, thẳng đến Lâm Chân đánh tới. Nhìn thấy tình huống như vậy, Lâm Chân không dám có giữ lại, lập tức tại thứ nguyên vũ trụ bên trong, mở ra sân vòng phòng hộ. Phúc! Thái tử Phi tốc độ quá nhanh, thế mà trực tiếp đụng vào vòng phòng hộ bên trên. Nếu như là bình thường người khả năng lần này liền sẽ đụng mặt mũi bầm dập, thế nhưng là trường sinh võ giả thực lực giờ khắc này thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn, sắp tiếp xúc trong nháy mắt, Ninh Thanh Huyên đưa tay một chỉ, lấy điểm phá diện. Trực tiếp đem vòng phòng hộ đánh nát. Nhưng là tốc độ của nàng nhưng lại không thể không chậm lại, Lâm Chân thời gian này phát động thuấn di. Tinh cầu thuấn di, loại này khoảng cách dài thuấn di tại tân giới bên trong vô cùng dùng tốt, nhưng là tại nguyên giới dùng cũng không tính đặc biệt tốt dùng, một lần chỉ là thuấn di đi ra ngoài trăm dặm. Ninh Thanh Huyên đánh nát vòng phòng hộ, liền thấy cái kia cổ sáng đã đến ngoài trăm dặm, lập tức gương mặt xinh đẹp ngậm sương, răng ngà thầm cắm, tắc tử, lần này coi như đổi tới chân trời, ngươi cũng đừng hòng như cũng giống như lần trước chạy thoát. Cái kia cột sáng thật giống như một cái ngọn đèn chỉ đường, xa xa chỉ dẫn lấy Ninh Thanh Huyên tiến lên phương hướng. Nàng cũng không có thi triển thuấn gì, chỉ là cực tốc phi hành, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, trăm dặm khoảng cách cũng chỉ là trong nháy mắt liền đến. Nàng đuổi tới, Lâm Chân lần nữa thuấn gì, nàng lại đuổi tới, Lâm Chân lần thứ ba thuấn gì. Liên tục vài chục lần, Lâm Chân đều không có hất ra Ninh Thanh Huyên, hắn biết, không thoát khỏi đỉnh đầu cái này cột sáng, hắn là tuyệt đối không có khả năng chạy trốn. Khi Ninh Thanh Huyên lần nữa đuổi theo thời điểm, Lâm Chân lựa chọn đi lên phương thuấn di. Một cái thuấn di đi thẳng đến trên tầng mây, Lâm Chân muốn nhìn một chút cái này thiên khải chi nhãn đến tột cùng ở nơi nào. Nhưng đã đến trên tầng mây về sau, Lâm Chân lại phát hiện cái kia cột sáng biến thành từ phía dưới xuyên qua, chỉ dẫn vị trí của mình. Hắn vừa mới leo lên tầng mây, Ninh Thanh Huyên liền quần áo phần phật từ phía dưới lao vùn vụt mà lên. Hóa thú. Lâm Chân lập tức mở ra hóa thú, hiện hiện lô đen thú chân thân. Cùng một thời gian nuốt một viên thần lực đan. Lâm Chân hiện tại tinh lực là 2.800.000, nuốt thần lực đan về sau, hắn tinh lực đạt đến 392 vạn. Lấy cao như vậy tinh lực thi triển lỗ đen phong bạo, cơ hồ liền là tại 8 triệu trở xuống sinh mạng thể đều không thể tránh né lỗ đen. Một chiêu này đi ra, đem Ninh Thanh Huyên giật nảy mình. Cái này cỗ hấp lực cường đại để trong lòng của nàng rung động, không có dám mạo hiểm nhưng truy kích, mà là tại chỗ chống cự lỗ đen thôn vệ lực lượng. Lâm Chân trong miệng rộng mặt, lỗ đen xoay tròn, bất quá nhưng không có nuốt mất Ninh Thanh Huyền, cái này đã chứng minh nữ nhân này tinh lực tuyệt đối vượt qua 8 triệu. Mặc dù không có nuốt mất Ninh Thanh Huyền, thế nhưng là lần này Lâm Chân toàn lực phát động lỗ đen, lại đem Ninh Thanh Huyền làm ra thiên khải chi quang cắn nuốt hết. Lỗ đen tầm nhìn bên trong, chỉ cần Lâm Chân nghĩ, coi như tia sáng đều không thể đào thoát, huống chi đây là bắn về phía Lâm Chân tia sáng. Thiên khải chi quang bóp méo 2 lần, sau đó biến mất tại trong lỗ đen. Lâm Chân một chiêu đắc thủ, lần nữa thuấn di rời đi. Ninh Thanh Huyên sửng sốt một chút, sau đó trong đôi mắt đẹp mang theo một tia hận ý, "Tặc tử, ngươi cho rằng dạng này ngươi liền có thể chạy thoát vậy ngươi liền 10 phần sai, coi như không có thiên khải chi quang, ta cũng có thể cảm nhận được phương vị của ngươi." Ninh Thanh Huyên lần nữa lấy ra hồ lô, từ phía trên vừa tìm được một chút xíu Lâm Chân gen, lần nữa vận dụng bí pháp. Lần này, nàng chỉ có thể cảm nhận được Lâm Chân phương vị, nhưng là còn muốn như vậy cụ thể là không thể nào. Bất quá Ninh Thanh Huyên cũng là một cái cực kỳ cố chấp người, nhất là chuyện này, nàng căn bản cũng không khả năng từ bỏ tìm kiếm. Lâm Chân, ngươi chạy đi, vô luận ngươi chạy đến địa phương nào, ta đều có thể trong vòng một ngày tìm tới tung tích của ngươi, có bản lĩnh ngươi vẫn chạy xuống đi, ta đã tấn cấp trường sinh, có nhiều thời gian cùng ngươi chạy, liền sợ ngươi hao không nổi. Lúc này Ninh Thanh Huyên tâm lý có một cái hoài nghi, cái này Lâm Chân nhìn qua tựa hồ cùng Thái Tuế không có có bất kỳ quan hệ gì. Nhất là khi hắn thi triển lỗ đen thú thôn vệ thời điểm, Ninh Thanh Huyên trong lòng càng là có hoài nghi, mình có phải hay không tìm nhầm người. Dù sao lương thần đứa nhỏ này nói chuyện có đôi khi không phải như vậy đáng tin cậy, nếu như sai giết hắn người, vậy cũng không phải mình mong muốn. Cho nên nàng quyết định, bắt lấy Lâm Chân về sau, trước tiên đem sự tình điều tra cái minh bạch, không thể lung tung giết người. Ninh Thanh Huyên có ý đồ gì Lâm Chân không biết, hắn vì mạng sống cũng không có khả năng tùy tiện bị đuổi kịp, một trận siêu trường mạ dạ tổng tại nguyên giới bắt đầu. Lâm Chân nuốt vào thiên khải chi quang, lần nữa thi triển 2 lần thuấn di, đã xuất hiện nguyên giới trên một con đường. Hắn không có mặc luyện đan sư áo khoác, vực vương cấp 4 tại nguyên giới bên trong cũng không coi là bao nhiêu đáng chú ý, xuất hiện ở đây cũng không có người nào đặc biệt chú ý hắn. Đi vào một nhà tử quán, Lâm Chân muốn một đống đồ vật bắt đầu ăn uống, trong lòng hơi trầm tĩnh lại. Đã mất đi cái kia cổ sáng chỉ dẫn, Ninh Thanh Huyên cũng không có thể tìm tới. Ăn ước chừng 10 mấy phút. Đột nhiên Lâm Chân cảm giác được không gian chung quanh một cơn chấn động, bị một cổ lực lượng cường đại khóa chặt. Trong lòng giật mình, từ lầu 2 cửa sổ vị trí nhìn xuống dưới, nhìn thấy Ninh Thanh Huyên thẳng đến tiểu quán này tới. Thế mà còn có thể tìm tới ta, lần này phiền toái. Ninh Thanh Huyên lặng lẽ đến, cưỡng ép khóa chặt không gian, đây là hạ quyết tâm không cho Lâm Chân cơ hội chạy thoát. Dạng này tới lặng lẽ, Ninh Thanh Huyên kỳ thật so trước kia càng thêm nguy hiểm, Lâm Chân hiện tại không có cách nào thuần gì, muốn một lần chạy rất xa là không thể nào. Tâm niệm chuyển động, Lâm Chân thậm chí không có tính tiền, trực tiếp từ tiểu quán lầu 2 cửa sổ nhảy xuống. Ninh Thanh Huyên đuổi tới lầu 2, vừa hay nhìn thấy Lâm Chân bay vọt ra, nàng lập tức theo sau. Đằng sau là một đầu yên lặng đường đi, Lâm Chân Chân phát phi nước đại, liên tục quẹo mấy cái cua quẹo, cảm giác sau lưng Ninh Thanh Huyên lại càng ngày càng gần. Phía trước một cái bốc hơi nóng địa phương xuất hiện, Lâm Chân trong lòng vui mừng, đâm thẳng đầu vào. Đây là một cái nhà tắm tử, bên trong rất nhiều người đang tắm, Lâm Chân một đầu quấn tới nam nhân nhà tắm rời đi, nghĩ thầm Ninh Thanh Huyên lần này không dám tùy tiện đuổi tới a. Ninh Thanh Huyên cũng xác thực dừng bước, tại nhà tắm tử cổng do dự. Nàng dù sao muốn cố kỵ một xuống thân phận, thân là thái tử phi, nếu như mạo muội xâm nhập nam nhân nhà tắm bị truyền ra ngoài, đây tuyệt đối là đối với Nam Lương hoàng thất, đối với thái tử trọng đại vũ nhục. Nhưng là muốn nàng dễ dàng như thế liền bỏ qua Lâm Chân cũng là không thể nào, nàng có thể cảm giác được rõ ràng Lâm Chân ngay ở chỗ này mặt, nàng đem không gian một mực khóa chặt, không cho Lâm Chân thuấn di cơ hội, sau đó ở trước cửa cao giọng mở miệng. Réo rắt thanh âm truyền vào trong phòng, mỗi người đều có thể nghe rõ ràng. Ta là Ninh Thanh Huyền, ở chỗ này truy sát một cái tác nhân, người này hiện đang trốn vào nhà tắm bên trong tất cả mọi người hiện tại lập tức rời đi, 5 phút đồng hồ về sau ta đem giết đi vào. Đến lúc đó đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Ninh Thanh Huyên tại Nam Lương có được so hoàng đế cao hơn nổi tiếng, nhất là nam nhân, cơ hồ đều nhìn qua cái kia đoạn thứ nguyên vũ trụ trực tiếp, biết Ninh Thanh Huyên có được kinh người mỹ mạo, cũng biết nàng có được siêu cao thực lực. Đã nàng đã nói như vậy, còn thật không người nào dám ngỗ nghịch nàng ý tứ, mọi người hốt hoảng mặc quần áo, bắt đầu rời đi nhà tắm tử. Lâm Chân vừa mới tiến đến, tất cả mọi người liền đều hướng bên ngoài chạy, Lâm Chân tâm niệm chuyển bỗng lúc đích, không được. Tiếp tục như vậy sẽ bị Ninh Thanh Huyên vây chết, hắn cũng nhất định phải đi ra ngoài. Ninh Thanh Huyên ngốc ở trước cửa, nhìn xem từng cái nam nhân hốt hoảng đi ra ngoài, cũng không người nào dám đối nàng làm ra cái gì mạo phạm động tác đến, nếu như dám mạo phạm Ninh Thanh Huyên, tuyệt đối sẽ bị tại chỗ giết chết, đều không địa phương nói rõ lý lẽ đi. Ninh Thanh Huyên thông qua khí hơi thở cảm giác, trong phòng tắm ước chừng có 21 người, nhưng là nơi này khí tức hỗn loạn, nàng rất khó cụ thể phân biệt cái nào là Lâm Chân, chỉ có thể thông qua mắt thường quan sát. 17, 18, 19 đều không phải là, còn có hai người, nhất định có một cái là. Một cái lao đầu run run rẩy rẩy đi ra, cái này hẳn là nhà tắm tử lão bản. Ninh Thanh Huyên nhìn lướt qua, lần nữa nhìn về phía cổng, kế tiếp nhất định là Lâm Chân. Nhưng là cuối cùng ra người tới lại làm cho nàng sững sờ, bởi vì cuối cùng đi ra, lại là một cái phấn trang ngọc trác tiểu Nam Hải, nhìn qua chỉ có 5-6 tuổi. Nam Hải Nhi trên thân lung tung bao vây lấy quần áo, có chút quần áo xốc xếp từ bên trong đi tới. Ninh Thanh Huyên ngăn cản hắn, tiểu đệ đệ, trước không muốn đi, ngươi lúc đi ra nhìn thấy bên trong còn có ai không? Tiểu Nam Hải tựa hồ rất không sợ người lạ, duỗi ra tay nhỏ đối Ninh Thanh Huyên nói, tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp à. Ninh Thanh Huyên hơi cười, làm nữ nhân, nàng vẫn là thật thích tiểu hải tử, nhất là cái này tiểu Nam Hải thế mà so Lương Thần khi còn bé xinh đẹp hơn, Lương Thần hiện đang lớn lên, đã không có khi còn bé khả ái như vậy. Mặc dù tiểu Nam Hải hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Nhưng là Ninh Thanh Huyên vẫn như cũ ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đem tiểu nam mà kéo đi qua, như vậy tiểu đệ đệ có thể nói cho tỷ tỷ, bên trong có hay không những người khác đâu. Nam Hải Nhi rúc vào trong ngực nàng, thế mà duỗi ra tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve Ninh Thanh Huyên gương mặt, làm nàng cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng lại không có quá để ý. Nam Hải Nhi sờ qua nàng chân mềm gương mặt về sau, tựa hồ có chút ngây thơ cắn ngón tay, tỷ tỷ ta có thể hôn người một cái sao. Ninh Thanh Huyên ngây ra một lúc, sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Vậy ngươi thân một lúc sau muốn nói cho tỷ tỷ mới được. Ân. Tiểu Nam Hải trùng điệp gật đầu. Sau đó Nam Hải Nhi dựa đi tới, nhưng không có thân gương mặt của nàng, mà là tại nàng xinh đẹp trên môi trùng điệp hôn một cái, thậm chí phát ra ba. Một tiếng. Ninh Thanh Huyên náo loạn một cái đỏ thắm mặt, nhưng là nhìn lấy trước mắt tiểu đậu nha lại cảm thấy có chút bất đắc dĩ, hỏi lần nữa, lần này có thể nói cho tỷ tỷ sao? Tiểu Nam Hải lúc này mới có chút lắc đầu, không có, ta là cái cuối cùng. Không có khả năng a. Ninh Thanh Huyên đứng lên, liền muốn hướng trong phòng đi. Tiểu Nam Hải quay người nhẹ nhàng rời đi, vừa đi vài bước, Ninh Thanh Huyên đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên. Không đúng. Nam Hải này mà khí tức thật to gan. Ninh Thanh Huyên chỉ cảm thấy đầu góc ông dưới, cảm thấy thụ đời này trước nay chưa có vô cùng nhục nhã. Chương 660, tinh cầu rơi xuống. Vừa rồi quá nhiều người, khí tức hỗn tạp, tăng thêm Tiểu Nam Hải người vật vô hại bên ngoài. Ninh Thanh Huyên trong lúc nhất thời không có phát giác. Nhưng là hiện ở những người khác đều đi xa, Tiểu Nam Hải còn thân hơn mình một cái, Ninh Thanh Huyên lập tức liền cảm giác được không đúng. Cái này Tiểu Nam Hải, rõ ràng liền là những người khác biến hóa mà thành. Hóa hình thuật cũng không phải là cái gì khó lường bản sự, thậm chí đa số người không muốn đi học tập. Ninh Thanh Huyên ngày bình thường cũng đều là ở tại khuê phòng bên trong, tiếp xúc với người khác tương đối ít, ngay từ đầu căn bản không có nghĩ tới chỗ này. Hiện tại cảm giác ra khí tức thời điểm. Cái gì đã trễ rồi? nàng bị hôn lấy, bị một cái mình ghét nhất tặc nhân hôn lấy. Đây chính là nàng Ninh Thanh Huyên đời này nụ hôn đầu tiên, cứ như vậy mơ mơ hồ hồ vứt bỏ, mà lại là ném cho kẻ đáng ghét nhất. Từ trước đến nay cảm thấy rất có thể khống chế tâm tình mình Thái Tử Phi, trong mắt tràn đầy ủy khuất lệ quang. Lâm Chân, Lương Thần quả nhiên không có nói sai ngươi, vô luận ngươi có phải hay không thái tuế đều không trọng yếu, chết đi. Cảm giác được sau lưng sắp bạo tẩu khí tức, vừa mới chiếm tiện nghi Lâm Chân nhanh chân liền chạy. Hắn cũng là bị Ninh Thanh Huyên truy có chút gấp, mới muốn ra một chiêu như vậy trả thù, không nghĩ tới thuận lợi ngoài ý liệu, thuận lợi thâu hương về sau, hắn lại phát hiện sự tình lớn hơn rồi. Nữ nhân này muốn đã mất đi lý trí, hắn đã có nguy hiểm tính mạng. Vừa rồi Ninh Thanh Huyên đến thời điểm, Lâm Chân còn không có cảm giác được nàng có quá lớn sát ý, nhưng là hiện tại không đồng dạng, sát ý của nàng đã trực trùng vân tiêu, nếu ngươi không đi liền xong đời. Chớ ngủ. Đến lượt ngươi phát huy được tác dụng thời điểm đến. Ám tinh không gian bên trong, Lâm Chân vì phòng ngừa tiết lộ thân phận, lúc trước thái tuế song đầu ma long hắn vẫn luôn không có triệu hoán đi ra qua, hiện tại không được, lập tức triệu hoán ra song đầu ma long. Nhảy lên lên song đầu ma long, Lâm Chân thẳng đến bầu trời mà đi. Sau lưng một đạo kiếm cương gào thét mà đến, Lâm Chân vung vẩy toái nhạc trường thương chống đỡ ngăn cản một cái, thế nhưng là hắn giờ phút này hơn 3 triệu tinh lực, thế mà bị Ninh Thanh Huyên một kích hơi kém đánh chết. May mắn ma long không có bị đánh trúng, giờ phút này cái kia ma long không cần Lâm Chân chào hỏi, đã bắt đầu bỏ mạng chạy trốn. Lúc trước nó là thái tuế tọa kỵ thời điểm, liền từng có một đoạn bị Ninh Thanh Huyên truy sát kinh lịch, đối với nữ nhân này sợ hãi đã xâm nhập đến tận xương thủy, hiện tại vừa mới đi ra, lại bị Ninh Thanh Huyên truy sát, song đầu ma long ngay cả bú sữa mẹ khí lực đều xuất ra, thẳng đến tinh giữa không trung chạy trốn. Quả nhiên là ngươi. Ta nhận ra đầu này ma long, Lâm Chân, ngươi nhất định phải chết. Ninh Thanh Huyên lúc này cũng triệu hoán ra tọa kỵ của nàng, đó là một đầu ngũ sắc hiệu sao, bắt đầu chạy chân đạp tinh vân, tốc độ cũng là nhanh chóng, theo sát Lâm Chân liền đuổi theo. Lâm Chân biết, hắn nguyên giới trên mặt đất chỉ sợ là trốn không thoát, mục tiêu của hắn là tinh không mênh mông. Nguyên giới lục địa mặc dù rộng lớn, nhưng là kỳ thật càng rộng lớn hơn vẫn là tinh không. Thật giống như một quả trứng gà, mặc dù vỏ trứng bao vây lấy lòng trắng trứng lòng đỏ trứng, nhưng là kỳ thật lòng trắng trứng lòng đỏ trứng bộ phận khối lượng thể tích muốn xa xa lớn hơn vỏ trứng. Song đầu ma long hóa thành một đạo hắc quang, trong nháy mắt biến mất tại sâu trong tinh không. Ninh Thanh Huyên cưỡi ngũ sắc lộc cũng đi theo ở đằng sau biến mất. Nguyên giới tinh không có một cái cách gọi là vô tận tinh hải. Đây cũng không phải là tùy tiện đều, vô tận tinh hải tựa hồ thật không có cuối cùng, bởi vì lại có điển tịch ghi chép bên trong, còn không ai có thể từ vô tận tinh hải cái này một đầu xuyên qua một đầu khác. Toàn bộ nguyên giới bao bọc cái này một mảnh tinh không, căn cứ mọi người đoán chừng, ước chừng so toàn bộ tân giới diện tích còn muốn đại 1/3. Tại nguyên giới có cái quy củ bất thành văn, liền là mọi người đều muốn thành thật thật sinh hoạt trên mặt đất, tuyệt đối không nên mạo muội tiến vào vô tận tinh hải, bởi vì nơi đó là hung hiểm nhất địa phương. Nguyên giới có mấy đại cấm, cơ bản đều là tại vô tận tinh hải bên trong, mặt khác nguyên giới vô số hung nhân, bị các quốc gia truy nã trọng phạm các loại, cũng đều ẩn nút tiến vô tận tinh hải. Dù là ngươi là trường sinh cường giả, tiến vào vô tận tinh hải, cũng là cực kỳ nguy hiểm, nơi đó có quá nhiều hung hiểm cũng không biết. Nhưng là Lâm Chân không lo được, không xông vào nơi này đi, hắn chỉ sợ lập tức phải chết, tiến vào còn có một chút cơ hội sống sót. May mắn song đầu ma long gia hỏa này mặc dù lớn lên xấu, nhưng là chạy trốn thật sự là không thể nói. Lúc trước thái tuế có thể từ Ninh Thanh Huyên thủ hạ trốn được một mạng, song đầu ma long liền lập xuống công lao hiển hách. Đầu kia ngũ sắc lộc mặc dù tốc độ cũng rất nhanh, nhưng lại so song đầu ma long chậm như vậy từng kia, hai người không ngừng chạy, khoảng cách nhưng cũng đang dần dần kéo ra. Lâm Chân thụ Ninh Thanh Huyên một kích, ý thức đều có chút mơ hồ, chỉ có thể phủ phục tại song đầu ma long trên lưng, để trong cơ thể tinh lực cùng quang huy lực lượng chữa trị thân thể, chạy đến đâu bên trong tính chỗ nào. Ninh Thanh Huyên càng là kiên nhẫn, nàng đã âm thầm quyết định, lần này không giết Lâm Chân, nàng liền vĩnh viễn không trở về nguyên giới, một mực truy, đuổi tới thiên hoàng địa lão. 46. Tại nguyên giới, mỗi cái đế quốc đều có chuyên môn giám sát thiên tượng bộ môn, phòng ngừa có lưu tinh thiên thạch, nhỏ hành tinh mang một loại đồ vật xông ra vô tận tinh hải, trùng kích mặt đất. Loại chuyện này tại nguyên giới trước kia là thường xuyên phát sinh, chỉ là hiện tại phòng bị thủ đoạn càng ngày càng tiên tiến, đã có rất ít lưu lạc tinh cầu có thể từ trên trời giáng xuống tập kích mặt đất. Nhưng là tại nguyên giới, mọi người vẫn là quen thuộc thường xuyên quan sát thiên tượng, quan sát lưu tinh thiên thạch động thái, thật giống như tại người địa cầu thói quen nhìn dự báo thời tiết. Một cái quán rượu nhỏ bên trong, mọi người uống rượu, nhìn xem trên màn hình lớn tinh không đồ. Nam Lương Đế quốc 8 số 7469 máy dò xét trở lại đưa tin. Xin chú ý, ở vào cách mặt đất 1 tỷ 2 km bên ngoài tinh không xa xôi bên trong, phát hiện một viên hàng tinh thể tinh cầu, đang tại cao tốc rơi xuống, dự tính tại 7 ngày sau đó rơi vào Nam Lương Đô thành phụ cận, xin chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh cầu này cực kỳ nguy hiểm. Cực kỳ nguy hiểm. Tin tức này lập tức đưa tới sóng to gió lớn. Hàng tinh thể tại tân giới có nhiều chỗ còn thuộc về đắt đỏ xa xỉ phẩm, nhưng là tại nguyên giới, thứ này không có bất kỳ cái gì tác dụng. So hàng tinh thể càng thêm chân quý mỹ lệ đồ vật còn có rất nhiều, thứ này ngoại trừ cứng rắn bên ngoài, cũng không có cái gì cái khác chỗ dùng. Mà hàng tinh thể thiên thạch, nhỏ hành tinh một loại càng là vô cùng nguy hiểm đồ vật, cũng bởi vì nó cứng rắn, là rất khó bị phá hủy, chỉ có cưỡng ép cải biến phương hướng. Nhưng là vô luận như thế nào cải biến phương hướng, nó đều sẽ rơi xuống đất, một khi rơi xuống, cái kia chính là một tràng tai nạn. Loại tinh cầu này rơi xuống, thậm chí có thể xé rách không gian, tạo thành cường đại thứ nguyên vết nứt. Cho nên đối mặt hàng tinh thể tinh cầu hạ xuống, mọi người đều không có có biện pháp gì tốt lắm, bình thường đều là sớm phái ra siêu cấp cường giả tiến về, lấy tiếp tục không ngừng oanh kích khống chế tinh cầu điểm rơi, sau đó đám người dưới đất sơ tán di chuyển, tận lực đem dẫn hướng hoang vu địa khu. Cho nên khi hàng tinh thể tinh cầu xuất hiện thời điểm, Nam Lương Hoàng thất đều là vì chi một trận đau đầu. Nhức đầu nhất người, liền là lâm thời quản lý triều chính thái tử điện hạ Lương Chi Hoán. Các vị, lần này hàng tinh thể tinh cầu hạ xuống sự kiện mọi người cũng nhìn thấy, nó điểm rơi thậm chí có khả năng tại Nam Lương Đô Thành. Một khi vật này rơi xuống, mấy trăm tỷ người đều đem trôi giạt khắp nơi, chúng ta nhất định phải có cái biện pháp ứng đối. Phía dưới hắn một đám mưu sĩ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cái cuối cùng gầy yếu văn sĩ đứng lên, điện hạ, đối phó hàng tinh thể tinh cầu hạ xuống. Biện pháp tốt nhất liền là nhanh chóng điều động cường giả tiến về tinh không, thật sớm cải biến quỹ tích vận hành của nó, bởi vì cái gọi là sai một ly đi nghìn dặm, từ càng địa phương xa cải biến, nó hạ xuống điểm rơi liền sẽ tăng lệnh, dạng này chúng ta đô thành liền sẽ bình yên vô sự. Đúng vậy a, hiện tại điều động nhân thủ, hẳn là còn có thể tới kịp a. Lương Chi Hoán vuốt vuốt mi tâm, chỉ sợ không có đơn giản như vậy, muốn để hàng tinh thể tinh cầu cải biến quỹ tích, nhất định phải là trường sinh cường giả xuất thủ mới được. Với lại trường sinh cường giả đều dùng chỗ không lớn, chỉ có những cái kia siêu cấp cao thủ mới có thể làm đến. Với lại chúng ta dự cảnh hệ thống vẫn còn có chút lạc hậu, quốc gia khác tại 3 tỷ km bên ngoài có thể dự cảnh, chúng ta tại 1 tỷ 2 thời điểm tài năng dự cảnh, hiện tại coi như điều động người đi qua, sợ. Giang cũng phải tại tinh cầu kia cách xa mặt đất 3-4 km phương mới có thể gặp được, cải biến tuyến đường sẽ không quá lớn. Điện hạ, coi như thế, chúng ta cũng không thể ngồi yên không lý đến nha. Vẫn là mau chóng phái người đi, bên này ta cũng lập tức sắp xếp người sơ tán, tận lực giảm bớt nhân viên thương vong. Đúng vậy a điện hạ, ngươi vẫn là mau chóng an bài cao thủ tiến về lên đường đi, nhiều trì hoãn một giây đồng hồ, khả năng liền sẽ có ngàn vạn người gặp nạn. Lương Chi Hoán gật gật đầu, ta đã phái người đi mời Thái tử Phi. Nam Lương trong hoàng thất, có mấy cái trường sinh võ giả, ngoại trừ Lao Hoàng đế bên ngoài, người mạnh nhất liền là Thái tử Phi, Ninh Thanh Huyên là rèn luyện qua thần thể trường sinh cảnh. Không phải bình thường trường sinh võ giả có thể so sánh. Mặc dù Lương Chi Hoán bởi vì nhiều năm trước Thái Tuế sự tình rất ít cùng Thái tử Phi gặp mặt, nhưng là trong lòng của hắn vẫn là vô cùng tín nhiệm Thái tử Phi, nhất là loại chuyện nguy hiểm này, những người khác không dám đi, không nguyện ý, nhưng là Ninh Thanh Huyên nhất định nghĩa bất dung tử. Báo cáo Thái tử Điện Hạ, Hoàng Tôn Điện Hạ hồi bẩm, Thái tử Phi cùng người tranh đấu, truy sát địch nhân đã đi 3 ngày, thứ nguyên vũ trụ ở vào quan bế trạng thái, trước mắt tin tức hoàn toàn không có. Cái gì? Nàng đi cùng người tranh đấu? Cùng ai? Căn cứ Hoàng Tôn Điện Hạ nói, tựa như là Thái Tuế tình huống cặn kẽ, Thái tử Điện Hạ có thể hỏi thăm Hoàng Tôn Điện Hạ. Nghe đến đó, Lương Chi Hoán ngồi xuống, nếu là như vậy, cái kia còn thật là một chuyện tốt. Giết Thái Tuế, Ninh Thanh Huyên khúc mắc cũng sẽ mở ra, nói không chừng liền có thể cân nhắc chuyện rồi khác, đến lúc đó có lẽ sẽ nghĩ thông suốt gả cho mình cũng khó nói. Chỉ bất quá truy sát Thái Tuế mặc dù trọng yếu. Cái này hàng tinh thể tinh cầu hạ xuống cũng là không chờ người, thời gian cấp bách, đã Thái tử Phi không tại, cái kia Thái tử Lương Chi Hoán cũng chỉ đành tự thân xuất mã. Mặc dù thực lực của hắn còn hơi thua kém Thái tử Phi một chút, nhưng là nếu như dẫn người cưỡng ép oanh kích, cũng là có thể cứu rất nhiều người tính mệnh, mặc dù tổn thất đã không thể tránh né. Nhưng là có thể giảm ít một chút, liền giảm ít một chút ta. Cho ta biết dưới trướng tất cả trường sinh cảnh võ giả tập hợp, buông xuống trong tay hết thể làm việc, đi theo ta tiến về tinh không. Vô cùng muốn đem hàng tinh thể tinh cầu rớt xuống đất điểm cưỡng ép cải biến, miễn cho ta Nam Lương sinh linh đồ thán. Vâng. Thái tử Điện Hạ. Một chút trường sinh võ giả tiếp nhận điều khiển, đi theo Lương Chi Hoán xuất phát. Trên màn hình lớn vẫn như cũ chiếu phim lấy hàng tinh thể tinh cầu hạ xuống sự tình, nhưng lại không ai chú ý tới, cái kia máy dò xét quay trụ, vũ trụ mênh mông bên trong, hai cái cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra nhỏ chút, đang tại không gian vũ trụ bên trong thật nhanh lướt qua. Một đuổi một chạy, rõ ràng liền là hai người. Chương 661, Lâm Chân chiến thuật. Ba ngày qua này, Lâm Chân đã trải qua địa ngục sinh hoạt. Bằng vào thần lực đan từ Ninh Thanh Huyên thủ hạ trốn qua một kiếp, nhưng là thần lực đan mang tới tác dụng phụ cũng làm cho Lâm Chân rất là suy yếu. Nửa giờ, thần lực đan dược hiệu mất đi hiệu lực về sau, hắn tinh lực lại giảm xuống 40%. Đoạn đường này, vì ngăn cản Ninh Thanh Huyên ngẫu nhiên tập kích, Lâm Chân không thể không thả ra phân thân để ngăn cản. Vừa thấy được Lâm Chân phân thân, Ninh Thanh Huyên đỏ ngầu cả mắt. Mặc dù phân thân bộ dáng là Lâm Chân, nhưng là Ninh Thanh Huyên có thể cảm giác được rõ ràng, trước mắt người này bên trong thân thể, còn có mình đánh vào hai cây băng phách thần châm. Xác định thái tuế thân phận, Ninh Thanh Huyên truy sát càng là điên cuồng, để Lâm Chân khổ không thể tả, nếu không phải song đầu ma long bỏ mạng chạy trốn, phân thân năng lực phòng ngự cũng tương đối mạnh hung hãn, hắn khả năng liền vẫn lạc tại vũ trụ mênh mông bên trong. Vốn cho rằng song đầu ma long có thể mang mình đào thoát hiểm cảnh, nhưng đã đến thứ ba ngày sau đó, Ninh Thanh Huyên không biết lại phát động bí pháp gì, để nàng ngũ sắc lộc tốc độ lại nhanh hơn một chút, lúc đầu bị Lâm Chân hất ra một đoạn khoảng cách, vậy mà thời gian dần trôi qua đuổi theo. Lâm Chân trong lòng âm thầm tiêu khổ, Ninh Thanh Huyên có thể phong tỏa mình khí tức, vô luận chạy trốn tới địa phương nào nàng đều có thể tìm tới, tiếp tục như vậy hắn là trốn không thoát. Chủ nhân, ngươi nhất định phải lại kiên trì 20 phút. Lúc này Cơ Lịch đột nhiên nói chuyện. Cơ Lịch trở thành trí năng sinh mạng thể, có độc lập tư duy, nàng như bây giờ nói chuyện, lập tức cho Lâm Chân hy vọng. Ngươi có biện pháp nào sao? Ta không có biện pháp quá tốt, bất quá căn cứ ta trí năng quét hình, phát hiện kề bên này có một cái hư không dụng cụ dò xét. Quét hình trong đó nội dung thời điểm ta phát hiện, bây giờ cách chúng ta ước chừng 20 triệu km bên ngoài, có một viên hành tinh chính đang nhanh chóng xông lại, ngươi chỉ cần có thể kiên trì cho đến lúc đó, đằng sau truy sát ngươi người liền không lo được giết ngươi. Lâm Chân lập tức mừng rỡ, nếu là như vậy, mình cũng có một tia hy vọng. Thế nhưng là đằng sau Ninh Thanh Huyền đã nhanh đuổi theo tới, 20 phút cũng không tốt kiên trì. Lúc này, Cơ Lịch lần nữa nói chuyện, chủ nhân, ngươi có phải hay không quên đi chuyện trọng yếu gì đâu? Sự tình gì? Cơ Lịch ngươi nhanh lên một chút nói thẳng đi, chậm nữa điểm chủ nhân của ngươi liền thành bụi của vũ trụ. Chủ nhân, lúc trước phân thân của ngươi là tinh hà thú tiểu ấm, bây giờ là tử kim thần tộc thái tuế, mặc dù phân thân đổi, nhưng là ngươi tinh lực chuyển di còn có thể sử dụng a, ngươi bây giờ bản thể tăng thêm phân thân nếu như chuyển di tinh lực lời nói, lại phục dụng một viên thần lực đan, chưa hẳn liền không có cùng Ninh Thanh Huyên một trận chiến thực lực nha. Nghe được Cơ Lịch, Lâm Chân vỗ mạnh một cái trán. Không sai a. Lúc trước hắn đã mất đi phân thân, liền không còn có sử dụng tới tinh lực rời đi, đều quên mình còn có như thế một hạng bản sự. Bây giờ bản thể phân thân đều tại, vừa vặn lần nữa tinh lực chuyển di. Ninh Thanh Huyên truy sát Lâm Chân 3 ngày nay, Lâm Chân cũng vượt qua thần lực đan suy yếu kỳ, hiện tại có thể lần nữa phục dụng đan dược. Thần lực đan dược hiệu là nửa giờ, Cơ Lịch nói cho hắn biết, chỉ muốn kiên trì 20 phút liền sẽ có một viên hành tinh đập tới, cái này khiến Lâm Chân có một loại điên cuồng suy nghĩ, cái kia chính là quay đầu đi. Cùng cái này một đường truy sát nữ nhân của mình liều mạng. Lâm Chân thực chất bên trong cho tới bây giờ cũng không phải là một cái an phận hạng người, không phải cũng sẽ không vì xuất khí cố ý biến thành tiểu nam hải thâu hương thiết ngọc, hôn thái tử phi một ngụm. Hắn thấy, thái tử phi loại cấp bậc này tiểu mỹ nhân, chỉ sợ toàn bộ nguyên giới cũng tìm không thấy mấy cái, hôn một cái mình cũng không lỗ, thế nhưng là Lâm Chân không biết, hắn trò đùa quái đản, lại chiếm nụ hôn đầu của người ta. Bất quá giờ phút này bị Ninh Thanh Huyên truy sát hỏa khí quá lớn, Lâm Chân cũng không lo được nhiều như vậy. Lâm Chân để phân thân tiến vào ám tinh không gian, Lâm Chân thi triển đã lâu tinh lực chuyển di, đem tinh lực toàn bộ chuyển rời đến vốn trên hạ thể. Bản thể 2.800.000 tinh lực, tăng thêm phân thân 3 triệu tinh lực, để Lâm Chân tinh lực trực tiếp tiêu thăng đến 508. Lần nữa xuất ra một viên thần lực đan, Lâm Chân một ngụm nuốt vào. Thần lực đan hắn hàng tồn cũng không nhiều, ăn xong cái này chỉ còn lại một cái, giờ phút này cũng là không lo được. Thần lực đan tăng lên tinh lực 40%. Để Lâm Chân tinh lực đi thẳng đến 812 vạn. 812 vạn tinh lực, đây là Lâm Chân trước nay chưa có lực lượng. Lâm Chân lần này không có thi triển lỗ đen thôn phệ, bởi vì Lâm Chân cảm thấy, hiện tại lỗ đen thôn phệ cũng chưa chắc có thể xử lý Ninh Thanh Huyền, bởi vì Ninh Thanh Huyền trên người bây giờ nhiều thêm một món bảy sắc hà áo, cái kia hà trên áo có nồng đậm không gian chi lực, chỉ sợ là có thể trốn dị độ không gian bảo bối, vạn nhất lỗ đen phong bạo mất đi hiệu lực, Lâm Chân sau cùng át chủ bài cũng không có. Cũng như thế, còn không bằng thỏa thích chiến đấu một lần. Chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới lực lượng cực độ tràn đầy, Lâm Chân hai chân kẹp lấy bỏ mạng phi nước đại song đầu ma long, không được chạy, chúng ta trở về, thu thập cái kia nương môn mà. Song đầu ma long cũng cảm thấy phía sau lưng bên trên chủ nhân thực lực siêu cấp tăng lên, nó cũng là có hỏa khí, ai cũng không muốn một mực bị đuổi giết, nhìn thấy có khát vọng cơ hội, song đầu ma long lập tức thay đổi long đầu, như chó điên hướng phía ngũ sắc lộc nào tới. Ngũ sắc lộc chạy vội sức chịu đựng tại song đầu ma long phía trên, mắt thấy đã nhanh đuổi kịp ma long, lại không nghĩ rằng nó thế mà còn dám quay đầu giết trở lại đến. Ninh Thanh Huyên nhìn xem song đầu ma long trên lưng, cơ một cây trường thương điên cuồng đánh tới Lâm Chân, trong mắt lộ ra một tia vẻ trào phúng, chó cùng dứt dậu sao. Lâm Chân nghe được Ninh Thanh Huyên trào phúng, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, thái tử phi, ca ca hôn ngọt sao. Đang chuẩn bị xuất thủ Ninh Thanh Huyên lập tức mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, càng nhiều hơn chính là phẫn nộ, tặc tử. Người đáng chết. Thế nhưng là này nháy mắt dừng lại cho Lâm Chân cơ hội, trong tay toái nhạc trường thương lắp một cái, vạn điểm lê hoa bao phủ đi qua. Lâm Chân vừa ra tay, Ninh Thanh Huyên cũng cảm giác được đối phương lực lượng hoàn toàn khác biệt, cái này cùng trước đó quả thực là tưởng như hai người. Bất quá Ninh Thanh Huyên thân vì trường sinh cảnh võ giả, cũng không có khả năng e ngại Lâm Chân, trong tay thanh phong kiếm vung dậy, dứt khoát tiến lên đón. Vệ tinh lạc. Lâm Chân một chiêu xuất thủ, chính là mình công kích cường đại nhất. Ninh Thanh Huyên cũng là đủ kiên cường, thế mà lấy trường kiếm trong tay cứng rắn chống đỡ, một tiếng chấn động không gian tiếng vang qua đi, hai người đồng thời rút lui. Ninh Thanh Huyên lui về phía sau ước chừng mấy trăm mét, mà Lâm Chân thì là bị đánh lui mấy ngàn thước xa. Nữ nhân này quá mạnh đi. Lấy binh khí ngắn ngăn cản ta binh khí dài, thế mà còn có thể chiếm thượng phong, thật không biết ta lỗ đen phong bạo đối nàng có thể hay không có hiệu quả. Bất quá cái này cũng không có thể ngăn cản Lâm Chân chiến đấu nhiệt tình. Cùng trường sinh võ giả giao thủ cũng là một loại kinh lịch, là Lâm Chân cực độ khát vọng, hắn lần nữa vung vẩy trường thương thẳng hướng Ninh Thanh Huyên. Thời gian gia tốc. Hám Sơn thương pháp. Cường đại thế công khó khăn lắm chặn lại Ninh Thanh Huyên kiếm pháp, hai người ở trong hư không đọ sức giết. Ninh Thanh Huyên chơi liều mà cũng là Lâm Chân bất ngờ, kiếm pháp lăng lệ đơn giản không tưởng nổi, mỗi một lần xuất thủ, nhất định kéo theo không gian xé rách, thế mà so Lâm Chân hiện tại tinh lực còn mạnh hơn rất nhiều. Ninh Thanh Huyên tinh lực tuyệt đối tại 10 triệu trở lên. Thậm chí là vượt qua 10 triệu còn có không ít. Ba cái hội hợp, Lâm Chân 8 triệu tinh lực chỉ giữ vững được ba cái hội hợp liền hoàn toàn rơi vào hạ phong. Nhưng là Lâm Chân cũng không phải đèn cạn dầu, có dạng này tinh lực, hắn cũng là không để ý tự thân an nguy đấu pháp, thậm chí ngay cả bất động như núi võ ý đều chưa từng mở ra, mỗi một thương đều là đồng quy vu tận đấu pháp, để Ninh Thanh Huyên cũng có chút không thích hứng. Chanh chanh chanh ba. Liên tục binh khí sau khi đụng, Lâm Chân lần nữa rơi vào hạ phòng, hắn tâm niệm vừa động, tinh thần lực trùng kích. Ninh Thanh Huyên trong mắt lộ ra vẻ khinh thường, chỉ là một cái vực vương, cũng dám ở trước mắt nàng thi triển tinh thần trùng kích, đơn giản liền là muốn chết. Nàng thân anh đã sớm ngưng tụ thành, liền muốn Lâm Chân tinh thần lực đụng tới, cho Lâm Chân một cái hung hăng giáo huấn. Nhưng là nàng vẫn là đánh giá quá thấp Lâm Chân vô sỉ, Lâm Chân đương nhiên là sẽ không cầm lấy trứng chọi với đá, tinh thần trùng kích sau khi ra ngoài, thế mà một cái cấp tốc chuyển biến. Lấy một loại không có chút nào lực sát thương phương thức, từ Ninh Thanh Huyên trước ngực phất qua. Tinh thần trùng kích nếu như không tác dụng tại não hải, đó là không có một chút tác dụng nào, nhưng là đối với tinh thần cường đại người tới nói, còn có thể cảm nhận được tinh thần lực trùng kích cường độ. Lâm Chân liền là dùng như thế một loại bay thường quy phương pháp, từ Ninh Thanh Huyên trước ngực bộ vị nhạy cảm tìm tới. Vù vù, như là nhẹ như gió, cực kỳ nhỏ lướt qua hai điểm, nhưng là Ninh Thanh Huyên lại hơi kém thổ huyết. Tên dâm tặc này. Hắn thế mà lại dám. Cực độ xấu hổ để Ninh Thanh Huyên quên đi hết thảy phòng ngự, trên tay thế công cũng loạn cả lên, chỉ là bằng vào vô cùng cường đại tinh lực mãnh liệt xông lại, hận không thể một kiếm đem Lâm Chân cắt thành hai nửa. Dạng này Ninh Thanh Huyên đối với Lâm Chân tới nói, nhưng không có đáng sợ như vậy. Đã mất đi tiến công chương pháp, hắn bất động như núi rốt cục có thể thi triển, kéo dài chiến thuật cũng có thể sử dụng. Trong tay thương pháp biến đổi, trung điệp thương ảnh bày ra như núi thiết mạc, đem Ninh Thanh Huyên công kích ngăn cản tại bên ngoài. Đây chính là Lâm Chân chiến thuật, mặc dù vô sỉ, nhưng là đối phó loại nữ nhân này lại cực kỳ hữu hiệu. Muốn nói tai hại cũng có, chỉ sợ ngày sau Ninh Thanh Huyên đều tuyệt đối sẽ không tha thứ mình buông tha mình, dù là Lâm Chân nói ra hắn đã giết Thái Thuế, xem như cho Ninh Thanh Huyên chuyện báo thủ. Hiện tại Lâm Chân làm sự tình, so với lúc trước Thái Thuế còn muốn quá phận, đầu tiên là gạt người nụ hôn đầu tiên, lại dùng tinh thần lực tập ngực, hai chuyện này, Ninh Thanh Huyên tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Bất quá chiến đấu lại bởi vậy trở nên đơn giản lên, Ninh Thanh Huyên xốc xếp kiếm pháp cho Lâm Chân cơ hội thở dốc, lúc đầu binh khí dài liền chiếm cứ phòng thủ ưu thế, bất động như núi càng là phòng ngự tuyệt học, hai điểm này, cuối cùng đền bù hai người tinh lực ở giữa vẫn như cũ chênh lệch cực lớn. Thời gian, cứ như vậy tại Lâm Chân vô sỉ kéo dài chiến thuật hạ bắt đầu từng giây từng phút tiêu hao. Rất nhanh, 15 phút liền đi qua. Ninh Thanh Huyên thời gian dài như vậy công kích cũng chưa bắt lại Lâm Chân. Trong lòng cũng thời gian dần trôi qua khôi phục một chút lý trí. Nàng cảm thấy không thể tiếp tục như vậy, muốn trừ hết cái này liên tục hủy mình trong sạch dâm tặc, nhất định phải lý trí một chút. Thế nhưng là khi Ninh Thanh Huyên điều chỉnh nỗi lòng, muốn cho Lâm Chân trọng kích thời điểm, nàng lại cảm giác được, ngay tại Lâm Chân hậu phương tinh giữa không trung, một cỗ vô cùng áp lực cực lớn chính đang nhanh chóng đánh tới. Chương 662, Kiên cường nữ nhân. Nguyên giới tinh không cùng tân giới so sánh nhìn qua cũng không có khác nhau lớn gì, đơn giản liền là tinh cầu càng nhiều hơn một chút, với lại nơi này hàng tình cơ hồ được cho chi chít khắp nơi, lực hút lẫn nhau lôi kéo phía dưới, thiên thể vận hành có đôi khi sẽ lệch khỏi quỹ đạo, lưu lạc thiên thạch lưu tinh tương đối nhiều. Nguyên giới không thể tiến vào song song vũ trụ, khắp nơi đều là lung tung phi hành thiên thạch, cỡ lớn phi thuyền ngay cả gia tốc không gian đều không có, tiến vào song song vũ trụ đơn giản liền là muốn chết. Ninh Thanh Huyên tâm tình kích động cũng không có tiếp tục quá lâu, chuyển biến chiến thuật về sau, bắt đầu lấy tuyệt cường tinh lực thôi phát kiếm khí, để Lâm Chân lần nữa lâm vào bị động. Hiểm lại càng hiểm tránh thoát một đạo kiếm khí, nhìn xem kiếm khí bay về phía trước một trận, đánh trúng một viên đường kính đạt đến mấy cây số to lớn thiên thạch, thế mà một kích đem thiên thạch đánh vỡ nát, Lâm Chân âm thầm liễu lưới. Cất lít, như lời ngươi nói hành tinh còn không có tới sao? Đã tới chủ nhân, cảm thụ một chút phía sau của ngươi a. Tinh không xa xôi bên trong, một cỗ cường đại áp lực đập vào mặt. Loại cảm giác này, thật giống như mình thi triển vệ tinh lạc hạ xuống thời điểm. Chỉ bất quá bây giờ áp lực này so vệ tinh lạc càng thêm cường đại vô số lần. Khẳng định là có một viên khối lượng to lớn hành tinh đang tại đối diện bay tới. Trước mắt một điểm ánh sáng nhanh chóng phóng đại, càng lúc càng lớn, để Lâm Chân một lần coi là đây là một viên hành tinh. Thế nhưng là hành tinh là sẽ không tới chỗ lưu thoán, thẳng đến cùng viên kia hành tinh tiếp cận đến mấy triệu km thời điểm. Lâm Chân mới kinh hãi nhìn thấy, viên này to lớn hành tinh, thế mà toàn thân đều là hàng tinh thể. Hàng tinh thể ở địa cầu thời điểm thế nhưng là quý giá nhất đồ vật, có được cực kỳ cứng rắn đặc tính, so kim cương còn muốn lộng lẫy. Thế nhưng là tại nguyên giới, thứ này cũng không đáng tiền, nhưng là trước mắt cái mới nhìn qua này đường kính không thể so với địa cầu nhỏ, nhưng là toàn bộ đều là hàng tinh thể tạo thành tinh cầu khổng lồ, vẫn là để Lâm Chân hung hăng mở một lần tầm mắt. Mắt thấy đối diện Ninh Thanh Huyên cũng đình chỉ tiến công. Lâm Chân biết hắn nhất định phải chạy trốn, không phải một hồi thần lực đan dược hiệu biến mất, hắn điểm ấy tinh lực tại Ninh Thanh Huyên trong mắt căn bản cũng không đủ nhịn. Ngay tại Lâm Chân tránh né tinh cầu trùng kích thời điểm, hắn cảm giác được sau lưng sát khí đột nhiên biến mất. Trên không trung quay đầu nhìn thoáng qua, hắn nhìn thấy Ninh Thanh Huyên cởi ngũ sát lộc, lẳng lặng xúc đứng ở trong hư không, nhìn lên trước mặt cái kia tinh cầu khổng lồ, trên mặt lộ ra một tia kiên quyết chi sắc. Nàng đang làm gì? Chẳng lẽ nhìn giết ta vô vọng? Chuẩn bị đâm chết tại trên viên tinh cầu này sao? Chủ nhân, ngươi có thể hay không động não? Nếu không phải viên tinh cầu này đến, lúc này ngươi sợ là đã ở ra giám, ngươi cảm thấy nàng sẽ nghĩ không ra đụng tinh cầu mà chết sao? Cái kia nàng muốn làm gì? Căn cứ ta vừa rồi từ tinh cầu kia máy dò xét bên trên lấy được tin tức, viên này hàng tinh thể hành tinh hạ xuống, cuối cùng là sẽ rơi vào Nam Lương Đô Thành. Máy dò xét đã truyền lại tin tức để Nam Lương người tới cải biến tinh cầu này hạ xuống phương hướng, không phải thứ này hạ xuống. Cái kia chính là một trận tai họa thật lớn, đoán chừng lúc này Nam Lương bên kia đã bắt đầu tổ chức sơ tán rồi, nhưng là nhiều người như vậy cũng không phải tốt sơ tán, lần này nhưng rất nhiều người phải chết. Đi. Lâm Chân ngây ra một lúc, đây là một viên so địa cầu còn muôn lớn, thực tế khối lượng còn xa hơn siêu địa cầu gấp mấy trăm lần cự đại hành tinh. Thứ này nếu như thực sự đụng tới trên mặt đất đi, chỉ sợ Nam Lương Đô Thành cũng không thừa nổi mấy người. Nam Lương Đô Thành có bao nhiêu người? Cơ hồ tương đương tại một cái sơ cấp văn minh quốc gia vũ trụ. Muốn làm cho cả hệ ngân hà sơ tán cần muốn bao lâu thời gian? Lâm Chân không biết thời gian cụ thể, nhưng là tuyệt đối không phải thời gian ngắn có thể hoàn thành, chàng hai nạn này cơ hồ đã không thể tránh né. Mà trong chớp nhoáng này, Lâm Chân biết Ninh Thanh Huyên ý nghĩ. Nữ nhân này muốn để cái tinh cầu này biến hướng. Phá hủy cái tinh cầu này cơ hồ là không thể nào làm được, nhưng là nếu như có thể để nó biến hướng. Cái kia tối thiểu Nam Lương Đô Thành liền sẽ không nhận tinh cầu va chạm. Giờ khắc này, Lâm Chân đột nhiên có chút bội phục Ninh Thanh Huyên. Không hề nghi ngờ, nữ nhân này có cao thượng phẩm đức, loại này phẩm đức tại võ giả bên trong đã vô cùng ít thấy. Võ giả tuổi nhỏ thời điểm, trong lòng đều sẽ có một ít nhiệt huyết, giúp đỡ chính nghĩa, trừ bạo giúp kẻ yếu các loại, khả năng ai lúc bắt đầu đều làm qua. Nhưng là theo tu hành làm sâu sắc, tôn trọng cá nhân lực lượng võ giả không còn để ý những vật kia, chỉ cần có thể tăng thực lực lên. Thủ đoạn gì cũng có thể dùng. Muốn cải biến cái tinh cầu này đi hướng, vậy tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, võ giả liền xem như có thể làm cũng là sẽ không đi làm, cái kia vô cùng nguy hiểm. Huống chi Ninh Thanh Huyên trước mắt còn có Lâm Chân cái này vạn ác gia hỏa, có thể tạm thời đem thả xuống cừu hận đi làm chuyện này, thật đúng là không phải người bình thường có thể làm ra. Lâm Chân khu động lần nữa triệu hoán xong đầu ma long bắt đầu hướng nơi xa lao vụt, một bên chạy một bên quay đầu, chỉ gặp bên trong hư không, Ninh Thanh Huyên thân ảnh đơn bạc ngừng ở lại nơi đó, đối mặt một cái tinh cầu khổng lồ. Tinh cầu mang theo hủy diệt hết thể khí thế vọt xuống tới, Ninh Thanh Huyên lại thu hồi ngũ sát lộc, bắt đầu chậm chậm vận kiếm. "Uy, ngươi lại không đuổi theo, ta nhưng chạy a." Lâm Chân ở phía xa đối Ninh Thanh Huyên hô to. Ninh Thanh Huyên nhìn Lâm Chân một chút, trong ánh mắt để lộ ra cừu hận, ủy khuất, không cam lòng cảm xúc, nhưng lại kiên định không hề động. Thật sự là một cái đầu óc heo. Lâm Chân không quan tâm Ninh Thanh Huyên chết sống, khống chế xong đầu ma long bắt đầu hướng nơi xa chạy vội. Tinh cầu hạ xuống áp lực thật lớn để không gian phát ra tê tê tiếng vang, tại Lâm Chân chạy ra hành tinh hạ xuống lộ tuyến thời điểm, thậm chí thấy được tinh cầu kia đằng sau có thật dài vật đuôi, đó là hành tinh xé rách vết nứt không gian, cự vô cùng khó tin. Mà tinh không xa xôi bên trong, Ninh Thanh Huyên quanh thân tinh lực tăng vọt, càng ngày càng mạnh, thân thể nho nhỏ bạo phát ra không thể tưởng tượng nổi lực lượng cường đại, tựa như bầu trời một vòng minh nguyệt. Vúng! Thanh thúy khép kêu vang lên, tấm lụa giống như kiếm quang giống như một đầu hôm khắc cầu vồng, trực tiếp phá vỡ mấy trăm ngàn km không gian, xa xa đánh vào hàng tinh thể hành tinh phía trên. Dù cho Lâm Chân cái này trong khoảng thời gian ngắn đã chạy ra mấy trăm ngàn km, vẫn như cũ có thể cảm giác được không gian kịch liệt chấn động. Cơ lít. Có thể phân tích ra hành tinh quỹ tích cải biến không có sao. Chủ nhân, đi qua đo lường tính toán, hành tinh thể hành tinh quỹ tích chạy hướng ước chừng 3 cm. 3 cm. Cái kia có chỗ lợi gì? Có rất lớn tác dụng, mặc dù Nam Lương Đô thành cực kỳ to lớn, nhưng là nếu như có thể tại 100 triệu km phạm vi bên trong có thể làm cho hành tinh chạy hướng 30 km, chờ nó rơi xuống đất thời điểm, liền sẽ tránh đi đô thành phạm vi, nếu là có thể chạy hướng 50 cây số. Cũng đủ để cho đô thành không bị thương tổn. Lâm Chân có chút im lặng, 3 cm cùng 30 km khoảng cách chênh lệch cũng quá mức một ít đi, dạng này đánh xuống, muốn khi nào có thể làm cho hành tinh chạy hướng. Hắn cũng đã được nghe nói một chút nguyên giới cải biến hành tinh quỹ tích phương pháp, đồng thời tại bên trên bầu trời bố trí rất nhiều máy dò xét, thế nhưng là viên này hành tinh không giống nhau, hoàn toàn hành tinh thể cấu tạo, để nó tốc độ phi hành càng nhanh, đồng thời không cách nào bị phá hủy, thậm chí rất khó chạy hướng. Nam Lương chuẩn bị không đủ, lần này tai nạn cơ hồ là không thể tránh khỏi. Ninh Thanh Huyên lại không nhúc nhích chút nào, đối mặt chạm mặt tới cự đại hành tinh, nhanh chóng lui về sau, đồng thời lần nữa vung ra một đạo kiếm khí. Bành! Châm muộn tiếng đánh đập vang lên, hành tinh lần nữa chạy hướng ước chừng 3 cm. Một lần lại một lần huy kiếm, một lần lại một lần công kích của nàng cũng rất có kỹ xảo, chỉ công kích hàng tinh thể hành tinh một khía cạnh điểm, tuyệt đối sẽ không lãng phí một điểm dư thừa khí lực. Mặc dù mỗi một kích đều không phải là mạnh nhất, nhưng lại có thể bảo trì tận lực bền bỉ chuyển vận. Có thể coi là như thế, cái này dù sao cũng là một viên tinh cầu khổng lồ, vô luận là ai đều khó có khả năng quá bền bỉ. Lâm Chân cũng không có thừa cơ hội này rời đi, mà là chậm rãi đi theo hành tinh giảm xuống quy tích, nhìn xem Ninh Thanh Huyên lần lượt vung vẩy trường kiếm, phát ra cường đại kiếm khí, cùng cái này cái cự đại hành tinh đối hám. Chủ nhân, nàng huy kiếm một lần, chí ít có thể cứu mấy trăm ngàn người. Xem ra nàng không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này. Ân, đúng là cái rất cố chấp cũng rất cường đại nữ nhân. Cơ Lít lại nói, bất quá ta có thể cảm giác được lực lượng của nàng tại rất nhanh tiêu hao, ước chừng 15-20 giây về sau, nàng nhất định muốn tránh né, không phải cuối cùng nhất định đem vẫn lạc tại hành tinh va chạm phía dưới. Lâm Chân không có lên tiếng, hắn có loại cảm giác, nữ nhân này có lẽ sẽ không tránh né. Từng đạo kiếm khí giống như gió bão tuôn ra đi, một giây đồng hồ thậm chí có vài chục lần công kích. Cũng làm cho Lâm Chân đầy đủ thấy được Ninh Thanh Huyên thực lực. Thời gian trôi qua rất nhanh, 10 phút đồng hồ. Nguyên giới lực hút là phi thường lớn, lưu tinh tốc độ cũng vượt xa trên địa cầu nhìn thấy lưu tinh tốc độ, cái này hành tinh lấy mỗi giây mấy trăm km tả hữu tốc độ cao tốc tiến lên, loại tốc độ này so đạn đạo còn thực sự nhanh hơn nhiều. Ninh Thanh Huyên không ngừng lui lại, xuất kiếm, lui về sau nữa, ra lại kiếm. 10 phút, nàng đã không biết phát ra bao nhiêu lần công kích, coi như thực lực của nàng mạnh hơn cũng rất khó chịu đựng được tiêu hao như thế. Mồ hôi làm ướt quần áo, ướt nhẹp bao vây lấy đường cong là lướt thân thể, một trương như bạch ngọc gương mặt xinh đẹp không có một tia huyết sắc, sợi tóc dán thật chặt ở trên mặt. Trên người tinh lực đã phi thường mở đi, coi như nàng là cảnh giới trường sinh, cũng vô pháp một người liền đối kháng một viên to lớn hành tinh. Dĩ vãng loại chuyện này, đều là một đám trường sinh võ giả cùng một chỗ làm, chưa từng có qua đơn thân độc mã một mình đối mặt hành tinh thời khắc. Ba ba ba. Lại là liều lĩnh ba kiếm vung vẩy ra ngoài, một cỗ khí huyết rốt cục đè nén không được, nàng túi đầu xuống, một ngụm máu tươi phun tới, vẩy vào trên vạt áo, như là điểm điểm hoa mai. Lâm Chân nhìn xem Ninh Thanh Huyên khá là bi tráng hành vi, có chút nhắm mắt lại. Chủ nhân, ngươi là dự định anh hùng cứu mỹ nhân, vẫn là cứu vớt thương sinh, làm một cái vì dân vì nước hiệp chi đại giả sao? Cơ Ly ở bên kia rất là hưng phấn nói, tựa hồ rất hy vọng Lâm Chân đi làm loại sự tình này. Lâm Chân từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, loại sự tình này ta làm qua, tại tân giới thời điểm, ta cứu vớt qua quê quán, cứu vớt qua địa cầu, nhưng là rất đáng tiếc, nguyên giới không phải quê hương của ta, nơi này không có thân nhân của ta, ta không có cái kia tình hoài. Vậy ngươi vì cái gì chậm chạp không rời đi đâu? Lâm Chân nở nụ cười, ngươi không cảm thấy cơ hội này rất khó được sao? Một viên to lớn hành tinh từ trên trời giáng xuống, đây rõ ràng chính là ta tinh lạc ngũ thức bên trong hành tinh lạc áo nghĩa, nếu như ta có thể học được một chiêu này, tại tinh lực chuyển di đồng thời thần lực đan thúc dưới tóc, trường sinh võ giả ta cũng có thể đánh một trận. Lâm Chân tinh thần lực lan tràn ra ngoài, đối với bên kia Ninh Thanh Huyên mang thương kiên trì tình huống nhìn như không thấy, bắt đầu toàn tâm toàn ý lĩnh ngộ. Hắn muốn thừa cơ hội này, học được hành tinh lạc. Chương 663, đốn ngộ, hành tinh lạc. Võ giả có một loại trạng thái huyền diệu, gọi là đốn ngộ. Loại trạng thái này cơ hồ là có thể ngộ nhưng không thể cầu, thường thường ngươi nghĩ ra được thời điểm không chiếm được, tại một loại nào đó thời điểm lại đột nhiên tới. Lâm Chân từ khi lĩnh ngộ vệ tinh lạc về sau, đối mặt giới vương hắn cũng có thể thong dong đánh một trận, nhưng là tinh lạc ngũ thức thức thứ tư hành tinh lạc, hắn lại chậm chạp không có lĩnh ngộ. Nhưng là từ khi nhìn thấy hàng tinh thể hành tinh hạ xuống thời điểm, Lâm Chân liền có một loại cảm giác mãnh liệt, đây chính là hành tinh lạc. Hành tinh lạc thi triển đi ra, ngay cả trường sinh võ giả đều muốn nhượng bộ lui binh, dù cho Ninh Thanh Huyên dạng này cường giả, cũng chỉ có thể sử dụng từng bước xâm chiếm chiến thuật, một chút xíu cải biến hành tinh quy tích, mà không cách nào chính diện ngăn kháng. Nếu là hắn có thể thi triển hành tinh lạc, như vậy thực lực của hắn sẽ thẳng tắp tăng lên, thần phạt ngôi sao cạnh tranh bên trong, hắn cũng có chân chính át chủ bài. Nhắm mắt lại, từng cảnh tượng lúc trước giống như chiếu phim ở trước mắt ngày qua. Từ áp lực xuất hiện, không gian xé rách, tinh cầu hạ xuống, cái kia không thể ngăn cản khí thế, để Lâm Chân cảm xúc bành trướng. Bàn tay nhẹ nhàng múa ra huyền diệu quy tích, một màn này như vậy khắc sâu tại trong đầu của hắn. Đốn ngộ, thường thường chính là như vậy sự tình trong nháy mắt. Ta hiểu được, hành tinh hạ xuống, liền là hủy diệt, hành tinh bản thân sẽ hủy diệt, bị nó va chạm hết thể cũng sẽ hủy diệt. Võ giả ra chiêu thời điểm, đều sẽ theo bản năng có giữ lại, cam đoan công kích đã chuẩn bị kéo dài tính, cam đoan an toàn của mình không bị thương tổn. Sát thương địch nhân thời điểm, cam đoan mình không bị thương, cái này chẳng những là võ giả phổ biến nhận biết, đồng thời cũng là người bản năng phản ứng, mà hết lần này tới lần khác liền là loại tâm tính này, quyết định hắn vĩnh viễn không cách nào phát ra hành tinh lạc. Muốn hủy diệt địch nhân, cũng không cần sợ hủy diệt mình, không có loại này giác ngộ, hành tinh từ đâu mà rơi. Trong chấp nhoáng này lĩnh ngộ, để Lâm Chân tâm như gương sáng, mở mắt lần nữa thời điểm, hành tinh lạc áo nghĩa đã ở trong lòng. Hắn thậm chí có một loại mãnh liệt ra chiêu xúc động, thử một chút mình có thể hay không chân chính phát ra một chiêu này. Công kích của hắn mục tiêu có hai cái, một cái là bên kia đã tiếp cận dầu hết đèn tắt, sắp không được Ninh Thanh Huyền, một cái khác, liền là cái kia vô cùng to lớn, không thể ngăn cản hàng tinh thể hành tinh. Hiện tại nếu như ta đối Ninh Thanh Huyền ra chiêu, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ, ta cũng triệt để an toàn, nhưng là cái này cũng không phù hợp hành tinh lạc áo nghĩa, đối mặt một cái tiện tay có thể giết chết người, nói gì hủy diệt mình. Không có loại này lý giải, hành tinh lạc không cách nào phát ra. Lâm Chân ánh mắt rơi vào cái kia đã bay ra ngoài rất xa cự đại trên hành tinh, giờ phút này từ góc độ của hắn nhìn sang, đã không nhìn thấy Ninh Thanh Huyên thân ảnh, chỉ có thể nhìn thấy hành tinh không ngừng hạ xuống. Từ trên hành tinh lần lượt rất nhỏ rung động bên trên, Lâm Chân có thể cảm giác được Ninh Thanh Huyên vẫn tại kiên trì. Thái tử Phi cũng coi là người rất được, đáng tiếc địch nhân là của ta. Lâm Chân giờ phút này khoảng cách thần lực đan dược hiệu mất đi hiệu lực còn có không đến một phút đồng hồ, thời gian của hắn không nhiều lắm. Không phải là vì Ninh Thanh Huyên, cũng không phải là vì nguyên giới thương sinh, liền như là Lâm Chân nói, nơi này là Ninh Thanh Huyên quê hương, nhưng không phải hắn Lâm Chân quê hương, hắn không có vì những này người không liên hệ hy sinh chính mình giác ngộ. Nhưng là giờ phút này không rèn sắt khi còn nóng thi triển ra hành tinh lạc, ngày sau còn không biết lúc nào mới có lĩnh ngộ, khả năng không còn có cơ hội như vậy cũng khó nói. Cho nên Lâm Chân động. Chuyện cũ. Atui.vn. Ma Long. Cho ta lấy tốc độ nhanh nhất tiến lên. 50 giây bên trong. Cho ta đến hành tinh khía cạnh. Song đầu Ma Long như bị điên lao xuống, đuổi sát cái kia to lớn hành tinh mà đi. Lâm Chân quanh thân cao tới hơn 8 triệu tinh lực, giờ khắc này đều đã bộc phát. Về sau sẽ có dạng gì tình huống hắn không muốn để ý tới, dưới mắt trọng yếu nhất chính là nhất định phải nắm giữ hành tinh lạc, cơ hội khó được, hắn không muốn bỏ qua. 4 năm. Ninh Thanh Huyên cảm giác hết thể trước mắt bắt đầu mơ hồ. Nàng biết, đây là tinh lực tiêu hao, thể lực tiêu hao, tinh thần lực tiêu hao các loại nguyên nhân tạo thành. nếu như không thể kịp thời đạt được nghỉ ngơi, nàng thậm chí sẽ có nguy hiểm tính mạng. Từ khi tiến vào cảnh giới trường sinh đến nay, nàng cực kỳ lâu không có cảm giác như vậy. Nhất là rèn luyện thân thể về sau, nàng càng là sẽ không xuất hiện tình huống như vậy, bởi vì đã có rất ít người có thể đưa nàng bức bách đến trình độ này. Nhưng là hôm nay không giống nhau, nàng không phải cùng một người đang chiến đấu, mà là cùng một ngôi sao đang chiến đấu. Vẫn là một viên sắp rơi vào quê hương của nàng hàng tinh thể tinh cầu, viên tinh cầu này hạ xuống, quê hương của nàng sẽ luôn hãm. Ninh Thanh Huyên giờ khắc này thầm nghĩ rất nhiều. Loại chuyện này nàng không phải lần đầu tiên làm, nàng biết mình nhiều cố gắng một điểm, liền có bao nhiêu người lại bởi vì cố gắng của nàng sống sót. Chỉ là lần này tình huống quá gian nan, coi như lấy thực lực của nàng, cũng không thể hoàn toàn tránh cho tai nạn phát sinh, nhưng là nàng nhất định phải kết thúc mình cuối cùng một phần lực lượng. Từ nhìn thấy cái này hàng tinh thể tinh cầu thời điểm, nàng liền có dự tính xấu nhất. Nàng không có cái gì quá đáng giá hoài niệm đồ vật, cũng không có gì đáng giá lưu luyến, lương thần trưởng thành, đã không cần chiếu cố của mình. Cùng vị hôn phu Lương Chi Hoán ở giữa cũng chỉ là quen thuộc người xa lạ thôi. Sư phụ, đồng môn, cũng đều không phải là như vậy cần mình. Khả năng tiếc nuối duy nhất, liền là Lâm Chân cái này hỗn đản không có có nhận đến vốn có trừng phạt, nhưng là giờ khắc này cũng không trọng yếu. Dài đến mười mấy phút mãnh liệt oanh kích, viên này hàng tinh thể tinh cầu đã cải biến mấy cây số quy tích, đây là nàng có thể cực hạn làm được. Nàng trong cơ thể tinh lực đã không nhiều lắm, không đủ để tiếp tục kéo dài phát ra công kích như vậy. Có lẽ nên đến mình kết thúc thời điểm đi. Quanh thân tinh lực một lần nữa bắt đầu phồng lên, Ninh Thanh Huyên triệu tập lực lượng cuối cùng, chuẩn bị lấy mạng sống ra đánh đổi, lần nữa đem hàng tinh thể hành tinh cải biến một chút quy tích. Tính mạng của ta có thể đổi về trăm ngàn vạn người còn sống, vậy cái này trường sinh cũng không có cái gì tốt lưu luyến. Trong lòng suy nghĩ, con mắt có chút ướt át, Ninh Thanh Huyên dứt khoát kiên quyết xông về hàng tinh thể hành tinh. 4 năm. Lâm Chân tại song đầu ma long lao vùn vụt dưới. Rốt cục tại 50 giây bên trong vọt tới hành tinh khía cạnh. Nếu như đã quyết định công kích hàng tinh thể hành tinh, như vậy Lâm Chân cũng không để ý thuận tay làm tốt một chút sự tình. Ngay tại Ninh Thanh Huyên trước đó một mực đánh mạnh vị trí bên trên tăng thêm sức, có thể cứu mấy người cũng coi là việc thiện. Tại cái này to lớn hành tinh trước mặt, Lâm Chân tựa như bụi bặm nhỏ bé, nhưng là nhỏ bé thân thể, có thể bắn ra hủy thiên diệt địa lực lượng. Hơn 8 triệu tinh lực, thi triển trước nay chưa có hành tinh lạc, Lâm Chân cũng không biết sẽ phát sinh như thế nào tình huống. Tinh lạc ngũ thức là thượng cổ điện tịch, trong đó mỗi một thức thi triển đi ra, uy lực đều là kinh thiên động địa. Liên như là vệ tinh lạc, đấm ra một quyền đi, thật liền có một viên vệ tinh va chạm lực lượng. Lâm Chân thời khắc này lực lượng đã đến không nhả ra không thoải mái biên giới, khi cái kia to lớn hành tinh từ trước mắt chăm dặm lướt qua, trước sau không nhìn thấy bờ thời điểm, hắn bạo phát. Giờ phút này cách hắn thần lực đan dược hiệu kết thúc đã không đủ 10 giây đồng hồ, hắn phải nắm chặt thời gian. Thật dài hít thở một cái. Lâm Chân hai tay cầm toái nhạc trường thương, trong lòng dựa theo tinh lạc ngũ thức bên trên tâm pháp vận chuyển, một kích đánh ra. Song đầu ma long đã về tới ám tinh không gian, Lâm Chân cả người, tại cái này một viên biến thành một ngôi sao. Toái nhạc trường thương phong mang chỗ, liền là viên này tinh điểm nhấp nháy, thân thể chợt ra tốc đến cực hạn. Bành! Phong lôi xí tại thời khắc này nổ tung, cánh khổng lồ lần nữa cho Lâm Chân ra tốc. Không gian vũ trụ bên trong không có tầng khí quyển, nhưng là mũi thương của hắn. Giờ khác này nhưng như cũ cơ hồ bắt đầu cháy rừng rực. Đó là vật thể đang đến gần tốc độ ánh sáng thời điểm, cùng trong không gian ám vật chất ma sát thời điểm mới sẽ phát sinh tình huống. Hắn giờ phút này không có nghĩ qua mình có thể hay không chết, cho dù chết, hắn cũng muốn phát ra một thương này. Không có hủy diệt quyết tâm của mình, nếu như thi triển hành tinh lạc. Mũi thương bên trên tinh mang chớp động, tập hợp Lâm Chân cơ hồ toàn bộ lực lượng một thương, trên không trung bắn ra chiếu rượu tinh không hào quang, kéo lấy một đầu cái đuôi thật dài. Hướng về hàng tinh thể hành tinh mãnh liệt tiến lên. Giờ khắc này ở không gian vũ trụ bên trong nhìn qua, thật giống như một viên to lớn lưu tinh, lấy một loại tự sát thức phương thức công kích, hung hăng đánh tới hàng tinh thể hành tinh. Từ lưu tinh bắt đầu, tiến lên quá trình bên trong diễn hóa thành tuệ tinh, lại từ tuệ tinh biến thành một viên lao vùn vụt vệ tinh. Lâm Chân tinh lực đang điên cuồng tiêu đốt, cái này hành tinh lạc một kích, thế mà hao phí trọn vẹn 5 triệu tinh lực. Không giống với Ninh Thanh Huyên loại kia tiếp tục liên miên phương thức công kích, Lâm Chân loại công kích này là duy nhất một lần, phát ra một kích này, hắn liền không còn có lực lượng một lần nữa. Vệ tinh đang phi hành trên đường tái khởi biến hóa, càng lúc càng lớn càng lúc càng lớn. Tinh quang trên không trung giống như đạn hạt nhân buộc phát dâng lên. Tới đi. Ngươi là hành tinh ta cũng là hành tinh, coi như ngươi là như thế cự vô phách, ta cũng muốn dung chuyển ngươi. Hai viên hành tinh rốt cục chạm vào nhau. Tại khoảng cách hàng tinh thể hành tinh chỉ có 100 mét thời điểm, Lâm Chân trường thương đâm ra ngoài. Đoạn đường này công kích dành dụm lực lượng, đều tại thời khắc này bắn ra. Nếu có cái gì hình tượng có thể hình dung giờ khắc này tình huống, có lẽ 100 quả, không. 1000 quả đạn hạt nhân tập trung ở cùng một chỗ bạo tạc, có lẽ có thể diễn dịch hiện tại chẳng cảnh. Dung trời bạo liệt tạo thành cường đại sóng xung kích, chẳng những chấn Lâm Chân thân thể máu tươi cuồng thổ ném bay ra ngoài, liền ngay cả cái này cự vô phách hàng tinh thể hành tinh, cũng bị Lâm Chân tuyệt cường một kích trực tiếp đánh ra một cây số. Nhấp nô khí lãng như là trời chiều, nhanh chóng ra bên ngoài khuếch tán, đẩy ra Lâm Chân đồng thời, cũng đẩy ra một cái khác muốn va chạm hành tinh mà chết người. Lâm Chân chỉ cảm thấy mắt buốc kim tinh, lỗ thai ông ông rung động, thân thể tay chân đều tại thời khắc này như nhũn ra. Thần lực đan suy yếu kỳ đã đến. Nhưng là tâm tình của hắn lại là vô cùng vui sướng, ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn lĩnh ngộ đều trở thành hiện thực, hắn đã chân chính nắm giữ hành tinh là cáo nghĩa. Đáng giá. Hết thể đều đáng giá. Hắn cảm giác giờ phút này mình trạng thái kỳ kém, phân thân tinh lực đã tự động chấn động rời đi bản thể, thần lực đan dược hiệu mất đi hiệu lực, hắn tinh lực từ hơn 8 triệu trong nháy mắt ngã rơi xuống 160-180 ngàn, đây là thần lực đan tác dụng phụ, tinh lực giảm bớt 40%. Trước sau to lớn chênh lệch. Để cho người khác cảm giác Lâm Chân tựa hồ sắp lâm vào sắp chết trạng thái giống như. Đang lúc Lâm Chân rẽ rủa lấy muốn triệu hoán xong đầu ma long rời đi thời điểm, một thanh thanh phong kiếm đã vô thanh vô tức dựng vào cổ của hắn. Vì cái gì cứu ta? Ninh Thanh Huyên suy yếu lại băng lãnh thanh âm từ phía sau truyền đến. Lâm Chân bản năng liền muốn đáp lại quỷ tài sẽ muốn cứu ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhưng là lời đến khoe miệng, lại đột nhiên nuốt trở vào, lộ ra một cái buồn bã cười khổ, ta vẫn cho là ta là một cái người ích kỷ. Nhưng là giờ khắc này ta hiểu được, nội tâm có nhiều thứ không cách nào vi phạm, không cầu đỉnh thiên lập địa, nhưng cầu không thẹn lương tâm, Thái tử Phi, ngươi động thủ đi. Chương 664, cùng một chỗ bị thôn phệ. Lâm Chân là đang đánh cược, hắn đang đánh cược Thái tử Phi sẽ tâm tồn nhân tử, bởi vì hắn cứu được nàng một lần mà nương tay. Với lại trong lời nói mơ hồ không rõ ý tứ, mặc dù nhìn qua là để Thái tử Phi cứ việc động thủ, nhưng là cẩn thận phẩm vị Lâm Chân. Bên trong có rất nhiều để cho người ta mập mờ khó hiểu nhân tố. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng Thái tử Phi tay đang run rẩy, trong lòng của nàng khả năng rất muốn diệt trừ Lâm Chân, nhưng là dù sao người này vừa mới cứu được nàng, nàng nhất thời còn có chút không xuống tay được. Thế nhưng là ngay tại nàng do dự trong nháy mắt, chuyện kinh khủng phát sinh. Lâm Chân một kích hành tinh lạc đem hàng tinh thể tinh cầu phá tan, thế nhưng là tinh cầu này phân đuôi, sẽ rách thật dài vết nước không gian. Tinh cầu đột nhiên chuyển biến. Vết nước thật giống như một đầu cái đuôi bị quăng đi qua. Khe nước to lớn trực tiếp bao phủ hướng về phía Lâm Chân cùng Ninh Thanh Huyên. Lúc này, vô luận là Lâm Chân vẫn là Ninh Thanh Huyên đều tiếp cận mức đèn cạn dầu. Ninh Thanh Huyên đều bị bức bách sắp tự bạo. Lâm Chân cũng là hao hết tất cả tinh lực tiến nhập suy yếu kỳ, đã bất lực tránh né. Vết nước thật giống như một cái thôn vệ hết thể cự thú, một ngụm đem hai người toàn bộ nuốt vào. Lâm Chân phi thường không thích loại này thân thể không bị khống chế cảm giác, hắn bản năng muốn phải bắt được cái gì. Tại sắp tiến vào vết nước trong nháy mắt, hắn bắt lấy một cái mềm mại tay nhỏ. Ninh Thanh Huyên cũng bị loại biến hóa này sợ ngây người, bị Lâm Chân kéo tay về sau, cũng bản năng dùng sức về nắm. Hai người không hẹn mà cùng tới gần lẫn nhau, ôm ấp lấy bị vết nước thôn phệ. Sau đó liền là đầy trời cơn bão năng lượng đánh tới. Nguyên giới không gian là vậy nó vững chắc, Lâm Chân ngoại trừ vừa rồi thi triển ra hành tinh lạc thời điểm sẽ rách qua không gian bên ngoài, cái khác bất cứ lúc nào. Còn không có cho nguyên giới không gian tạo thành qua bất luận cái gì phá hư. Vết nước không gian rất nhanh liền biến mất, giống như chưa từng có xuất hiện qua ở đây. Chỉ có một cái cự đại hàng tinh thể tinh cầu, tại Ninh Thanh Huyên cùng Lâm Chân tuần tự hoành kích phía dưới, đã chạy hướng không sai biệt lắm là công bên trong quy tích, tiếp tục hướng về mặt đất phi hành. 4 năm. Thái tử điện hạ. Tin tức tốt ta. Bên trong hư không, một cỗ tử 8 con thần ưng kéo nhẹ nhàng trên xe, Thái tử Lương Trí Hoán nhận được hạ nhân bẩm báo. Nói, tin tức gì? Căn cứ quan sát của chúng ta dụng cụ biểu hiện, ngay tại vừa rồi, viên kia hàng tinh thể tinh cầu vận hành quỹ đạo đã phát sinh chệch hướng dòng dã 10 cây số, cho nên chúng ta hiện tại tiến lên lộ tuyến cũng muốn làm ra một chút điều chỉnh. A, chệch hướng 10 cây số. Đúng vậy, một điểm không sai, điện hạ, cái này 10 cây số chệch hướng, chúng ta tiếp tục giữa đường chặn đường một lần, có lẽ thật liền có hy vọng đem viên tinh cầu này triệt để đưa đến Nam Lương quốc đô bên ngoài vị trí. Chúng ta đô thành được cứu rồi. Nghe được bẩm báo, lại nhìn thấy đối phương đưa tới hình vẽ, Thái tử khóa chặt lông mày rốt cục mở ra. Đem tin tức này nói chuyện, theo hắn cùng đi đến mấy cái trường sinh võ giả đều vỗ tay tương khánh. Mặc kệ là ra tại nguyên nhân gì, cái tinh cầu này cuối cùng là chệch hướng, đây chính là tin tức tốt, Nam Lương đô thành được cứu rồi, nhiệm vụ của bọn hắn cũng có thể hoàn thành. Mọi người vui vẻ chúc mừng trong chốc lát, Thái tử tiếp tục hỏi, vậy ngươi cha rõ ràng là nguyên nhân gì để tinh cầu chệch hướng sao? Ảnh hưởng có chút không rõ lắm, nhưng là căn cứ một chút hình tượng biểu hiện, giống như có hai người xuất thủ, đem cái này hàng tinh thể tinh cầu ngạnh sinh sinh chấn chệ hướng một chút. A, còn có chuyện như vậy, nhanh tiếp tục tra, nhìn xem rốt cục là ai tại vô thanh vô tức làm việc tốt, tìm tới hai cái này anh hùng vô danh, bản điện hạ trùng điệp có thưởng. Thái tử tâm tình thật tốt, không nghĩ tới Nam Lương dân gian còn có cao thủ đang trợ giúp triều đình, dạng như vậy dân quá hiếm có, nhất định phải tìm tới bọn hắn, dù là hai người kia là ẩn sĩ, hắn cũng nhất định phải biểu đạt hắn lòng biết ơn. Mở ra thứ nguyên vũ trụ màn hình, cùng hưởng cho trong xe tất cả trường sinh võ giả đi xem. Bên kia không ngừng có máy dò xét tin tức truyền lại trở về, đều là liên quan tới trước đó hàng tinh thể tinh cầu phụ cận chuyện phát sinh. Nguyên giới khoa học kỹ thuật phương diện vận dụng cũng không so tân giới mạnh, Nam Lương khoa học kỹ thuật cũng là yếu hạng, hình tượng có chút đứt quãng, nhìn cũng không chân thiết. Nhanh đem màn này rõ ràng độ vấn đề cho ta giải quyết, còn có muốn thả lớn hơn một chút, ta hiện tại cũng không có tìm được cái kia hai anh hùng đâu. Thái tử có chút gấp, thủ hạ người lập tức bắt đầu giải quyết. Một đám khoa học kỹ thuật chuyên gia làm một hồi lâu, mới tính để thái tử thấy được trên tấm hình bóng người. Thái tử mang theo một đám trường sinh võ giả tiến đến màn hình trước đó xem xét tỉ mỉ. Hình tượng hình ảnh thời gian cũng không phải là rất dài, trên màn hình, lúc bắt đầu, giống như hai người tại tranh đấu. Chuyện gì xảy ra? Có người đang đánh nhau. Nhưng là hình tượng quá không rõ tích, bọn hắn căn bản không cách nào nhìn ra hai người kia là ai, là nam hay là nữ đều không phân rõ. Cái này hai cá nhân thực lực không tệ à, có thể ở trong hư không chiến đấu kịch liệt như thế, tối thiểu nhất cũng là giới vương đỉnh phong cấp bậc đi. Ta nhìn không giống, giới vương đỉnh phong rất khó tạo thành loại tràng diện này, nhất là cái kia dùng kiếm, chí ít cũng là trường sinh cảnh võ giả, cái kia dùng thương vẫn là dùng côn chí ít cũng là đỉnh phong giới vương, thậm chí cũng có thể là trường sinh võ giả. Lý Lao phân tích đúng, đây cũng là hai cái trường sinh võ giả ở chỗ này quyết đấu hoặc là luận bàn cái gì, nhưng nhìn đến hành tinh bay tới, đồng thời buông xuống ân oán, hợp lực trợ giúp chúng ta giải quyết một cái vấn đề khó khăn không nhỏ nha. Chỉ là thái tử Lương Chi Hoán lại khẽ như mày, hai người kia hắn cũng thấy không rõ, nhưng là trong đó dùng kiếm cái kia, tay áo bồng bềnh, dù cho chỉ là một cái mơ hồ ảnh hưởng, cũng có thể cảm giác được tựa như là một nữ nhân.